Thánh nữ tông tông chủ cũng đích thân tới, ngươi nhất định phải lưu lại 5 ngày. Dạ An Nhiên có chút hé miệng, cái kia Tịch Giao cứ như vậy đại mị lực. Chính mình bồi hắn lâu như vậy, không chỉ có không lọt vào mắt, nói cũng không nguyện ý nói vài lời, làm sao đụng phải Tịch Giao, không chỉ có một chỗ, cũng đều ôm một khối. Ta lưu nàng 5 ngày, là thả trong thanh đồng tháp. Nàng ở bên trong là Khương Nghị cầm lấy thanh đồng tháp, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đây là cái gì? Thanh đồng tháp không gian chỗ sâu, tiểu xà ngay tại hấp thu Rực Long Hải cốt long khí, từ rời đi Hoàng Phủ Thành bắt đầu, tiểu xà liền nuốt ở bên trong. Trước sau hơn 30 ngày xuống tới, hải cốt năng lượng bị hấp thu hơn phân nửa, đều trở nên ảm đạm đứng lên. Tiểu xà thân thể cũng phát sinh biến hóa kinh người, hình thể đạt đến dài hơn 3 mét, hai đầu cánh thịt riêng phần mình triển khai 2 mét, hơn nữa còn đang biến hóa. Nhưng là, đống hải cốt bên trong lại có một viên đan dược. Trước đó long khí quá thịnh, quang mang vần quanh, một mực không có chú ý. Ở bên trong thế nào? Khương tuyển trưởng lão lúc rời đi, nói câu, niên kỷ còn nhỏ, vẫn sinh trưởng thân thể, không cần dạy xéo chính mình. Để cho chúng ta nói thêm tỉnh nhắc nhở ngươi. Có ý tứ gì? Dạ An Nhiên càng nói càng khổ, càng nói càng sinh khí, trong mắt xinh đẹp vậy mà bịt kín một tầng hơi nước. Còn có, Nạp Lan Thanh Lạc nói ngươi trong Hoàng Phủ Thành, mạo phạm qua Thường Lăng. Ngươi làm sao mạo phạm người ta? Dạ An Nhiên một mực không muốn nói những này, càng không để cho chính mình suy nghĩ những này, có thể giờ khắc này không biết thế nào. Đây là Tịch Giao lưu lại. Khương Nghị từ thanh đồng tháp biên giới, lấy ra viên đan dược kia. Đây chính là 5 viên truyền kỳ trong đan dược thuộc về Tịch Giao viên kia. Đây là viên đan dược kia. Dạ An Nhiên giật nảy cả mình. Tựa như là Tịch Giao lưu lại. Khương Nghị khe như mày, hai cái này tỉ mội làm việc đều như thế. Thần bí sao? Nàng lại đem dạng này đan dược để lại cho ngươi. Dạ An Nhiên hiện tại có thể khẳng định, hai người này xác thực phát sinh một chút cái gì. Khương Nghị cầm đan dược, ngược lại do dự. Viên đan dược kia, đến cùng là lưu lại, hay là giao cho Đan Quốc? Nếu như lưu lại, đương nhiên là cho Huyền Nhi. Có thể cứ như vậy, phụ thân nơi đó liền có thể sẽ có nguy hiểm. Cho Huyền Nhi, có thể tạo nên hoàn toàn mới thánh văn. Cho Đan Quốc, mặc dù có thể trợ giúp đến phụ thân, nhưng nói cho cùng chỉ là gia tăng cái tỷ lệ, cũng không nhất định hoàn toàn thành công. Khương Nghị cắn răng một cái, giao cho Đan Quốc đi. Chính mình có đan hoàng cổ kinh, tương lai còn có cơ hội luyện ra. Có thể vương gia vận mệnh, có khả năng tại trong một năm này liền quyết định. Đem đan dược cho Thường Lăng nhìn xem, nhưng không thể cho nàng. Để Đan Quốc quốc quân bí mật tới, tốt nhất lại mang 2-3 vị đại tông sư cấp bậc luyện đan sư. Nếu như phụ thân có thể thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, ta nhất định đem đan dược cho bọn hắn. Nếu như không thể, thật có lỗi. Khương Nghị không thể tùy tiện giao ra. Dạng này cũng có thể để Đan Quốc quốc quân bọn hắn càng hết sức. Quả nhiên tại trên tay các ngươi. Thường Lăng nhìn xem Dạ An Nhiên đưa tới đan dược, kích động đứng lên. Đây chính là viên đan dược kia. Đây chính là có thể thăng hoa linh văn truyền kỳ đan dược. Đây là Đan Quốc vận mệnh. Dạ An Nhiên thu hồi đan dược, đây là Khương Nghị đan dược, hắn làm chủ. Điều kiện gì? Thường Lăng tin tưởng Khương Nghị sẽ không làm giả. Xin mời Đan Quốc quốc quân tự mình tới, lại có 3 vị đại tông sư cấp luyện đan sư. Nếu như Khương Vương có thể đột phá, các ngươi trực tiếp mang đan dược rời đi. Nếu như Khương Vương chết, chúng ta sẽ đem đan dược giao cho Ngọc Đỉnh Tông, xin mời Ngọc Đỉnh Tông cùng chúng ta kết minh. Dạ An Nhiên tới trên đường nghĩ đến Ngọc Đỉnh Tông. Viên đan dược kia đối với Ngọc Đỉnh Tông đồng dạng là chí mạng, nếu như cùng Ngọc Đỉnh Tông hợp tác, liền có thể mượn Ngọc Đỉnh Tông lực hiệu triệu, điều động toàn La phủ phối hợp Thiên Sư Tông. Đây cũng là cái biện pháp. Thường Lăng trầm mặc một lát, đứng lên nói, trong vòng 1 tháng, ta sẽ trở về. Trước đó, làm ơn tất giữ gìn kỹ đan dược, không cần cân nhắc Ngọc Đỉnh Tông. Vô Hồi Thánh Địa. Người quỷ đi. Vô Hồi Thánh Địa sẽ không tiếp nhận Khương Nghị. Ngụy Thiên Thu trầm mặt quát tháo lấy quỷ gối trước mặt Khương Tuyển. Thánh Địa không tiếp nhận Khương Nghị, là Thánh Địa tổn thất. Xin mời sư tôn lại cùng Thánh Chủ nói một chút. Khương Tuyển quỳ 10 ngày, vì Khương Nghị, nàng cái gì đều không thèm đếm xỉa. Khương Nghị đều công nhiên tỏ thái độ không vào Thánh Địa. Thánh Địa còn thế nào tiếp nhận hắn? Ngươi làm sao lại bướng bỉnh như thế đâu? Ngụy Thiên Thu vừa hận vừa tức, lại không biện pháp. Kẻ cầm đầu tìm được, Lương Huyền Nghĩa chết rồi, Thánh Địa cùng Hoàng Triều ở giữa liền không có xung đột trực tiếp. Thánh Địa làm chuyện gì, càng không cần lại lo lắng Hoàng Triều. Loại tình huống này thu Khương Nghị, Thánh Địa không có áp lực quá lớn. Khương Tuyền đầu gõ trên mặt đất, tiếp tục khẩn cầu lấy. Ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Ngươi tại Thánh Địa ở 20 năm, ngươi không biết Thánh Chủ mụ già kia Ngụy Thiên Thu nói đến một nửa. Ngạnh sinh sinh đã ngừng lại. Sư tôn. Nói cẩn thận. 8 vị đệ tử cùng kêu lên ho khan, chỉ đỉnh đầu. Ngụy Thiên Thu khỏe mặt giật một cái, chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Các ngươi tám cái suốt ngày không có chuyện làm gì. Mỗi ngày vu vạ ta chỗ này làm gì, cút về dạy bảo các ngươi đệ tử. Tám người âm thầm niết miệng, xám xịt rời đi. Thánh chủ tốt bao nhiêu mặt mũi, ngươi sẽ không rõ ràng. Đây không phải Hoàng Triều chuyện, đây là Khương Nghị chính mình nguyên nhân. Hắn ngay trước Hoàng Triều La Phủ trước mặt, hô to không vào thánh địa. Thánh chủ còn thế nào thu hắn? Ngụy Thiên Thu ngược lại là muốn đem Khương Nghị đem vào đến, là thánh chủ trực tiếp cự tuyệt. Để cho ta đi gặp thánh chủ. Ta thay Khương Nghị cho thánh chủ xin lỗi. Khương Tuyền không chịu từ bỏ. Không cần, thánh chủ đã hạ lệnh. Các ngươi chín cái, toàn bộ cùng ta tiến đại hoang đóng giữ một năm. Một năm. Một năm sau Hoàng Triều liền muốn. Im miệng. Hãy nghe ta nói hết. Ngụy Thiên Thu hung hăng trừng nàng một chút, tại Hoàng Triều nhắc lên xâm lấn chi chiến một ngày trước, thánh địa sẽ tiếp thu Khương Nghị tiến vô hồi thánh địa. Thật. Khương Tuyền lập tức ngồi thẳng lên, kích động nhìn xem sư tôn. Đã định. Ngụy Thiên Thu cũng đánh bạc mặt mò, tại thánh chủ bên ngoài phòng theo 3 ngày 3 đêm. Ăn cơm đi ngủ, đều đi theo. Thánh chủ bị bức ép đến mức nóng nảy, đồng ý. Ngụy Thiên Thu cũng biết, thánh chủ đối với Khương Nghị có hứng thú, chỉ là đột nhiên bị cự tuyệt, làm cho nàng toàn thân khó chịu. Thời gian một năm, chủ yếu là phơi một phơi tiểu tử kia. Khương Tuyền đại hỉ, tạ ơn sư tôn. Ta nhất định giúp ngươi tìm bạn già, để cho ngươi lúc tuổi già hưởng thanh phúc. Ai nói muốn bạn già, đừng cho ta thêm phiền. Ngươi không cần bạn già. Thánh chủ đoạn thời gian trước nói ngươi đùa nghịch lưu manh là chuyện gì xảy ra. Lan ra ngoài. Chương 212, Luyện Độc Sư, 1. Trong nháy mắt, Khương Nghị trở lại La Phủ đã hơn 4 tháng. Khương Nghị mới bắt bảo thành thương hội trong đại điện. Nạp Lan Thanh Lạc nhận được tin tức sau lập tức lại tới đây. Thành mới xây 0.A, đều nhanh hoàn thành. Khương Nghị cùng Nạp Lan Thanh Lạc chào hỏi, tiếp tục xem tủ lưu ly bên trong ba kiện bảo bối. Có Thiên Sư Tông cùng Thánh Nữ Tông đệ tử hỗ trợ, không ai dám đến náo sự. Ngươi sao lại ra làm gì? Ta trở về mấy lần, đều nhìn ngươi tại luyện đan. Nạp Lan Thanh Lạc tính một cái, Khương Nghị hầu như đều luyện 4 tháng đan. Rất nhiều người đều hoài nghi, tiểu tử này là không phải cũng cảm giác mình tính cách quá nóng nảy. Muốn dùng luyện đan tới sửa thân dưỡng tính. Hôm nay mới ra tới. Khương Nghị dùng thời gian 4 tháng, hoàn thành 300 viên thuốc luyện chế. Rốt cục đối với đan thuật có chính mình lý giải, cũng đối đan dược lại có nhận thức mới. Dài đến hơn 100 ngày khổ tu, cũng làm cho hắn đối với hỏa diễm khống chế đạt đến lý tưởng trình độ. Linh văn, linh nguyên, đều có trưởng thành mới. Tóm lại, hắn rất hài lòng lần bế quan này. Ai đan hoàng tiếng thở dài, một lần lại một lần tại Khương Nghị trong ý thức xuất hiện. Hắn hối hận a. Tuyệt đối không nghĩ tới, đứa nhỏ này bình tĩnh lại làm một chuyện thời điểm, sẽ như thế điên cuồng lại chấp nhất. Hơn 4 tháng, 130 ngày, không có hợp qua một lần mắt. Luyện đan tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. 300 viên thuốc, vậy mà liền như thế hoàn thành. Mặc dù dạng này không ngủ không nghỉ, tại về thời gian không sai biệt lắm đỉnh người khác 7, 8 tháng, nhưng cũng thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta là tới hỏi một chút, tìm tới mới Ngọc Phù sao. Khương Nghị không đợi đến cô. Nói rõ vô hồi thánh địa từ bỏ hắn. Nhưng là ngoại trừ cảm giác có lỗi với cô kỳ vọng bên ngoài, khác ngược lại không có gì. Ngươi muốn đi thiên khải bí cảnh rồi. Nạp Lan Thanh Lạc quan sát tỉ mỉ lấy Khương Nghị, không biết có phải hay không là luyện đan duyên cớ, giống như thật nhiều hơn mấy phần khí chất cao quý. Đan quốc quốc quân hai người bọn họ tháng trước đến, phụ thân bế quan hẳn là có cam đoan. Ta không có việc gì, vừa vặn đến bí cảnh nhìn xem. Khương Nghị lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Đây cũng là hắn những năm gần đây thoải mái nhất thời điểm. Mặc dù Hoàng Triều uy hiếp gần ngay trước mắt, nhưng chỉ cần vương gia đột phá, bọn hắn không chỉ có sức đánh một trận, còn có thể bằng vào nguồn lực lượng này, cho La Phủ những tông môn khác lòng tin, liên hợp càng nhiều lực lượng. Ta tìm được hai khối. Thiên Khải bí cảnh lần sau mở ra còn lại không đến một tháng, Dạ An Nhiên đợi không được ngươi, trước mấy ngày chính mình đi trước. Nạp Lan Thanh Lạc đem còn lại một khối giao cho Khương Nghị, thuận tiện trả lại cho hắn một cái la bàn. Phía trên này có Dạ An Nhiên lưu lại máu, tiến vào bí cảnh, ngươi có thể thông qua la bàn tìm tới nàng. Sớm đi a, trách không được không tìm được người. Khương Nghị thu ngọc phù cùng la bàn. Nạp Lan Thanh Lạc hì hì cười một tiếng, Dạ An Nhiên đối với ngươi có ý tứ a, ngươi nên biểu thị liền biểu thị. Có ý tứ gì? Ngươi nói cái gì ý tứ? Đừng giả bộ ngốc giả ngốc. Nạp Lan Thanh Lạc đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, tỉ tỉ thay ngươi kiểm tra qua, không tệ. Kiểm tra cái gì? Ngươi nói kiểm tra cái gì? Khương Nghị dở khóc dở cười, cái này ba kiện bảo bối là chuẩn bị xuất ra đi bán đấu giá. Lại nói sang chuyện khác. Ngươi muốn A. Nạp Lan Thanh Lạc im lặng, người khác nếu là từ Dạ An Nhiên loại thiên chi tiêu nữ này trên thân cảm nhận được chút điểm ám chỉ, cái nào không điên cuồng truy cầu, dụng tâm đi che chở, tiểu tử này là làm sao làm được không núp đích. Sẽ không phải thật không có phát dục a? Không có khả năng, đều 13. Không đúng, hẳn là 14. Cái này ba kiện, ta đều muốn, có thể chứ? Khương Nghị cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại Nạp Lan gia trong thương hội tìm tới áo giáp tàn phiến. Hẳn là bên trái bao cổ tay cùng hai cái miếng lót vai. Muốn thì lấy đi, mấy cái này bảo bối còn không có dám định ra cụ thể phẩm cấp. Ta chỉ là cảm giác trong này cất giấu lực lượng cường đại. Nạp Lan Thanh Lạc con mắt có thể thông qua linh văn cảm ứng, nhìn thấu vật thể bề ngoài nhìn thấy ẩn tàng năng lượng. Đây cũng là bọn hắn Nạp Lan gia tộc từ tổ tông bắt đầu lựa chọn kinh doanh thương hội nguyên nhân. Các ngươi muốn mở đại hội đấu giá. Khương Nghị không khách khí, xốc lên ngăn tủ, từ bên trong rời đi ra. Chờ bát bảo thành xây xong, chúng ta sẽ cử hành một trận thịnh đại đại hội đấu giá, hướng La Phủ Sơn Mạch tuyên cao chúng ta đến. Trải qua trong tộc thương nghị, đại hội tiếp tục 30 ngày, trung xuất ra các loại phẩm cấp linh bảo 35,000 kiện. Cũng tiếp nhận các tông cùng cá nhân, hướng đại hội cung cấp linh bảo, tiến hành đấu giá, chúng ta không rút bất luận cái gì tiền thuê. Tóm lại muốn để La Phủ nhìn thấy thành ý của chúng ta, để đám tán tu hoan nghênh chúng ta đến. Nạp Lan Thanh Lạc những ngày này một mực đắm chìm tại trong hưng phấn. 35,000 kiện A, trong đó còn có rất nhiều Nạp Lan gia áp đáy hòm bà bối. Đây tuyệt đối là Tử Vi thương hội sáng tạo đến nay, đại quy mô nhất dưới nhất vốn liếng một lần. Không chỉ có là muốn để La Phủ nhìn thấy thành ý, càng là muốn cùng La Phủ ngũ đại chợ đen cạnh tranh. Thế nào, có hứng thú hay không lưu lại nhìn xem, so ngươi đến thiên khải bí cảnh tìm kiếm bảo bối nhẹ nhõm nhiều. Nạp Lan Thanh Lạc cũng không biết làm sao vậy, đối với Khương Nghị thời điểm vậy mà không có bình thường nghiêm túc lãnh đạo, trở nên nhiệt tình lại sáng sủa. Khương Nghị lắc đầu cười nói, tìm bảo bối không phải trọng điểm, ta mong đợi là tìm kiếm quá trình lịch luyện. Thiên khải bí cảnh còn có ta mong đợi đồ vật, thánh huyết. Vậy được rồi, đến thiên khải bí cảnh chú ý an toàn. Cũng nhớ kỹ chiếu cố Dạ An Nhiên. Ta nhìn A, Khương Vương qua 2 năm liền muốn cho người đính hôn. Nạp Lan Thanh Lạc đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, muốn tiếp tục đi giám sát thương hội bố trí. Nhà các ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên đâu? Khương Nghị chợt nhớ tới. Gia hỏa kia không có khả năng tùy tiện nhận mệnh, nói không chừng sẽ còn chuyện xấu. Nạp Lan Thanh Lạc biểu lộ có chút không được tự nhiên. Hắn A, còn bị giam giữ đâu? Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không lại để hắn đi ra. Khương Nghị trở lại Thiên Sư Tông, đem 3 khối áo giáp toàn bộ tan vào thân thể. Lần này không tiếp tục cảm ngộ đến mới đau thức. Nhưng là, Khương Nghị 2 đầu cánh tay lại trở thành cường đại vũ khí. Lực lượng tăng cường đến 70,000 cân. Lực buộc phát càng là kinh người. Cứ như vậy, cũng liền đến Khương Nghị hóa thú chu tức chào thời điểm. Khương Nghị không làm kinh động bất luận kẻ nào, dùng thiên diện quỷ cải biến bộ dáng sau lặng lẽ rời đi Thiên Sư Tông. Một bên tu luyện chu tức chào, một bên chạy tới thiên khải bí cảnh lối vào. 7 ngày sau, Khương Nghị ngồi tại vách núi đỉnh, đón liệt liệt gió núi, chăm chú nhìn hai tay của mình. Từng đạo huyết sắc văn ấn đang từ đầu ngón tay lan tràn, quấn quanh hai tay, hướng cổ tay thẩm thấu. Nhất định phải thành công. Khương Nghị hết sức chăm chú, kích thích linh nguyên cùng linh văn, dẫn đạo huyết văn sinh trưởng. Huyết văn những nơi đi qua, xương cốt, mạch máu, da thịt đều đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Thống khổ, nóng hổi, phảng phất tại quần cuộn trong nham tương rèn đúc lấy vũ khí. Khương Nghị mặt đều bóp méo, lại cắn răng đau khổ kiên trì. Sau đó không lâu, huyết văn lan tràn đến bả vai vị trí, lại tại nơi đó trì trệ không tiến. Tiếp tục, ta gánh vác được. Tiếp tục a. Khương Nghị cố nén đau nhức kịch liệt, thúc giục huyết văn lan tràn. Cánh tay huyết văn tại 3 ngày trước liền hoàn thành. Duy chỉ có xương bả vai vị trí đặc thù. Nơi này huyết văn muốn cùng phía sau lưng dực văn dung hợp. Hắn đã liên tục nếm thử 3 ngày. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Xương bả vai vị trí toàn tâm đau. Huyết văn lần lượt trùng kích, đều kéo theo nơi đó huyết nhục xương cốt thuế biến. Lúc này, một cỗ thảm liệt sát khí ở phía dưới trong rừng rậm tràn ngập, cây cối lay động, lá rụng bay tán loạn, đại lượng chim thú tứ tán chạy trốn. Một đầu toàn thân tím đen đại yêu đang từ trong rừng chậm rãi đi tới. Nó răng nanh răng nhọn, xấu xí đáng sợ, chiều cao gần hơn 10 mét, toàn thân đều là bộ lông màu đen, trên thân treo quỷ dị linh đăng. Lại là một đầu con rơi to lớn, dùng cánh đi đường. Đại yêu trên thân đang ngồi lấy cái lão nhân mặc hắc bào, toàn thân bốc lên đáng sợ hắc khí. Đi mau, đừng lề mề. 10 cái võ giả cưỡi lân mã, vung lấy roi sắt xua đuổi phía sau trên 100 cái nam nữ. Toàn thân bọn họ treo xiềng xích, mỏi mệt không chịu nổi đi tới, có lão nhân phụ nhân, cũng có hải tử. Trời sắp tối rồi, đêm nay ngay tại lưu tại nơi này đi. Đại yêu trên lưng lão nhân nhìn một chút bên dưới vách núi thâm cốc, thanh âm âm trầm lanh lảnh, khiến cho người toàn thân không thoải mái. Lăn đi vào. Ai cái cuối cùng, hôm nay bắt hắn luyện dược. Một cái to con nam nhân bỗng nhiên giơ lên roi sắt, quất vào một cái lão nhân trên thân, lập tức ra chóc thịt bong. Nhưng phía sau câu nói kia để lão nhân sắc mặt đại biến, cố nhịn đau khổ, ngay cả lăn thay mặt bỏ vọt vào thâm cốc. Những người khác hoảng sợ gọi bậy, cũng tranh nhau chen lấn sông về phía trước. Giống. Đại yêu phát ra sắc nhọn gào thét, sóng âm chói tai, cánh khi móng vuốt đi hướng thâm cốc. Tản ra, kiểm tra. Một cái cao gầy nam nhân phất tay thét ra lệnh, thị vệ bộ dáng mọi người cấp tốc tản ra, vọt tới trong rừng rậm dò xét tình huống. Xong rồi. Khương Nghị không có chú ý phía dưới dị thường, tại ngàn mét phía trên vách núi đỉnh phấn chấn hô to. Huyết văn tại rừng lại 2 giờ sau đó, rốt cục lần nữa lan tràn, cùng sau dực văn bắt đầu dung hợp. Xương núi, xương bả vai, phần lưng xương cốt, vặn vẹo thuế biến. A. Khương Nghị đáy mắt tinh mang lấp lóe, thôi động huyết văn. Tại một trận đôm đốp tiếng vang kỳ quái bên trong, hai tay cấp tốc phồng lên, so bình thường lớn gấp đôi, dũng động mênh mông lực lượng. Hai tay hoàn toàn biến thành rộng lớn lợi chảo, trừng Khương Nghị đầu lớn như vậy. Móng vuốt như đao, vô cùng sắc bén, hiện ra hàn quang thấu xương. Phảng phất tùy tiện cắt ra tảng đá, xé rách gang. Bành. Cốt dược kéo dài tới, liệt diễm lao nhanh, một đôi hỏa dược mãnh liệt chấn mở, vậy mà so trước đó còn lớn hơn mấy phần. Tốt. Rốt cục Khương Nghị kinh hỉ đứng dậy. Một cước liền muốn lún xuống vách núi, lao xuống, thế nhưng là... Từ khi bắt đầu hóa thú về sau, tính cảnh giác tăng cường rất nhiều. Một cước rũi xuống dưới, lập tức cảnh giác. Đây là Khương Nghị thấy được phía dưới đại yêu, cũng nhìn thấy những cái kia bị xiềng xích buộc lại đám người. Giống. Đại yêu cũng chú ý tới phía trên, nâng lên nặng nề thân thể, hướng phía vách núi phát ra sắc nhọn tê khiếu. Sóng âm bạo động, như lôi đỉnh giống như chật ních sơn cốc, cuồn cuộn đỉnh núi. Chương 213, Luyện Độc Sư, 2. Đỉnh núi sụp đổ, loạn thạch theo sát khí sông lên không trung. Khương Nghị ngửa mặt bước lên, trước tiên liền muốn tránh đi. Chói tai sóng âm để hắn toàn thân huyết khí tán loạn, đầu đau muốn nức. Loại này yêu vật, chọc không được. Chờ một chút. Đan Hoàng Chi Hồn đột nhiên nhắc nhở Khương Nghị. Thế nào? Luyện độc sư. Phía dưới có luyện độc sư. Đan Hoàng Chi Hồn hồn niệm đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Luyện độc sư. Luyện độc sao? Xuống dưới, giết chết hắn. Đan Hoàng Chi Hồn đột nhiên phát ra tức giận thét ra lệnh. Khương Nghị đều sửng sốt một chút. Giết chết hắn. Này sao lại thế này? Từ khi Đan Hoàng Chi Hồn bám vào ở trên người hắn đến nay, vẫn luôn ôn tồn lễ độ, đây là thế nào? Khương Nghị lập tức tản ra hỏa dược, thu lợi trảo, theo loạn thạch sụp đổ tung bay ra ngoài. Giả chết, trà trộn vào đi. Đan Hoàng khó được đưa yêu cầu, đương nhiên phải phối hợp. Một nữ nhân xoay tròn lấy gió mạnh màu xanh, xông lên trời, một thanh bóp lấy Khương Nghị cổ. A, nữ nhân sửng sốt một chút, lại là cái tiểu hài nhi. Ngươi cùng với ai tại đây? Nữ nhân không có lập tức trở về thâm cốc, mang theo Khương Nghị rơi xuống phá toái trên vách đá. Nơi này thuộc về La Phủ chỗ sâu, đại lượng manh thu chiếm cứ, tông môn rất ít, ngay cả bọn hắn đều là kết bạn hành động. Một đứa bé, làm sao lại tới nơi này? Chính ta. Khương Nghị bị bóp lấy giờ khắc này, thiếu chút nữa mắng lên. Nữ nhân này cảnh giới mạnh hơn hắn nhiều lắm. Vô cùng có khả năng linh nguyên cảnh tứ trọng thiên. Phía dưới cái kia 10 cái đâu? Đây là chi cái gì đội ngũ? Nói thật, nữ nhân tay trái triệu ra một thanh trường kiếm, đứng vững Khương Nghị yết hầu. Ta thật sự là một cái Khương Nghị vừa muốn nói chuyện, Đan Hoàng Chi Hồn hồn niệm lại truyền đến một thanh âm, ngoài ý muốn. Khương Nghị ý thức lập tức trở về kính, ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Vừa mới là ta khi còn sống oán niệm, ngươi. Bây giờ còn có thể chạy sao? Đan Hoàng Chi Hồn thanh âm yếu đi, giống như rất xấu hổ. Ngài bao lớn oán nghiệp A. Khương Nghị vừa muốn cân nhắc làm sao tránh thoát, ba cái nam nhân hùng tráng giống như là ác viên đồng dạng, xông lên đỉnh núi, tập trung vào Khương Nghị. Khí tức, cũng vượt qua Khương Nghị. Khả năng bị sóng âm kích thích, thất thố, ngươi từ từ ứng phó. Đan Hoàng Chi Hồn xấu hổ cười cười, không nói gì nữa. Tiểu Hoa Nhi. Ba nam nhân cũng sững sờ, lập tức cảnh giác chung quanh. Sẽ không phải cái gì cường giả mang theo truyền nhân của mình ở chỗ này lịch luyện A. Ta cùng ta sư phụ. Khương Nghị lập tức đổi giọng. Ngươi vừa mới còn nói, chỉ có chính ngươi. Nữ nhân tiếp cận Khương Nghị con mắt, mũi kiếm từ từ đâm rách thiết hầu làn da, vươn tinh hồng máu tươi. Mặt khác ba nam nhân cũng nắm vũ khí, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Hắn liền rất mau trở lại tới. Khương Nghị thầm than không may. Được. Chúng ta chờ. Nữ tử bóp lấy Khương Nghị cổ, cảnh giác dây núi. Chuyện gì xảy ra? Một cái hất lên áo choàng thiếu nữ, tại mấy vị thị vệ cùng đi tới vách núi. Hắn nói có sư phụ bồi tiếp. Ta đoán chính hắn một người. Nữ nhân đe dọa nhìn Khương Nghị, không có một khắc buông lỏng. Khương Nghị liếc mắt thiếu nữ, đống nhiên cảm giác có chút quen mặt. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhìn không ra bộ dáng, nhưng chính là cảm giác nơi nào thấy qua. Tông môn đệ tử. Thiếu nữ đánh giá Khương Nghị, cũng cảm giác có chút quen thuộc. Ừm. Khương Nghị cảm giác thanh âm cũng quen thuộc. Nhà ai tông môn? Kim Cương Tông. Tông môn bị diệt, sư phụ mang theo ta chạy ra ngoài, mấy ngày nay một mực tại kề bên này du đãng. Khương Nghị nghĩ đến cái không tệ thân phận. Sư phụ ngươi kêu cái gì? Phạm Lương. Khương Nghị thuận miệng nói cái danh tự. Phạm Lương. Ha ha. Cầm xuống đi. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Khương Nghị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bị nữ nhân xé rách lấy nhảy xuống vách núi, rơi xuống thâm cốc bên trong. Hắn là ai? Đại yêu bên cạnh, còn ngồi người nam tử, cao gầy thẳng tắp, thanh âm lại có loại âm nhu cảm giác, chỉ là mang theo mặt nạ, nhìn không ra bộ dáng. Một cái tự xưng Kim Cương Tông đệ tử người. Nhưng hắn nói sai sư phụ tên. Kim Cương Tông căn bản không có gọi Phạm Lương. Thiếu nữ từ bên cạnh xuống tới, đối với Khương Nghị cười lạnh. Ta giống như không có mạo phạm các ngươi, vì cái gì bắt ta? Khương Nghị nhìn xem thâm cốc bên trong hơn 100 người kia. Lông mày lập tức nhíu một cái. Hơn 100 cái nam nữ tập hợp một chỗ, chính lang thôn hổ yết ăn đồ vật. Bọn hắn quần áo tả tơi, tóc hai bù xù. Có ít người khô gầy như củi, có ít người đầy người chảy mủ, có chút còn toàn thân bỏ đầy quỷ dị vằn đen. Biết bọn hắn là cái gì không? Đại yêu trên lưng lão nhân mặc hắc bào ngẩng đầu, một gương mặt mo không chỉ có tất cả đều là nhăn nheo, còn tràn đầy màu đỏ tơ máu, dữ tợn đáng sợ. Nô lệ. Khương Nghị nói xong, bọn thị vệ đều cười, đám kia đoạt tan nam nữ lại toàn thân run rẩy mấy lần, không ai dám ngẩng đầu. So nô lệ thảm hại hơn, dược nô. Cái gì là dược nô? Đương nhiên là thí nghiệm thuốc nô lệ. Thử cái gì thuốc? Để cho người ta ruột xuyên bụng nát thuốc, để cho người ta bạo thể mà chết thuốc, để cho ngươi lâm vào ác ngộng phát cuồng thuốc, để cho người ta tại trong ngộng đẹp ngủ như chết thuốc, để cho người ta linh lực mất khống chế thuốc lao giả mặc hắc bào âm trầm cười lạnh. Vị tiên bối này thế nhưng là uy danh hiển hách đại độc sư. Hắn nghiên cứu ra được thuốc đã có hơn 50 loại. Chúng ta may mắn, bồi tiền bối tại La Phủ luyện dược. Ngồi ở bên cạnh nam tử chắp tay giơ lên, lấy đó tôn trọng. Khương Nghị lông mày cau chặt, trước đó dùng qua độc dược, cảm giác còn không có cái gì. Thế nhưng là, độc dược trong quá trình luyện chế vậy mà cần dùng người sống thí nghiệm thuốc. Đám kia ngay tại giật đồ ăn các dược nô liên tiếp ngừng, đáy mắt hiện lên thật sâu sợ hãi. Có người nhịn không được ố ô khóc lên. Khóc cái gì, im miệng. Một tên tráng hán vung lên roi sắt, đùng âm thanh quất vào trên thân người kia, lập tức ra chóc thịt bong. Người kia gắt gao cắn chặt răng răng, không dám khóc nữa. Tiểu gia hỏa này thân phận có gì đó quái lạ, trực tiếp giết chết đi. Chúng ta chỉ bắt tán tu, không gây phiền toái. Ngồi ở chỗ đó nam tử lạnh nhạt hạ lệnh, trong thanh âm không có tình cảm chút nào. Tuổi con nhỏ, liền linh nguyên cảnh, linh văn phải rất khá, đốt ta yêu thú đi. Lão nhân mặc hắc bảo nhắm mắt lại. Toàn thân bị hắc gác mê vụ bao phủ. Chính mình đi qua. Nữ nhân buông lỏng ra Khương Nghị, dùng sức xô đẩy một thanh. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, đi về phía trước mấy bước. Trốn, cũng không có vấn đề. Chỉ là hơn 100 người này làm sao bây giờ. Khương Nghị tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải hỗn đản. Nếu gặp, có thể cứu một cái là một cái. Chờ một chút. Mang theo mạng che mặt thiếu nữ đột nhiên quát lên, chăm chú tập trung vào Khương Nghị. Thế nào? Nam tử lườm thiếu nữ một chút, mặt khác thị vệ cũng lập tức cảnh giác. Chúng ta ở đâu gặp qua? Thiếu nữ từ từ đi hướng Khương Nghị. Khương Nghị vừa nhìn về phía thiếu nữ, giờ khắc này, thiếu nữ đáy mắt nổi lên đạo đạo đường vân, tản ra yêu dị sáng rực. Khương Nghị ý thức hơi hoảng hốt, lại lập tức cảnh giác, kịp thời rời đi chỗ khác con mắt. Nghĩ tới, thanh âm này, tuổi tác, con mắt này. Nàng là Xích Tiêu Tông Hoa Vị Ương. Nhìn ta con mắt nói chuyện. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Khương Nghị. Cũng giơ tay lên ra hiệu mặt khác thị vệ bọn họ cảnh giác. Đám người không rõ ràng cho lắm, nhưng đều kích thích linh văn, tiếp cận Khương Nghị. Vị cô nương này, ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Hoa Vị Ương A. Ngồi bên kia, hẳn là ca ca ngươi, Hoa Vị Yêu. Các ngươi Xích Tiêu Tông, vậy mà bồi dưỡng luyện độc sư. Khương Nghị cười nhạt một tiếng, đột nhiên chấn khai hỏa cánh, nhấc lên vốn cổ phần sắc liệt diễm, phóng lên tận trời. Hắn là Khương Nghị. Hoa Vị Ương rốt cục khẳng định. Khương Nghị. Hoa Vị Yêu đông nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm đào tẩu Khương Nghị. Hắn cải biến bộ dáng, nhưng hắn chính là Khương Nghị. Hoa Vị Ương vừa mừng vừa sợ. Tên tiểu hôn đả này không tại Thiên Sư Tông cất giấu, lại còn dám chạy đến. Ông trời mở mắt, lại đem hắn đưa đến trước mặt chúng ta. Đuổi. Hoa Vị Lạc sư đệ còn tại trong tay hắn. Xích Tiêu Tông hơn 10 vị đệ tử lập tức đuổi theo. Nhưng Khương Nghị đảo mắt liền biến mất ở trong ánh nắng chiều, hoàn toàn không thấy tung tích. Tiền bối. giúp chúng ta cầm xuống Khương Nghị. Hoa Vị Ương lập tức hướng lão nhân mặc hắc bào thỉnh cầu. Mặc kệ đệ đệ sống hay chết, đều phải bắt được Khương Nghị. Thân phận của hắn bây giờ không tầm thường, các ngươi Xích Tiêu Tông dám đụng hắn. Lão nhân mặc hắc bào ngẩng đầu, âm trầm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ngài không phải vừa luyện ra thanh trừ ký ức độc đan sao? Cho hắn ăn, hắn liền là của ngươi. Ngươi có thể mang đi bồi dưỡng, cũng có thể chuyển tay bán được mặt khác lục địa. Hoa Vị Ương biết Khương gia không dễ chọc, thế nhưng là ai nào biết là bọn hắn làm. Xin tiền bối hỗ trợ, xảy ra chuyện, chúng ta gánh lấy. Xích Tiêu Tông các đệ tử liên tiếp trở về, hướng lão giả mặc hắc bào thỉnh cầu. Bọn hắn đều là Hoa Vị yêu đệ tử thân truyền, đương nhiên đều đem Khương Nghị coi là cựu nhân. Chương 214, Đào Vong. Thánh phẩm thú linh văn, Khương Nghị. Ha ha, ta viên đan dược kia, nếu quả thật có thể khống chế ở thánh phẩm thú văn, nhất định có thể danh dương thiên hạ. Áo bào đen âm trầm cười lạnh, phất tay đánh ra cỗ hắc khí, theo đến đại yêu trên thân. Ầm ầm, đại yêu là đầu thị huyết yêu bức, triển khai khổng lồ hai cánh, bụi đất tung bay, loạn thạch trùng thiên. Lên. Hoa Vị Yêu cùng Hoa Vị Ương lập tức nhảy tới yêu bức trên thân. Đuổi theo. Lão nhân mặc hắc bào ra lệnh một tiếng, thị huyết yêu bức nhấc lên cuồng phong, phóng lên tận trời. Trước xử lý bọn hắn. Hoa Vị Ương phân phó lấy Xích Tiêu Tông các đệ tử, nếu muốn đuổi bắt Khương Nghị, liền không thể lưu lại bất luận cái gì người sống, để tránh tin tức truyền ra ngoài. Là. Nữ nhân tàn nhẫn tập trung vào các dược nô. Dược nô bị cuồng phong quyển thất linh bắt lạc, nghe vậy chẳng những không có chạy trốn cầu khẩn, ngược lại đều lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Bọn hắn bị độc dược tra tấn khổ không thể tả, muốn chết lại không chết được. Hiện tại, rốt cục muốn giải thoát rồi. Xích Tiêu Tông làm sao lại cùng luyện độc sư cấu kết? Khương Nghị cơ màu vàng hỏa dược, tại giữa tầng mây lao vùng vụt. Xích Tiêu Tông là La Phù đại tông, liền mang ý nghĩa bọn hắn quang minh vĩ ngạn sao? Bất luận tông môn gì, đều có mặt mũi và lớp vải lót. Mặt mũi cần ngăn nắp xinh đẹp, lớp vải lót là đem hết khả năng giữ gìn mặt mũi ngăn nắp. Đan Hoàng năm đó tiếp xúc qua vô số thế lực, đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Càng là cao ngạo thế lực cường đại, mặt mũi càng là trọng yếu, lớp vải lót cũng càng là hắc ám đáng sợ. Ngài vì cái gì đối với luyện độc sư lớn như vậy hoán nghiệm? Khương Nghị kích thích thánh văn, toàn lực thôi động hỏa dược. Thiên hạ luyện đan sư đều đối với luyện độc sư rất bài xích. Bọn hắn điếm ô luyện đan sư cao quý, cho luyện đan sư hổ thẹn. Thiên hạ đan sư đều có thể ước, một khi phát hiện bất luận cái gì luyện độc sư, tuyệt không khinh suất tha thứ. Năm đó ta chính là đan hoàng chi hồn không hề tiếp tục nói, ngược lại để điểm Khương Nghị. Chúng ta luyện đan sư sở dĩ cao quý, được người tôn trọng, cũng là bởi vì đan dược có thể chữa thương, có thể tu luyện, có thể giải thống khổ, có thể giúp trưởng thành. Ngươi bắt đầu luyện đan ngày đó trở đi, liền trở thành luyện đan sư quần thể bên trong một thành viên, cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt cái này cơ bản chuẩn tắc. Tương lai đẳng cấp càng cao, cũng càng là phải bảo vệ chuẩn tắc này. Bọn hắn tới. Đan Hoàng chi hồn thanh âm lập tức nghiêm túc. Khương Nghị quay đầu nhìn lại, một đầu con rơi to lớn đằng không mà lên, yêu khí màu đen như mây mù cuồn cuộn, phi thường dọa người. Tinh hồng con mắt cách rất xa tập trung vào Khương Nghị. Một tiếng tê khiếu, sóng âm vỡ vụn đầy trời giáng chiều, tốc độ nó tăng vọt, truy kích tới. Khương Nghị lập tức lao xuống và vào trong rừng rậm. Trên trời mục tiêu quá lớn, còn không bằng trốn đến trong rừng rậm. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát. Nơi này rời xa Thiên Sư Tông 3000 dặm, không ai có thể cứu ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hoa Vị Yêu roi mắt nhìn ra xa, tìm kiếm lấy Khương Nghị thân ảnh. Nhưng là, rừng rậm rậm rạp, sắc trời lại bắt đầu trở tối, cái gì đều không nhìn thấy. Đáng chết, quá giàu hoạt. Hoa Vị Ương nóng nảy thúc giục lão giả mặc hắc bào, xin tiền bối phải tất yếu bắt lấy Khương Nghị. Lão giả mặc hắc bào âm trầm cười lạnh, không nên gấp, yêu bức đối với huyết dịch phi thường mẫn cảm. Tiểu gia hỏa này là thánh phẩm thú linh văn, huyết mạch đặc biệt, hắn trốn không thoát. Khương Nghị giữa khu rừng phi nước đại, không ngừng biến đổi phương hướng, tìm kiếm lấy hồ nước, hẻm núi loại hình, che giấu tung tích. Thế nhưng là, mỗi lần quay đầu nhìn ra xa, luôn có thể xuyên thấu qua lá cây nhìn thấy trên bầu trời xoay quanh thị huyết yêu bức. Chuyện gì xảy ra? Khương Nghị liếc nhìn chung quanh, vọt tới phía trước một đầu lao nhanh sông lớn bên cạnh, từ trong thanh đồng tháp cầm ra hôn mê hoa vị lạc, hướng trong miệng hắn lấp mấy quả bổ sung huyết khí đang ăn dược. Hoa vị lạc mơ màng tỉnh lại, nhìn xem trước mặt xa lạ thiếu niên, có chút hoảng hốt, ngươi là ai? Khương Nghị lấy ra liệt dương cung, ngưng tụ lại hỏa thường, chỉ vào hoa vị lạc, nhảy đi xuống. Hô tỷ tỷ, hô tỷ tỷ, ngươi nam hay nữ vậy? Hoa vị lạc lung lay đầu góc, ta đây là nằm mơ. Tỷ tỷ ngươi ngay tại trên trời, hô. Khương Nghị một cước đem hoa vị lạc đạp xuống đi. Phu phu một tiếng, hoa vị lạc bị lao nhanh nước sông cuốn đi, cũng rốt cục tỉnh táo lại. Ngươi là? Khương Nghị. Gọi ngươi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi ở trên trời tìm ngươi. Khương Nghị thúc giục, cũng lấy ra thật lâu không dùng qua liệt dương cung. Tỷ tỷ Hoa Vị Lạc lo lắng hô to. Ta muốn được cứu được. Ta muốn được cứu được sao? Tỷ tỷ. Ta tại đây. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Hoa Vị Lạc điên cuồng đập nước sông, cố gắng tìm kiếm lấy tỷ tỷ thân ảnh. Khương Nghị nắm chặt liệt dương cung, từ chung quanh cướp đoạt lấy nồng đậm hỏa nguyên lực, ngưng tụ đến tụ linh trận, kích thích phía trên cực phẩm hỏa tinh thạch. Bình âm thanh trầm đục, hỏa thương thoát cung nổ bắn ra, kéo lấy quần quận liệt diễm, đánh về phía chính chập trùng lên xuống Hoa Vị Lạc. Ta Hoa Vị Lạc sắc mặt đại biến, một đầu đâm vào trong nước sông. Bành! Hỏa thương xuyên qua mặt hồ, thẳng đến Hoa Vị Lạc, ngay sau đó quần quận liệt diễm va chạm mặt sông. Một tiếng vang thật lớn, liệt diễm trùng thiên, chiếu sáng lấy trạm vạng tối rừng rậm. Tỷ tỷ, cứu ta a! Khương Nghị tên điên kia muốn giết ta. Hoa Vị Lạc bị tạc huyết nhục mơ hồ, chật vật xông ra mặt hồ. Vị Lạc, hắn còn sống. Vị Lạc còn sống. Tiền bối, nhanh nhanh nhanh, nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng thúc giục. Tiền bối, trước cứu ta đệ đệ. Hoa Vị Yêu cũng không lo được đuổi Khương Nghị, muốn dẫn dắt rời đi chúng ta. Ha ha, tiểu gia hỏa vẫn rất giàu hoạt. Lão nhân mặc hắc bảo không thèm để ý, ra hiệu thị huyết yêu bức cứu người trước. Khương Nghị tiến vào rừng rậm, cấp tốc thoát đi. Mặc dù ném đi Hoa Vị Lạc, khá là đáng tiếc, chí ít đem đầu đại yêu kia cùng huynh muội nhà họ Hoa dẫn dắt rời đi. Đám người này quá mạnh, hắn không phải là đối thủ. Nửa giờ sau, khi bóng tối bao trùm rừng rậm, Khương Nghị rốt cục dừng lại nghỉ ngơi một chút thời điểm, quay đầu nhìn một cái, đầu kia to lớn yêu bức vậy mà lại xuất hiện trong tầm mắt, chính hướng phía hắn nơi này cấp tốc tới gần. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát. Hoa Vị Yêu thanh âm tức giận quanh quần bầu trời đêm. Chờ bắt lấy Khương Nghị, hắn muốn trước đem Khương Nghị nhốt vào trong huyễn cảnh, tra tấn cái 3 năm ngày. Bắt hắn lại, bắt sống. Hoa Vị Lạc hư nhược thở hào hẹn, trong khoảng thời gian này với hắn mà nói quả thực là dày vò. Cuối cùng đều quỳ gối trong thiết lao dập đầu, cũng không gặp Khương Nghị phản ứng gì. Không nghĩ tới a, hắn vậy mà còn sống đi ra. Hắn muốn báo thủ, hắn muốn hung hăng tra tấn Khương Nghị. Thị huyết yêu bức đột nhiên lao xuống, giảm xuống 300 mét độ cao, lướt qua trên không rừng rậm. Một tiếng gáy to, chói tai sóng âm như cơn lốc xông vào rừng rậm. Cây rừng vỡ nát, bùi đất tung bay, vậy mà thanh lý ra dài đến hơn 100 mét thông đạo. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Nghị tại trong rừng rậm phi nước đại, không ngừng kiểm tra thân thể, chẳng lẽ lưu lại vết tích rồi? Đầu kia hung vật hẳn là thị huyết yêu bức, nó đối với huyết dịch phi thường mẫn cảm. Đan Hoàng chi hồn nhắc nhở lấy Khương Nghị. Ta trốn không thoát. Khương Nghị sắc mặt ngưng trọng, cái này còn thế nào hất ra? Chẳng lẽ lại muốn thả máu? Đúng rồi. Khương Nghị đột nhiên nhớ tới trong thanh đồng tháp tiểu xà. Nuôi rắn trăm ngày, dùng rắn nhất thời. Tiểu gia hỏa nên phát huy tác dụng. Thanh đồng tháp trong góc, tiểu xà ngay tại nằm ngáy ho ho. Mấy trăm khối rực long hải cốt đều biến thành cho cốt, phủ kín một chỗ, bên trong long khí toàn bộ tiến vào tiểu xà thân thể. Tiểu xà giống như là ngủ đông đồng dạng, lâm vào chiều sâu ngủ say, nhưng hình thể đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hiện tại đã trưởng thành đến dài 6 thước, lân phiến đen kịt cứng rắn, hiện ra khiếp người hàn quang. Hai cái cánh thịt vậy mà giống như là long rực đồng dạng, tả hữu trải rộng ra chung 5 mét, cũng bao trùm lấy vảy dày đặc, phía trước chỗ sâu đại lượng cốt thứ. Biến hóa kinh người nhất là đuôi rắn, hoàn toàn thành trường đao bộ dáng, dài đến 1 mét, sắc bén thấu xương, tinh hồng như máu, liền xem như ngủ thiếp đi, cũng chậm rãi bãi động. Chớ ngủ, đi ra phối hợp một chút. Khương Nghị hô hoán tiểu xà, bốn chỗ nhìn ra xa về sau, xông về phía trước tĩnh mịch hẻm núi. Sau đó không lâu, Khương Nghị từ nơi đó xông ra, chấn khai hỏa cánh, xông về bầu trời đêm. Tiểu xà lung lay hôn mê đầu, là đèn lồng huyết nhãn tập trung vào hư không nơi xa tật tốc tới gần thị huyết yêu bức. Chương 215, kinh hồn một đao. Ở nơi đó, Hoa Vị Yêu huynh muội trăm miệng một lời, con mắt tại trong màn đêm hiện ra sáng rực. Tiểu tử này rốt cục đi ra. Nhìn ngươi còn hướng chạy chỗ đó. Muốn theo yêu bức so tốc độ. Ha ha. Liên để chúng ta tới nhìn xem, cái này thánh phẩm hỏa dược, có thể có bao nhanh. Lão nhân mặc hắc bảo âm trầm cười lạnh. Yêu bức nhìn chằm chằm phương xa ánh lửa màu vàng, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong đuổi theo. Khương Nghị tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ở đâu là loại này đại yêu đối thủ. Lẫn nhau khoảng cách cấp tốc rút ngắn. 3.000 mét. 2.000 mét. Mấy trăm mét. Yêu bức mắt lộ ra hung quang, toàn thân căng cứng, lập tức liền muốn phát ra sóng âm, phun chết con rồi này. Bắt sống. Lão nhân mặc hắc bảo ngữ khí châm xuống, yêu bức lập tức thu liễm sóng âm, lao thẳng tới Khương Nghị. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh. Khương Nghị kích thích linh văn, tốc độ cao nhất thúc dục hỏa dược, tốc độ nhiều lần tăng lên, thế nhưng là yêu bức còn tại cấp tốc tới gần. Cả hai chênh lệch quá lớn. Khương Nghị, ngươi cũng có hôm nay. Đường đường thánh linh văn, chỉ biết chạy trốn sao? Ngươi phách lối đâu? Ngươi dám một thân một mình xâm nhập Tây Cương, bây giờ lại không dám đối mặt một đầu yêu thú. Ha ha, không gì hơn cái này. Hoa Vị Ương mạng che mặt đã sớm bị tung bay, lộ ra tấm kia kiểu diễm ướt át gương mặt, chỉ là ánh mắt băng lánh lại ác độc. Ngươi không nhìn thấy một năm sau Hoàng Triều đối với La Phủ chiến tranh rồi. Ngươi không nhìn thấy người của Khương gia như thế nào chết thảm. Ngươi càng không nhìn thấy ngươi cái kia nũng nịu Dạ An Nhiên. Khương Nghị, ngươi phải chết. Hoa Vị Yêu cơn giận này nhẫn nhịn quá lâu, vốn cho rằng không có cơ hội cứu trở về đệ đệ, càng không cơ hội báo thù. Không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà tự chui đầu vào lưới. 100m, 50m. Khương Nghị cơ hồ có thể cảm nhận được phía sau yêu bức toàn thân tán phát yêu khí. A. Khương Nghị gầm thét, thân hình hướng lên nhấc lên, chỗ sung yếu hướng tầng mây. Vùng vây dây chết. Lão nhân mặc hắc bào đứng dậy, chuẩn bị tự tay bắt lấy Khương Nghị. Yêu bức cũng bay vụt độ cao, giơ lên đầu truy kích Khương Nghị. 50m, 30m, 20m, 10m. Hoa Vị Yêu huynh muội toàn bộ lộ ra dáng tươi cười, muốn thưởng thức Khương Nghị gào thảm chẳng cảnh. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Nghị gầm lên giận dữ, hiện tại. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hai cánh xoay chuyển, trong chốc lát nằm xuống lao xuống. Yêu bức phản ứng cực nhanh, trước tiên liền theo liền muốn lao xuống. Nhưng mà, ngay tại cái này điện thạch hỏa quang ở giữa, một đạo thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh giống như là đạo thiểm điện. Xé rách tầng mây, tật tốc lao xuống. Cái gì? Lão nhân mặc hắc bào bọn hắn trước một giây còn muốn giữ vững thân thể, đi theo yêu bức lao xuống, cái này một giây toàn bộ giật mình nguy hiểm. Thị huyết yêu bức cảnh giác, đống nhiên ngẩng đầu. Tiểu xà thu liễm lấy hai cánh, tật tốc lao xuống, đang áp sát yêu bức trong chốc lát, hai cánh đống nhiên triển khai, thân rắn cưỡng ép xoay chuyển. Vĩ đao dài đến 1m, cứng rắn sắc bén, hiện ra tinh hồng huyết quang, còn dũng động nhiệt độ cao kinh người. Trong một chớp mắt, xé rách không gian, bổ về phía yêu bức đầu. Thị huyết yêu bức phi thường cường đại, vượt xa tiểu xà, nhưng là quá đột nhiên, không đợi kịp phản ứng, vĩ đao sát na mà tới. Phốc phốc. Vĩ đao luân chiến, tùy tiện cắt ra nó cứng cỏi da thịt, cắt đứt xương cốt. Máu tươi phi nước đại, một cái đầu bay ra ngoài. Đang muốn lao xuống yêu khu lập tức mất khống chế, hướng xuống đất trở xuống dưới. Làm cho gọn gàng vào. Khương Nghị đang muốn quay đầu, thấy được cái này đặc sắc lại rung động một màn. Tiểu gia hỏa quả nhiên là cái sắc khí. Bất quá, hiện tại là đại gia hỏa. Ngươi mẹ nó từ đâu xuất hiện? Lão nhân mặc hắc bảo quá sợ hãi, nhấc lên màu đen khí độc, quăng về phía tiểu xà. Tiểu xà trùng thiên bạo khởi, cấp tốc tránh đi, nhưng một giây sau, lại lần nữa lao xuống, vĩ đao sắc bén đem lão nhân mặc hắc bảo chặn ngang chặt đứt. Nó bẩm sinh năng lực, chính là tốc độ cùng vĩ đao. Thôn phệ rực long hải cốt về sau, ưu thế cơ hồ tăng vọt. Lão nhân hai mắt trừng trừng, khó có thể tin nhìn xem cái kia nửa thân thể. Ta, phải chết. Ta làm sao lại chết? Ta là đại độc sư. A. Hoa Vị Lạc, Hoa Vị Yêu, Hoa Vị Ương, toàn bộ từ yêu thể bên trên bước lên xuống dưới, tật tốc rơi xuống. Bọn hắn cũng thất kinh. Đây là cái gì yêu vật? Từ đâu xuất hiện? Tại sao muốn tập kích bọn họ? Tiểu xà ở trên không hơi xoay quanh, lần nữa nhào về phía Hoa Vị Yêu. Xuất sinh, cút ngay. Hoa Vị Ương giữa không trung cưỡng ép giữ vững thân thể, hai tròng mắt ngưng tụ, đang cùng tiểu xà đối mặt trong chốc lát, nổi lên yêu dị mê ánh sáng. Tê tiểu xà vội vàng không kịp chuẩn bị, thống khổ tê khiếu, chung quanh thế giới không có dấu hiệu nào thay đổi hoàn toàn. Từ hắc ám biến thành màu đỏ như máu. Từ không trung biến thành hoang nguyên. Đại lượng xà mãng tại từ bốn phương tám hướng quay quanh tới, gặm cắn nó, xé rách lấy nó. Một đầu rực long từ trên trời giáng xuống, kinh khủng huyết mạch chi uy, ép tới nó thống khổ kêu rên. Đáng chết. Khương Nghị lập tức phóng tới không trung, muốn lấy đi tiểu xà. Tiểu xà lại tại trong thống khổ đột nhiên táo bạo đứng lên, vung lên tàn đao kém chút bổ Khương Nghị. Khương Nghị mạo hiểm tránh đi, quay người nhào về phía Hoa Vị Ương. Khương Nghị, đến a. Hướng ta tới. Hoa Vị Ương cưỡng ép ổn định bước lên thân thể, hướng phía Khương Nghị lệ quát. Mặc dù kình phong gào thét, vén quần áo bay lên trên giường, lộ ra tinh tế tuyết trắng hai chân, cùng mảng lớn xuân quang, nhưng nàng hoàn toàn không lo được. Một cái bát ngọc xông ra nhẫn không gian, bị nàng nắm ở trong tay. Trong chén sóng nước lấp loáng, tinh khiết thấy đáy, lại tại nhận linh lực kích thích thời điểm, nổi lên tầng tầng gọn sóng, hình thành vòng xoáy thôn phệ. Mặc dù tiểu xảo, lại cho người ta loại đại dương mênh mông biển lớn chi thế. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng tràn ngập thiên địa. Bảo bối này đến từ cổ thành dưới mặt đất, là Xích Tiêu Tông ban thưởng cho Hoa Vị Yêu. Về sau Hoa Vị Yêu trở thành trưởng lão, địa vị vững chắc về sau, chuyển cho Hoa Vị Ương, bảo hộ nàng trưởng thành. Khương Nghị phát giác được nguy cơ mãnh liệt, lập tức chuyển di mục tiêu, xông về Hoa Vị Lạc. Không được qua đây. Hoa Vị Lạc lập tức thấy được bổ nhào tới Khương Nghị, hoảng sợ lung tung giãy giụa. Khương Nghị, ngươi dám lại đụng hắn, chúng ta không để yên cho ngươi. Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu gầm thét, có thể gấp sắp xếp gấp, bọn hắn đều đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Khương Nghị tiến lên. Không nghĩ tới đi, nhanh như vậy lại gặp mặt. Khương Nghị giống như là một con mãnh thú, hung hăng đâm vào Hoa Vị Lạc trên thân. Giang giác giòn vang, Hoa Vị Lạc cảm giác mình thân thể cũng phải nát. Tỷ tỷ, đại ca, cứu ta a! Hoa Vị Lạc hoảng sợ thét lên. Đi vào đi. Khương Nghị thu Hoa Vị Lạc, nhìn về phía không trung. Khương Nghị Hoa Vị Ương thét lên, hai mắt đỏ lên. Khương Nghị mắt nhìn bầu trời, tiểu xà vẫn là không có từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại, ở trên không điên cuồng tê khiếu, tật tốc bắn vọt, hất ra vung đi vĩ đao để Khương Nghị đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Huyễn cảnh mạnh như vậy. Trước nào đi. Khương Nghị khe như mày, nằm xuống lao xuống, vọt vào chỗ rừng sâu. Bành bành hai tiếng trầm đục. Hoa Vị Yêu cùng Hoa Vị Ương chật vật đâm vào trên mặt đất. Coi chừng. Hoa Vị Yêu lập tức cảnh giác, nghiêm phòng Khương Nghị đánh lén. Hắn là Xích Tiêu Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, cảnh giới đã tại linh nguyên cảnh bắt trọng thiên. Chỉ cần Khương Nghị tới, liền có thể để hắn lâm vào trong huyễn cảnh, triệt để biến thành khôi lỗi. Hoa Vị Ương nhịn xuống đau nhức kịch liệt, cũng cầm trong tay bát ngọc, cảnh giác chung quanh hoàn toàn tối xuống rừng rậm. Đến a, người tên hỗn đản. Để cho ngươi nếm thử lấy hóa sinh bát uy lực. Nhưng là, bọn hắn đã đợi lại đợi, rốt cuộc không thấy được Khương Nghị bóng dáng. Chạy sao? Hoa Vị Yêu tức giận. Đại ca, nhất định phải đuổi tới Khương Nghị. Chờ hắn trở lại Thiên Sư Tông, chúng ta lại muốn về Vị Lạc liền khó khăn. Hoa Vị Ương thật vất vả đụng phải Khương Nghị, tuyệt không thể để hắn như thế chạy trốn. Mà lại, như thế nháo trò, bọn hắn cùng Khương Nghị thù xem như triệt để kết. Nơi này đến Thiên Sư Tông hơn 3.000 dặm, hắn coi như không dừng ngủ đêm, cũng muốn đuổi cái 3 năm ngày. Ta cũng không tin đuổi không kịp hắn. Hoa Vị Yêu nhảy đến trên chạc cây, ngắm nhìn trong màn đêm rừng rậm. Lúc này, từng tiếng sói tru ở phương xa vang lên, ngay sau đó chuyển đến kịch liệt chém giết. Giống như là đàn sói tại đêm khuya đi săn. Có biện pháp. Hoa Vị Yêu xông về đàn sói phương hướng. Chương 216, du địch và dặm. Khương Nghị từ trong bóng đen đi tới, mắt nhìn huynh muội hai người rời đi phương hướng, đi tới cách đó không xa. Yêu bức thi thể không đầu chính gục ở chỗ này, chết không thể chết lại. Lão nhân mặc hắc bào thi thể, cũng rơi vào phía trước. Khương Nghị thu yêu bức về sau, ngồi xổm lão nhân mặc hắc bào bên người, nhặt lên một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Đồ vật trong này, ngươi không thể đụng vào. Đan Hoàng Chi Hồn nhắc nhở Khương Nghị. Ta liền nhìn xem. Nhìn cũng không thể nhìn, tiêu hủy. Không nghiêm trọng như vậy đi. Rất nghiêm trọng, tiêu hủy. Đan Hoàng Chi Hồn hoài nghi bên trong có cái này luyện độc sư độc kinh, bên trong ghi chép các loại độc thuật. Loại vật này không thể rơi xuống Khương Nghị trong tay, cũng không thể rơi xuống trong tay người khác. Lúc này, tiểu xà cuối cùng từ trong huyễn cảnh tránh ra, khôi phục tỉnh táo, về tới Khương Nghị bên người. Thâm cốc bên trong, Hoa Vị Yêu các đệ tử tàn nhẫn sát hại trên trăm vị dược nô, đi đến ngoài cốc chờ đợi tin tức. Theo bọn hắn nghĩ, thị huyết yêu bức tự mình truy kích, Khương Nghị hẳn phải chết không nghi ngờ. Sẽ trở lại thật nhanh. Thiên Sư Tông làm sao lại yên tâm Khương Nghị chính mình đi ra lịch luyện. Ta trước đó liền nghe nói tên điên này thường xuyên một người. Ỷ vào chính mình là Thánh Văn, không sợ chết ta. Ha ha, lần này hắn không thể quay về Thiên Sư Tông. Chờ dọn dẹp ký ức, hắn liền phải nhận tiền bối kia làm cha. Ha ha, cái này 10 cái các đệ tử cười đến phóng đăng lấy, đang mong đợi Khương Nghị bị thanh lý ký ức tình cảnh. Ừm. Nữ nhân đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh núi. Bành âm thanh trầm đục, một đạo trường thương màu vàng đâm xuyên hắc ám, kéo lấy quần quận liệt diễm, hướng phía bọn hắn đánh tới. Coi chừng, đều tránh ra. Nữ nhân kêu sợ hãi, lập tức hướng phía bên cạnh thoát ra ngoài. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, những người khác hoàn toàn không biết nguy hiểm đến từ chỗ nào, chỉ là nương tựa theo kinh nghiệm, kích hoạt linh văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phốc phốc. Hỏa thương đâm xuyên một tên tráng hán ngực, đánh vào phía trước trên mặt đất, mãnh liệt nổ tung. Hỏa thương kéo lây mãnh liệt liệt diễm, cũng tại lúc này từ trên trời giáng xuống, giống như là cỗ thủy triều giống như vô xuống đi. Trước sau hai cỗ liệt diễm, đột nhiên lại mãnh liệt nuốt sống tất cả mọi người. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, vang vọng cánh rừng thâm cốc. Khương Nghị lao xuống vách núi, va vào quần quận màu vàng hỏa triều bên trong. Một cái cường tráng đệ tử kích hoạt lên thú văn, phát ra hùng hậu gào thét, phẫn nộ tìm kiếm lấy mục tiêu. Khương Nghị đối diện mà tới, chu tước chảo xé rách đi qua. Vật nhỏ, là ngươi. Nam tử gầm thét, cánh tay phải phồng lên, che kín lân phiến, hướng phía Khương Nghị đánh tới. Bành! Giang giác! Chu Tước Chảo không chút huyền niệm vỡ vụn nắm đấm kia, thẳng đến nam tử cái cổ. Nam tử vừa muốn kêu thảm, cái cổ bị sinh sinh xé rách, máu tươi bao táp. Khương Nghị lăng không bước lên, hướng về phía trước đánh giết. Là Khương Nghị. Đều tản ra, là Khương Nghị. Chạy đi nữ nhân lớn tiếng thét lên, toàn thân cuốn lên gió mạnh, chỗ xung yếu hướng không trung. Nhưng mà, một đạo thân ảnh màu đen xô ra rừng rậm, nhấc lên hai cánh, xông về nữ nhân. Nữ nhân hãi nhiên quay đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu xà mở ra miệng to như chậu máu, cắn nữ nhân, mãnh liệt lay động, quăng về phía không trung. Xuất sinh, cút ngay. Nữ nhân bị cắn máu me đầm địa, thét lên lại phẫn nộ, kích thích cường đại nửa tháng thanh mang, hướng phía trước hỗn loạn phong thích. Tiểu xà không lọt vào mắt sắc bén thanh mang, vung lên vĩ đao trùng thiên một kích, đem nàng chặn ngang chặt đứt. Nửa giờ sau, một đám hung tàn đèn phong lang giữa khu rừng phi nước đại, gom lại thâm cốc phía trước. Đều chuẩn bị kỹ càng, theo ta hoa vị yêu giống như là đầu lang vương, xông lên phía trước nhất, chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị chào hỏi đệ tử xuất phát, lại thấy được đầy đất thi hải. Đây là có chuyện gì? Khương Nghị làm. Hoa vị ương sắc mặt tái nhợt, toàn giết. Khương Nghị, ta hoa vị yêu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hoa vị yêu hai mắt sung huyết, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Đây là hắn nuôi dưỡng nhiều năm đệ tử A. Đây là hắn tại Xích Tiêu Tông toàn bộ thành viên tổ chức. Thật ác độc. Hoa vị ương chỉ muốn săn giết Khương Nghị, không nghĩ tới Khương Nghị cũng dám giết tới nơi này. Khương Nghị chính mình khẳng định làm không được, nhưng hắn có đầu đáng sợ xà yêu. Đó là cái gì? Hoa vị ương đông nhiên chú ý tới thâm cốc bên trong trên vách đá viết một nhóm chữ bằng máu. Hoa vị yêu đi vào xem xét, ngực bụng bốc lên, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, kém chút phun ra ngoài. Xích Tiêu rắc rưởi. Chết chưa hết tội. Tinh hồng chữ bằng máu, để hoa vị ương đều giận không kèm được. Tên hỗn đản này đơn giản khinh người quá đáng. Đại ca, đuổi kịp hắn. Coi như đuổi tới Thiên Sư Tông Tông môn trước, cũng muốn giết hắn. Hoa vị ương chưa từng giống như bây giờ oán hận một người. Đuổi theo cho ta. Hoa vị yêu đối với phía ngoài đàn sói thét ra lệnh. Huyễn Linh Văn tu luyện tới linh nguyên cảnh cao giai về sau, đã có được điều khiển ý thức cường đại năng lực. Hơn 50 đầu thanh phong lang, hiện tại để cho hắn sử dụng. Đàn sói sao động, lại liên tiếp ngẩng đầu, nhìn phía vách núi đỉnh. Nơi đó, chính ngồi xổm đạo thân ảnh. Không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Khương Nghị. Hoa vị ương cùng hoa vị lạc lập tức ngẩng đầu, nhìn phía đỉnh núi. Khương Nghị nhìn xem phía dưới đàn sói, lông mày hơi nhíu gấp. Gia hỏa này lại còn có thể điều khiển manh thú. Hôn đàn, cho ta xuống tới. Hoa vị yêu giận dữ mắng mỏ, hai mắt phát ra tia sáng yêu dị, muốn đem Khương Nghị kéo vào trong huyễn cảnh. Các ngươi thật giống như rất tức giận. Kẻ giết người, sẽ bị người giết. Điểm đạo lý này không hiểu sao. Muốn giết ta Khương Nghị, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi coi ta cùng các ngươi chơi game đâu. Khương Nghị đứng dậy, miệng đầy sát phạt chi khí. Nếu như ngươi không bắt đệ ta, ta hoa vị ương tuyệt sẽ không nhìn ngươi hôn đản này một chút. Là ngươi khiêu khích chúng ta huynh muội trước đây. Là ngươi đang cùng chúng ta làm khó dễ. Hoa vị ương chỉ vào đỉnh núi giận dữ mắng mỏ. Tuổi còn trẻ liền dễ quên, đáng thương a. Đừng quấn lấy ta. Phát hiện một lần, ta đưa các ngươi một miếng thịt. Đoán xem, ta sẽ từ ai trên thân cắt. Khương Nghị vươn ra cốt rực, liệt diễm vần quanh, trùng thiên một kích, biến mất tại trong màn đêm trong tầng mây. Hôn đản, hôn đản, đáng chết hôn đản. Đại ca, còn đuổi sao? Hoa vị ương tấm kia đẹp đến để cho người ta hít thở không thông mặt bởi vì phẫn nộ mà lộ ra tái nhợt. Đuổi. Ta không muốn mệnh của hắn, ta cũng không phải là hoa vị yêu. Hoa vị yêu không chỉ có yêu quý chính mình khuôn mặt anh tuấn này, càng yêu quý mặt mũi của mình. Nếu như không thể đem luyện độc sư hộ tống về Xích Tiêu Tông, còn tổn thất các đệ tử, hắn tương lai còn thế nào tại Xích Tiêu Tông khi trưởng lão này? Khương Nghị đi tới một chỗ an tĩnh trong gú cốc, xác định chung quanh không có nguy hiểm về sau. Lấy ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, chuẩn bị luyện hóa thị huyết yêu bức. Đầu đại yêu này cảnh giới rất có thể tại cao giai linh nguyên cảnh. Luyện ra khẳng định đại bổ. Người đan hoàng chi hồn muốn khuyên Khương Nghị không nên tùy tiện dùng loại này thuật luyện đan, có thể nói còn chưa bắt đầu liền nuốt xuống. Đối với Khương Nghị mà nói, không đem yêu thú luyện ăn đan dược, cũng sẽ uống máu gặm thịt. Cái gì? Khương Nghị đem thị huyết yêu bức nhét vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Không có gì, ngươi tiếp tục. Đan hoàng chi hồn không cần phải nhiều lời nữa. Thị huyết yêu bức thực lực xác thực cường đại, lấy Khương Nghị hiện tại năng lực luyện đan, vậy mà chọn vẹn luyện 3 giờ, mới luyện được huyết đan, linh đan cùng hồn đan. Nếm thử hiệu quả. Khương Nghị ăn vào huyết đan, nồng đậm huyết khí mãnh liệt mà vào, đánh thẳng vào toàn thân mạch máu. Khương Nghị lập tức vận chuyển đại diệu thiên kinh, luyện hóa hấp thu. Huyết đan cực đại, huyết khí càng dày đặc. Liên tục không ngừng trùng kích đem mao mạch máu đều phồng lên, cùng mạch máu cuốn đến kinh mạch cũng biến thành nóng hổi. Sau đó không lâu, trong cõi u minh một tiếng vang trầm. Khương Nghị cảnh giới vậy mà đột phá, dạo bước tiến lên linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Trước đó dài đến 4 tháng luyện đan, thật to kích thích kinh mạch, khí hải cùng linh nguyên. Mặc dù không thể đột phá, cũng đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong. Lần đột phá này, ngoài ý muốn nhưng lại giống như là nước chảy thành sông. Không hổ là cao giai linh nguyên cảnh đại yêu. Huyết khí sắc thực đủ. Khương Nghị cảm thụ được thân thể thuế biến, lộ ra một vòng ý cười. Tiểu đao, biểu hiện không tệ, đi vào nghỉ ngơi. Đúng rồi, cho ngươi nên cái bá khí danh tự. Đao Hoàng. Khương Nghị đem tiểu đao thu vào thanh đồng tháp, chạy tới thiên khải bí cảnh. Ngươi thật sự như thế đi rồi. Đan Hoàng chi hồn kỳ quái, trước đó cái kia hai huynh muội không phải người lương thiện, không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Khương Nghị vậy mà mặc kệ. Mặc dù cái kia hai huynh muội cảnh giới rất cao, huyền thuật rất mạnh, thế nhưng là Khương Nghị phối hợp tiểu xà, vẫn còn có cơ hội. Tiểu gia hỏa này giống như rất am hiểu rừng cây săn giết. Thiên khải bí cảnh rất sắp mở ra, bỏ lỡ lần này, muốn chờ một năm. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn tốn tại nơi này. Khương Nghị giữa khu rừng xê dịch phi nước đại, giống như là đầu mạnh mẽ linh viên, tốc độ cực nhanh. Nói thật, Đan Hoàng chi hồn không tin Khương Nghị đổi tính. Hoa vị yêu là trưởng lao cấp bậc, cảnh giới quá cao. Hiện tại lại khống chế đàn sói, càng không tốt trọng. Nếu như ta muốn phản kích, liền phải bố trí tỉ mỉ, chờ đợi cơ hội, về thời gian chỉ hoãn quá lâu. Cho nên, ta muốn đem bọn hắn dẫn tới thiên khải bí cảnh. Khương Nghị trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Chương 217, Hoang Mã Nguyên. Thiên khải bí cảnh lối vào không tại La Phủ Sơn Mạch, mà là cùng La Phủ, Đại Hoang giáp giới Đại Bình Nguyên, Hoang Mã Nguyên. Nơi này cũng là cùng La Phủ, Đại Hoang, nổi danh đại vực địa phương. Bởi vì là rộng lớn bằng phẳng hoang nguyên, cho nên không có tông môn, không có bí cảnh, khắp nơi có thể thấy được là rộng rãi bao la hùng vĩ thành lớn. Nghe nói chiếm diện tích trăm dặm liền có hơn 20 tòa. Hùng vĩ nhất bát hoang thành, có thể tới hơn 800 dặm. Thế lực của nơi này, cũng đều là lấy thành nào đó định danh, lấy gia tộc xưng hùng. Hoang Mã Nguyên đồng dạng có chủ nhân của nó, Ly Hỏa Thánh Địa. Cuối cùng đã tới. Khương Nghị treo đèo lội suối, buôn ba hơn một vạn dặm, rốt cục đạt tới mục đích, Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành hùng vĩ, bao la hùng vĩ, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tăng thương. Tường thành cao lớn nặng nề, chừng 100 mét cao, độ dày đạt 20 mét, toàn bộ dùng cứng rắn huyền thạch đắp lên, phía trên còn đục khắc lấy hoa văn phức tạp, tạo thành cường đại pháp trận. Nó phảng phất từ thiên khung rơi xuống vọng lâu, uy nghiêm to lớn, chấn thủ lấy vùng đại địa này. Kỳ thật Thương Huyền Đại Lục Thiên Khải bí cảnh tổng cộng có 5 cái cửa vào, phân tán tại khác biệt vực địa, đều gọi Thiên Khải Thành. Khương Nghị trước mắt tòa này, thuộc về La Phủ Sơn Mạch chủ nhân Vô Hồi Thánh Địa, Hoang Mã Nguyên chủ nhân Ly Hỏa Thánh Địa, Quỷ Khắp Xâm Lâm chủ nhân Linh Kiếp Thánh Địa, Thập Vạn Đại Sơn Hồn Thiên Thánh Địa, cùng đã từng đại hoang chủ nhân. Bởi vì bí cảnh nửa năm mở ra một lần, mỗi đến thời gian, tất cả thánh địa đều sẽ phái một nhóm đệ tử tới. Đương nhiên còn có rất nhiều đại thành đại tông đệ tử, cũng sẽ vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này, hy vọng có thể trà trộn vào Thiên Khải bí cảnh. Từng tiếng gáy to, vang tận mây xanh, mắt lạnh chói tai. Mười mấy đầu khổng lồ tôn quý kim sĩ đan tức lướt qua trời cao, từ đằng xa lao vùn vụt mà tới. Mỗi cái kim sĩ đan tức trên thân đều đứng đấy cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Bọn hắn hất lên áo bào đen, phía trên thêu lên như hỏa diễm bốc hơi đồng dạng Ly Hỏa hai chữ. Triển hiện bọn hắn thân phận cao quý. Ly Hỏa Thánh Địa đến rồi. Lần này là vị thiên tài nào dẫn đội? Nửa năm trước tựa như là Mục Sùng Vân. Mục Sùng Vân mãnh liệt a, Ly Hỏa Thánh Địa ngũ đại thiên kiêu một trong, tháng trước mới từ Thiên Khải bí cảnh đi ra. Giống như đạt được đại cơ duyên. Thiên Khải Thành bên trong thoáng bạo động. Diêm Lâu. Ha ha, Ly Hỏa Thánh Địa lại đem người phái tới. Bị Mục Sùng Vân đại cơ duyên kích thích. Thiên Khải Thành chỗ sâu, truyền ra âm thanh cởi mở cười to. Một cái đầu đỉnh kim giác nam tử vọt tới nóc nhà, thân cao 3 mét, vung thả hùng tráng, toàn thân dũng động năng lượng ba động khủng bố. Kim giác ở vào chỗ mi tâm. Nó chính là thuộc về nam tử linh văn. Một cái cực kỳ đặc thù vừa kinh khủng linh văn. Thái Long. Ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như nói qua khinh thường tại tiến thiên khải bí cảnh. Hất lên hắc bảo nam tử từ kim sĩ đan tức bên trên xuống tới, lạnh lùng liếc mắt đỉnh đầu sừng nhọn nam nhân, đi hướng thuộc về Ly Hỏa Thánh Địa dinh thự. Ta Thái Long khinh thường tại bí cảnh linh bảo. Ta là nghe nói bên trong có cái phách lối lục phẩm thú văn, vậy mà ngược thánh địa một vị thánh phẩm. Thánh địa tôn nghiêm, không dùng khiêu khích. Thái Long tiếng như lôi đỉnh, cố ý hô cho toàn thành nghe. Hắn khiêu chiến là hồn thiên thánh địa, có liên quan gì tới ngươi? Diêm Lâu dừng lại, lạnh nhạt chán liếc mắt nhìn hắn, linh kiếp thánh địa người đều ưa thích xen vào chuyện bao đồng. Hồn thiên thánh địa không giải quyết được, chúng ta linh kiếp thánh địa không để ý xuất thủ. Cái kia phách lối ra hỏa, dù sao cũng là từ chúng ta tòa này Thiên Khải Thành đi vào. Thái Long thanh âm thô cùng lại cao vút, từng chữ đều rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn thành. Có người muốn không may đi. Ai ngược thánh địa thánh văn? Tựa như là cái gọi Tiêu Phượng Nô, đem hồn thiên thánh địa Úy Thiên Lang đánh. Úy Thiên Lang bây giờ còn đang Thiên Khải bí cảnh bên trong đuổi giết hắn đâu. Gần nhất bí cảnh có chút náo nhiệt a, mấy cái không thuộc về thánh địa ra hỏa, làm lớn chuyện. Một cái gọi Chu Thanh Thọ, không biết thế nào, vậy mà chui vào vô hồi thánh địa khống chế linh chỉ, một hơi uống hơn phân nửa. Ha ha, cái này ta biết, ta tới nói. Linh chỉ kia a. Ha ha. Linh chỉ kia là người ta không về các nữ đệ tử tắm rửa địa phương. Vô hồi thánh địa giận điên lên. Trực tiếp tại bí cảnh tuyên bố lệnh treo giải thưởng, chết hay sống không cần lo. Các nơi trong tiểu lâu đám người nghị luận ầm ĩ. Thiên Khải bí cảnh trước đó tất cả đều là thánh địa đệ tử chiếm lấy, về sau, không thuộc về thánh địa người lần lượt tiến vào, cho tới bây giờ, thánh địa đệ tử cùng từ bên ngoài đến đệ tử số lượng cơ bản cầm nhất định. Nhưng là, từ bên ngoài đến đệ tử đều đối với thánh địa duy trì kính sợ, sẽ không tùy tiện trêu chọc, càng sẽ không mạo phạm. Phần lớn lo liệu lấy thánh địa ăn thịt, chúng ta ăn canh thái độ. Không nghĩ tới, lại có mấy cái không biết sống chết ra hỏa, tại bí cảnh mạo phạm thánh địa. Hay là từ hoang mãng nguyên tòa này Thiên Khải Thành đi vào. Cái này khiến vô hồi thánh địa, linh kiếp thánh địa, ly hỏa thánh địa, hồn thiên thánh địa, tứ phương chấn thủ đều mặt mũi không ánh sáng. Khương Nghị đứng tại một tòa tiểu lâu bên ngoài, khỏe mắt run rẩy, trong lòng ai thán. Hai cái này cực phẩm A, không phải đã nói mở mang tầm mắt sao. Các ngươi đây là chơi này A. Dạ An Nhiên Khương Nghị nhìn xem la bàn trong tay, phía trên huyết châu nhẹ nhàng nhảy lên, chỉ dẫn lấy Dạ An Nhiên vị trí. Thiên Khải Thành phi thường lớn. Tụ tập người ở chỗ này cũng nhiều. Bộ phận là mang theo linh phù phải vào bí cảnh. Bộ phận là lăn lộn đến nơi đây, hy vọng có thể giá cao mua được linh phù, hoặc là từ thánh địa nơi đó cầu đến linh phù. Còn có rất lớn một bộ phận, là tụ ở chỗ này hy vọng có thể thu mua trong bí cảnh mang ra bà bối. Một tòa nhã tĩnh trong tiểu lâu. Dạ An Nhiên lặng lặng ngồi ở trong góc, mắt như thu thủy, bình tĩnh không lay động. Tới 10 ngày, bí cảnh ngày mai sẽ phải mở ra. Nàng kỳ thật đối với Thiên Khải bí cảnh rất chờ mong. Linh khí nồng nặc, vị trí có thể thấy được bảo dược linh thảo, nhất là từ trên trời giáng xuống bảo vật, ngẫu nhiên vẩy xuống thánh huyết. Đều là La Phủ khó được cơ duyên. Chỉ là, Dạ An Nhiên trong lòng luôn có chút cô đơn. Hắn vì cái gì không đến? Đặc sắc như vậy địa phương, hẳn là có thể gây nên hứng thú của hắn. Vậy mà trốn ở trong viện luyện lên đan dược. Chẳng lẽ là làm cho Thường Lăng nhìn? Hay là, không nguyện ý cùng chính mình đến? Cô ý dùng luyện đan trốn tránh. Dạ An Nhiên cách mạng che mặt, nhẹ vô về non mịn xinh đẹp gương mặt, tầm mắt có chút buông xuống, che giấu cái kia bôi nhàn nhạt thất lạc. Cô nương, một người. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Khương Nghị. Dạ An Nhiên giật mình trong lòng, đáy mắt nổi lên sáng rực, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ là, xuất hiện trước mặt chính là cái nam tử xa lạ. Nam tử hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ tiếng khỏe một cái mỹ lệ thẹn thùng cô nương. Cô nương là một người. Ừm. Dạ An Nhiên nhàn nhạt tướng tiếng, quay đầu đi, không tiếp tục để ý nam tử. Nam tử có chút nghiêng đầu, từ mặt bên nhìn sang, vừa vặn có thể xuyên thấu qua mạng che mặt, nhìn thấy thổi qua liền phá kiều nhan. Thiếu nữ Mỹ lệ thường xuyên có thể gặp được. Nhưng là, nữ hài này trên người có cố đặc biệt khí chất. Nói không nên lời là thánh khiết hay là tôn quý, đều có chút, giống như cũng không phải. Ngược lại có cố thư hương chi khí, thanh nhã thái độ. Trong đại sảnh ồn ào, nàng lại giống như là ngồi một mình khuê phòng thiếu nữ, mỹ hảo lại tinh khiết. Cô nương, tự giới thiệu mình một chút. Nam tử đi vào đại sảnh thời điểm, chỉ là nghe đến một cô rất mỹ diệu hương vị, để hắn trong khí hải linh nguyên vô cùng hưng phấn. Nói rõ trong đại sảnh cất giấu cái đặc thù linh văn. Cho nên nghe mùi vị lại tới. Không nghĩ tới à, không chỉ có hương vị nghe đứng lên cho người, bộ dáng càng là tuyệt không thể tả. Nam tử càng xem càng tâm động, lại nhịn không được dỗi ra hai tay chộp tới Dạ An Nhiên đầu ngón tay. Ngươi làm gì? Dạ An Nhiên như giật điện rút trở về, ánh mắt đột nhiên lạnh. Tiếc nuối. Chưa bắt được. Nam tử xoa xoa đôi bàn tay, cười nhạt nói, ta gọi Lục Thanh Tuyệt, xin hỏi cô nương phương danh. Dạ An Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Công tử nhà chúng ta cha hỏi ngươi đâu? Ba vị nam nữ hướng phía trước vừa đứng, ngăn cản Dạ An Nhiên. Đường đường đột giai nhân. Chúng ta thế nhưng là đại hộ nhân gia, phải có phong độ. Cô nương. Ngươi, không biết ta, chưa từng nghe qua tên của ta. Lục Thanh Tuyệt cười đứng dậy, đưa tay mời Dạ An Nhiên ngồi xuống. Dạ An Nhiên ngọc diện hơi trầm xuống, bởi vì rời xa La Phủ, cảm giác nơi này không ai biết Thiên Sứ Tông, liền không có mang ngọc ngưng giao cải biến bộ dáng, không nghĩ tới vẫn là bị tập trung vào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thật không biết ta. Không sao, không phải Hoang Mãng Nguyên người, hẳn là cũng biết Hoang Mãng Nguyên đại thành đệ nhất, Bát Hoang Thành. Bát Hoang Thành chủ nhân, Lục Gia. Ta, Lục Gia nhị công tử, Lục Thanh Tuyệt. Lục Thanh Tuyệt có chút ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ là, hắn mong đợi kinh ngạc cùng tán thưởng chưa từng xuất hiện, thiếu nữ trước mặt hay là lạnh lùng nhìn xem hắn, chỉ trả lời một câu, tránh ra. Chương 218, ngồi vững vàng. Ngươi là thật sự không biết công tử chúng ta, vẫn giả bộ không biết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Công tử nhà chúng ta coi trọng ngươi, là của ngươi phúc khí. Một cái cường tráng nam tử nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, ngồi trở lại đi, cười. Một nữ tử từ bên cạnh trên mặt bàn đoạt lấy một vò rượu, trung điệp bỏ lên trên bàn, uống, bồi bồi công tử nhà chúng ta. Bát Hoang Thành Lục gia, chính là như vậy gia giáo. Dạ An Nhiên lông mày hơi nhíu, chưa từng có gặp được người bá đạo như vậy. Ha ha, Lục Thanh Tuyệt phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Ngươi tuổi nhỏ như thế, vậy mà chính mình tiến Thiên Khải Thành, là muốn tiến bí cảnh. Không có quan hệ gì với ngươi. Dạ An Nhiên còn muốn rời đi, lại bị ba người khác chăm chú tiếp cận. Trong đại sảnh rất nhiều người chú ý tới tình huống nơi này, lại chỉ là quay đầu nhìn xem, không thèm để ý biết. Tại trên Hoang Mãng Nguyên này, không có người nào tùy tiện mạo phạm Bát Hoang Thành người. Cho dù là đến từ mặt khác người của Thánh Địa, đều muốn thoáng cho mấy phần chút tình mọn, dù sao. Địa Lâu Xà, ngươi vừa vặn giống không phải rất cao hứng. Thế nào, không có lấy tới Ngọc Phù? Lục Thanh Tuyệt đầu ngón tay vướt khẽ, từ nhận không gian đi triệu ra một viên Ngọc Phù, nhẹ nhàng để lên bàn. Đưa ngươi một tấm. Loại vật này, tại Thiên Khải Thành giá trị liên thành, là vô số người tha thiết ước mơ vé vào cửa. Có thể làm cho thiên tài không lưng, có thể khiến mỹ nhân nhi đầu hoài. Nhưng là, cái này mỹ lệ nữ hải nhi hay là thờ ơ? Không cần. Dạ An Nhiên kích thích trong khí hải thiên thư, tuy thời chuẩn bị chế phục đăng đổ tử này. Chỉ là, xuất thủ đơn giản, kết cuộc như thế nào? Không cần như thế mâu thuẫn nha. Ta không có yêu cầu khác. Chỉ cần ngươi đem mạng che mặt hái xuống, để cho ta nhìn xem. Lục Thanh Tuyệt đầu ngón tay khẽ chọc Ngọc Phủ, đang mong đợi trước mặt thiếu nữ này hình dáng. 13 năm tuổi niên kỷ, không tầm thường linh lực ba động, hẳn là nào đó thế lực đệ tử. Nhưng là, tuyệt không phải thánh địa đệ tử, nếu không không đến mức một người, càng không khả năng dễ dàng tha thứ chính mình loại trêu đùa này. Chỉ cần không phải thánh địa, hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Hắn là bị hương vị hấp dẫn tới, bây giờ lại càng muốn nhìn hơn nhìn nàng hình dáng. Ngươi không xứng. Ta nói lại lần nữa, tránh ra. Dạ An Nhiên âm thầm tích xúc linh lực, nhãn thần trở nên lăng lệ. Ta không xứng. Ha ha, cô nương, chẳng lẽ, ngươi cao hơn ta quý. Ta không xứng với nữ hải, trừ phi đến từ thánh địa. Không, trong thánh địa nữ hải nhi, ta Lục Thanh Tuyệt không xứng với, cũng không có mấy cái. Lục Thanh Tuyệt đứng lên, hai tay chống ở mặt bàn, hướng phía trước tìm tòi, mỉm cười nói, ta không thích đối với nữ hải nhi đánh, cuối cùng xin ngươi. Đem mạng che mặt hai xuống. Ta buồn nôn nhất chính là các ngươi loại này con em thế gia. Tự cho là đúng. Cuồng ngạo tự đại. Lại hiếp yếu sợ mạnh. Dạ An Nhiên thần sắc ngữ khí tràn đầy chán ghét. Ha ha, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút mặt mà thôi. Thế nào, nhận không ra người a? Ta cũng tặng ngươi một câu, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lục Thanh Tuyệt há to miệng, phun ra một chữ, hái. Đưa ngươi một chữ. Lan. Dạ An Nhiên đang muốn chuẩn bị giết ra ngoài, chợt chú ý tới đại sảnh cửa vào. Một thiếu niên đi đến, nhìn chung quanh về sau, theo ra ra vào vào dòng người, hướng nơi này đi tới. Ha ha, có thể làm cho ta Lục Thanh Tuyệt lăn người, còn chưa ra đời đâu. Ta cho ngươi một cơ hội, đem mạng che mặt hái được, lại đem linh văn lộ ra. Ta chỉ nhìn một chút. Lục Thanh Tuyệt liếm môi một cái, dáng tươi cười cũng từ trước đó ôn hòa trở nên tà ác đứng lên. Ba cái thị vệ nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, phòng ngừa nàng xông ra ngoài. Có thể làm cho bọn hắn công tử tiếp cận con mồi, tuyệt không thể thả đi. Cái này không chỉ có là chức trách của bọn hắn, càng là gia chủ mệnh lệnh. Ta cùng ngươi làm đánh cược. Ta thắng, ngươi lăn. Ta thua, ta hái. Dạ An Nhiên nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng dễ dàng rất nhiều, sau mạng che mặt mặt má ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có ý tứ, ha ha, ta thích. Đánh cược gì? Lục Thanh Tuyệt lực chú ý toàn trên người Dạ An Nhiên, không có chú ý sau lưng một thiếu niên chính hướng nơi này đi tới. Ba cái thanh niên nam nữ cũng đều cảnh giác Dạ An Nhiên. Không có phát hiện càng không có nghĩ tới sẽ có người tới gần bọn hắn. Ta có thể để ngươi vững vững vàng vàng ngồi ở chỗ đó. Ngồi không vững, ta thua. Ngồi vững vàng, ngươi lăn. Dạ An Nhiên nâng tay phải lên, ngón tay ngọc nhỏ dài nhu hòa huy động, dẫn động tới linh lực ngưng kết ra một cái cổ lao tự phủ, khí. Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên thon dài ngón tay trắng nõn, trong lòng một trận cuồng loạn, khí hải linh nguyên cũng vui sướng bốc lên. Chỉ là bút, linh là mực, lên tay vẽ linh phủ. Ngươi là linh chú loại linh văn. Lục Thanh Tuyệt kích động. Ba vị thị vệ cũng kích động. Loại linh văn này đối với Lục gia linh văn tới nói, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Không nghĩ tới a, vậy mà tại nơi này gặp. Có dám hay không tiếp? Dạ An Nhiên khống chế linh chú, tựa như là khống chế một cái vui sướng linh điệp, tại đầu ngón tay huyền chuyển nhảy múa. Linh động lại tươi đẹp. Ha ha, mỹ nhân nhi mời, há có thể không theo. Bất quá, chúng ta thay cái cách chơi. Ngươi để cho ta ngồi an ổn, ta không chỉ có để cho ngươi đi, còn đem ngọc phù này đưa ngươi. Nếu như ngươi để cho ta ngồi không yên, ngươi không chỉ có không thể đi, còn phải đem ngươi chính mình giao cho ta. Lục Thanh Tuyệt ánh mắt sáng rực tiếp cận Dạ An Nhiên, trách không được vừa mới tiến tiểu lâu liền bị hương vị hấp dẫn lấy, quả nhiên là bảo bối a. Một lời đã định. Chúng ta Lục gia, giữ chữ tín. Không thể đổi ý. Ta Lục Thanh Tuyệt làm việc bằng phẳng, thắng được lên, càng thua được. Nếu như ngươi đổi ý đâu? Nếu như ta đổi ý, ta chính là con rùa. Tại xác định một chút, ngươi thua nổi. Đừng nói nhảm, ta Lục Thanh Tuyệt, thua được. Chuẩn bị xong. Dạ An Nhiên khống chế linh phủ, tung bay ở trước mặt. Tới đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Lục Thanh Tuyệt dáng tươi cười tà ác, nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Ba vị thị vệ chờ mong càng cảnh giác, nghiêm phòng nữ hài này đùa nghịch cái gì quỷ kế. Đi. Dạ An Nhiên đưa tay chấn động, linh phủ quang mang tăng vọt, không khí chung quanh đều trong chốc lát mỏng manh, toàn bộ tràn vào linh phủ. Linh phủ giống như là đạo trọng quyền, sát na bạo kích, trùng điệp đánh vào Lục Thanh Tuyệt ngực. Lục Thanh Tuyệt không nhúc nhích tí nào, toàn thân quang hoa lấp lóe, giống như là hất lên kiện vô hình áo giáp. Sau đó, linh phủ tán loạn, kinh khí lại bị hấp thu. Ha ha, ngươi thật đúng là không biết chúng ta Lục gia a. Lục Thanh Tuyệt cất tiếng cười to, thằng ngu này, vậy mà dùng linh phủ công kích hắn. Lục gia linh văn, thị nguyên văn, có thể hấp thu tất cả linh lực loại thế công, càng có thể hấp thu linh nguyên lực lượng cường hóa tự thân. Dạ An Nhiên cũng hơi kinh ngạc, biến mất. Ta còn đứng lấy, ta thắng Lục Thanh Tuyệt vừa muốn nhắc nhở nàng tuân thủ ước định, kết quả nơi bả vai run lên bần bật, một cỗ lực lượng khổng lồ từ bả vai xuyên qua toàn thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị, trung điệp ngồi ở trên ghế. Lục Thanh Tuyệt sững sờ, bên cạnh đang muốn nhục nhã Dạ An Nhiên ba người cũng là sững sờ, đồng loạt nhìn lại. Khương Nghị tay phải ấn ở Lục Thanh Tuyệt bả vai, từ phía sau tiến đến hắn bên mặt chỗ, ngồi vững vàng làm. Ngươi là ai? Nơi này có ngươi chuyện gì? Lục Thanh Tuyệt quay đầu nhìn hằm hằm, dùng sức muốn đứng lên, lại bị gắt gao đè ép, cái tay kia không lớn, lại giống như là khối cự thạch đồng dạng, ép tới bả vai hắn nhiều lần chìm xuống dưới. Đồ hỗn trướng, ngươi chán sống. Ba vị thị vệ giận dữ mắng mỏ Khương Nghị, hôn đản này từ đâu xuất hiện? Nàng nói để cho ngươi ngồi vững vàng cầm cố, cũng không có nói dùng cái gì biện pháp. Nàng phất phất tay, chỉ là hạ mệnh lệnh. Khương Nghị năm ngón tay chậm rãi phát lực, giống như là kìm sắt đồng dạng, giữ chặt Lục Thanh Tuyệt xương vai. Dạ An Nhiên đi tới Khương Nghị bên người, ngươi ngồi vững vàng, có thể lăn, ngọc phù ta cũng không muốn rồi. Lục Thanh Tuyệt lông mày cau chặt. Các ngươi cùng nhau. Ta buông tay ra, ngươi lăn. Hay là lại ngồi một lát. Khương Nghị gắt gao đè ép Lục Thanh Tuyệt, không chỉ có ép tới hắn toàn thân xương cốt thống khổ, phía dưới ghế gỗ đều phát ra răng rắc giòn vang. Trong đại sảnh không khí náo nhiệt dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nơi này. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới cũng không có chú ý đến. Chương 219, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. 1. Các ngươi hùn vốn đến lừa ta. Lục Thanh Tuyệt tức giận, muốn tránh thoát, lại toàn thân bị một mực khống chế lại. Là chính ngươi quá ngu. Vừa mới bằng hữu của ta liền hỏi 3 lần, ngươi thua được tốt hay sao hả, ngươi cũng nói thua được. Ta buông tay ra, chính ngươi lăn. Khương Nghị nhìn chằm chằm Lục Thanh Tuyệt con mắt, trên tay lực lượng càng lúc càng lớn, quyền sáo bắt đầu ở xương cốt trong máu thịt lan tràn, tùy thời chuẩn bị biến thành lợi chảo. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Lục Thanh Tuyệt lớn tiếng cùng thiếu, biểu lộ đông nhiên lạnh lẽo, thả ta ra, lập tức. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là thua không dậy nổi. Lục gia tín dự đâu, tiểu vương bát. Ta nói một lần chót, thả ta ra. Không thả đâu. Ta sẽ ngay trước toàn thành trước mặt, để cho các ngươi chịu không nổi. Lục Thanh Tuyệt nhìn chằm chằm Khương Nghị con mắt, miệng đầy sát khí. Các ngươi tốt nhất làm rõ ràng, trong tay bắt là ai. Còn muốn còn sống rời đi cái này thiên khải thành, liền đem tay bỏ ra. Muốn chết muốn sống, tự chọn. Bọn thị vệ chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ, cái kia điên cuồng bộ dáng hận không thể lập tức liền nhào tới. Khương Nghị biểu lộ quái dị nhìn xem bọn hắn. Ta không hiểu rõ các ngươi những con nhà giàu này. Rõ ràng là chính mình mạo phạm người khác, không chơi nổi, còn còn thua không nổi. Ai cho các ngươi cảm giác ưu việt, nhìn thấy ưa thích đồ vật liền muốn. Nếu không tới liền thẹn quá hóa giận, còn muốn giết người. Có phải hay không coi là, người trong thiên hạ đều được kính lấy các ngươi, dỗ dành các ngươi. Khương Nghị thấy nhíu chặt mày lên, vốn cho rằng ngang ngược càn rỡ là Thường Châu những cái kia tân vương tử đệ đặc tính, không nghĩ tới cái này hoang mãng nguyên thành lớn công tử càng là như vậy. Chẳng lẽ, bọn hắn đều đem mình làm vương hầu rồi. Ta đương nhiên có cảm giác ưu việt. Ta cảm giác ưu việt, đến từ tôn quý bát hoang thành. Ta cảm giác ưu việt, đến từ lục gia 500 năm cường thịnh lắng đạo. Ta xem trọng đồ vật, nhất định phải thuộc về ta. Bởi vì, ta là người của lục gia. Lục Thanh Tuyệt dứt bỏ tất cả ngụy trang, diện mục dữ tợn nhìn chằm chằm Khương Nghị. Lục gia đời đời kiếp kiếp đánh liều 500 năm, chính là cho ngươi cái này 500 năm sau tử tôn, bên đường hái người mạng che mặt lực lượng. Ngươi rất ưu tú a. Khương Nghị nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười nhạt một tiếng, năm ngón tay đột nhiên biến thành lợi chảo, xuyên thấu da thịt, bắt lấy xương quai xanh, đống nhiên nhấc lên, mang theo Lục Thanh Tuyệt phá tan cửa sổ, nhảy tới trên đường. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lục gia ba vị thị vệ lập tức vọt tới trên đường, giận dữ mắng mỏ lấy Khương Nghị. Ta muốn thấy nhìn, hắn làm sao để cho ta chịu không nổi. Khương Nghị tay phải bóp lấy Lục Thanh Tuyệt xương cốt, tay trái triệu ra tàn đao, chống đỡ tại cổ của hắn. Vị này Lục công tử, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Lục Thanh Tuyệt thống khổ lại phẫn nộ, biết rõ thân phận của mình, lại còn dám phách lối như vậy. Ta à? Y thiền sư. Chữa bệnh. Chữa bệnh gì? Chuyên trị các loại không phục. Lục Thanh Tuyệt tức giận, ngươi chơi lớn rồi. Ngươi không chỉ có muốn chết tại cái này Thiên Khải Thành, sẽ còn liên lụy sau lưng ngươi gia tộc tông môn. Chậc chậc, ta rất sợ hai a. Khương Nghị từ từ tụ lấy đao gãy, bức bách Lục Thanh Tuyệt cao cao dương đầu lên. Lục gia, thực như bức. Ngươi chừng nào thì tới? Dạ An Nhiên cùng đi ra, trong lòng kinh hỉ vừa bất đắc dĩ, gia hỏa này quả nhiên là cố ý tránh ra nàng. Vừa tới, Khương Nghị tiến đến Lục Thanh Tuyệt bên hai, nhắc nhở hắn, chúng ta đều không phải là người không nói đạo lý. Sai tại ngươi. Ngươi nói xin lỗi, cam đoan tuân thủ ước định, ta có thể thả ngươi rời đi. Hôm nay việc này, dừng ở đây. Sợ. Ha ha, muộn. Nơi này là Thiên Khải Thành, nơi này thuộc về Hoang Mã Nguyên. Tại cái này Hoang Mã Nguyên, không ai dám trêu chọc Lục gia. Ai gây, kẻ nào chết. Đây là Lục gia tôn nghiêm. Lục Thanh Tuyệt không những không có cảm kích, ngược lại nhận định hỗn đản này miệng cọp gan thỏ. Hắn vụng trộm hướng về phía trước ba cái thị vệ đánh cái ánh mắt. Một cái nữ thị vệ lập tức lĩnh hội. Hướng người của hai bên nhắc nhở, nhanh đi thông chi gia tộc trưởng bối. Ngươi nhìn kỹ, đừng để bọn hắn tổn thương công tử. Hai cái thị vệ bước nhanh rời đi. Bọn hắn Lục gia tại trong Thiên Khải Thành này có chuyên môn dinh thự, quanh năm đóng giữ lấy trưởng giả. Một là thủ hộ lấy ra vào con em Lục gia. Tựa như Lục Thanh Tuyệt nói, ai khi dễ người Lục gia tuyệt đối lăng lệ phản kích. Chỉ có dạng này, bất kỳ người nào tại đụng phải con em Lục gia thời điểm, mới sẽ không đi tổn thương. Hai là dùng hết các loại biện pháp thu mua ngọc phù, cam đoan con em Lục gia mỗi lần đều có thể đưa vào đi 3 năm cái. Thiên Khải bí cảnh là toàn bộ Hoang Mã Nguyên bảo địa, ai có thể tiếp tục đi vào, không ngừng đạt được cơ duyên, ai liền có thể cam đoan lâu dài hưng thịnh. Hai người các ngươi nghĩ thông suốt, hiện tại thả công tử nhà ta, còn có con đường sống. Nếu không, các ngươi mơ tưởng sống mà đi ra cái này Thiên Khải thành. Nữ thị vệ chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Lục công tử, nhanh bắt đầu biểu diễn của ngươi, để cho ta nhìn xem. Chúng ta là làm sao chịu không nổi. Nhanh a. Thế nào, nơi này quá nhỏ. Người xem không đủ. Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác. Khương Nghị không nhìn bọn hắn rời đi, khống chế Lục Thanh Tuyệt đi lên phía trước. Lục Thanh Tuyệt chịu đựng khuất nhục cùng thống khổ, từ từ đi lên phía trước lấy. Phố dài rất nhanh náo nhiệt lên, rất nhiều người chiều từ các nơi vọt tới, tràn đầy phấn khởi nhìn xem cái này hiếm thấy một màn, chỉ vào bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Kết thúc như thế nào? Dạ An Nhiên trước đó chậm chạp không chịu xuất thủ, chính là sợ khó mà kết thúc, không nghĩ tới Khương Nghị làm ác hơn. Thiên Khải bí cảnh ngày mai liền mở ra. Tiến vào nơi đó, tùy tiện áo. Chúng ta ai cũng không sợ. Khương Nghị trong trí nhớ, lúc trước tiến Thiên Khải bí cảnh điều kiện là linh hồn cảnh trở xuống linh nguyên giai đoạn. Ngàn năm biến thiên, bây giờ lại ép đến linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Nói cách khác, người ở đó đều là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Hắn cái này tam trọng thiên mặc dù có chút áp lực, nhưng người khác muốn lộng chết hắn, cũng khó. Mà lại cứ như vậy, đuổi sát tới hoa vị yêu liền không đi vào, hắn chỉ cần thu thập hoa vị ương. Cho nên, không để ý nhiều cái mới đối thủ. Về sau đâu? Nơi này chính là Hoang Mã Nguyên. Dạ An Nhiên vẫn còn có chút lo lắng. Ai nói chúng ta phải từ nơi này rời đi? vạn nhất tra được thân phận chúng ta, uy hiếp tông môn đâu. Ngươi chừng nào thì nhiều như vậy lo lắng rồi. Cường Long không ép địa đầu xà, Bát Hoang Thành dám đến chúng ta nơi đó khiêu khích, sẽ làm cho bọn hắn có đi không về. Dạ An Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi biết ta thích ngươi cái nào điểm sao? Ngươi thích ta. Dạ An Nhiên vừa mới lộ ra dáng tươi cười cứng đờ. Ngươi nghe lầm, là thưởng thức. Tông môn. Lục Thanh Tuyệt cố gắng nghe sau lưng hai người thì thầm, kết quả là nghe rõ ràng một cái tông môn. Đi mau a, đừng lề mề. Khương Nghị nắm lấy bờ vai của hắn, hướng phía trước xé rách. Lục Thanh Tuyệt hướng phía trước một cái lảo đảo, tiết hầu ép đến trên lưỡi dao, lập tức rạch ra một vết thương. A, người chậm một chút. Lục Thanh Tuyệt toàn thân rét run, kém chút liền bị cắt cổ. Ta nói đi, ngươi liền đi. Cùng ta đồng bộ đi. Nếu không, ta không xác định thanh đao này sẽ ở ngươi trên cổ vẽ mấy đạo lỗ hổng, vẽ bao sâu lỗ hổng. Đến, chân trái, chân phải. Chân trái. Chân phải Khương Nghị bóp lấy Lục Thanh Tuyệt, hôm nay cùng hắn tiêu hao. Lục Thanh Tuyệt nhịn xuống khuất nhục, phối hợp với Khương Nghị từng bước một hướng phía trước nện bước. Chương 220, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. 2. Thiên Khải Thành náo nhiệt. Người người phun lên đầu đường, nhìn xem một cái xa lạ thiếu niên khống chế Lục gia nhị công tử, tại trên đường cái học đi đường. Phục sao? Không phục. Bản công tử không phục. Vậy liền bước. Chân phải. Phải. A, ngươi lại cắt đến ta cái cổ. Hẳn là chân trái, ngu xuẩn. Ta nói bước con nào chính là con nào. Xem ra chúng ta vẫn là không có ăn ý, tiếp tục, chân phải. Hỗn đản, ta không tha cho ngươi. Đừng nói chuyện, lại bước chân phải. Chú ý, đừng dắt ngươi. Khương Nghị khống chế Lục Thanh Tuyệt, đi tại trên đường cái náo nhiệt. Lục Thanh Tuyệt cứ việc cố gắng phối hợp, vẫn là bị cắt cổ máu me đầm địa, huyết thủy nhuộm đỏ trước người và áo. Nhói nhói, khuất nhục, để vị này sống an nhàn sung sướng công tử ca, tức giận giống như là muốn bốc cháy. Ngưu nhân A, đây là ai? Ha ha, đặc sắc, cũng dám tại Thiên Khải Thành trêu chọc người của Lục gia. Có ai quen biết sao? Nhà ai thánh địa? Đám người hoành động, rất ngạc nhiên người nào dám mạo phạm Lục gia. Lục công tử, bước nhanh chân A. Tới tới tới, cho mấy ca biểu hiện cái dạng thẳng chân, ha ha. Đừng chỉ đi đường A, xoay đứng dậy A, dạng này, cùng ca ca học. Đến, đuổi theo khẩu hiệu của ta, tả hữu trái, trái trái phải phải, tả hữu trái. Nhiều đến từ hoang mãng nguyên công tử phun lên đường đi, vòng quanh Lục Thanh Tuyệt nhảy tới nhảy lui kích thích. Cũng ngay. Lục Thanh Tuyệt tức giận đến mức cả người run run, có thể vừa muốn nổi giận, trên cổ lại bị cắt ra một đạo vết máu. Anh em, nơi nào, lạ mắt ta. Một cái xinh đẹp không tưởng nổi thiếu niên đong đưa quạt xếp, tại Khương Nghị phía trước lui về. Xích Cước Y Thìa Sư, Vân Du Tứ Phương, chuyên trị không phục. Khương Nghị cười nhạt nói. Ngươi chỉ riêng chữa bệnh không được, ngươi cần phải trị mệnh A. Thiếu niên cũng liền 15 tuổi dáng vẻ, lại tóc dài như thác nước, da thịt như tuyết, dáng người thon dài. Nếu như không phải mọc ra hầu kết, rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành nữ giả nam trang nữ hài tử xinh đẹp. Khương Nghị cười lắc đầu, mệnh, chị không được. Có thể chị. Ngươi giết chết hắn, ta thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Thiếu niên xinh đẹp rối tinh rối mù, để rất nhiều nữ tử trẻ tuổi đều muốn ghen ghét, chỉ nói là đi ra mà nói, lộ ra cô hung ác khí. Phượng Bảo Nam, ngươi chăn sống. Ta là tỷ phu ngươi. Lục Thanh Tuyệt hiển nhiên cùng thiếu niên này rất quen. Cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung. Tỷ tỷ của ta nhưng từ không có đáp ứng ngươi cầu hôn. Như ngươi loại này hận không thể ba cái chân mà đi đường ra hỏa, cũng xứng truy cầu tỷ ta. Phượng Bảo Nam mỉm cười, nhìn chằm chằm Khương Nghị nói, người của Lục gia lập tức đến, ta thay ngươi kháng trụ bọn hắn, ngươi giết chết hắn, như thế nào? Phượng Bảo Nam, ta giết ngươi. Lục Thanh Tuyệt giận không kèm được, nhưng lại không dám loạn động. Chỉ cần động động tay, đem hắn đầu chặt, hắc hắc, xong việc. Rất đơn giản, cỡ nào dễ dàng. Phượng Bảo Nam sán lạn cười một tiếng, giống như lạc hà đầy trời, mỹ lệ cả con đường. Trên đường cái rất nhiều thiếu niên đều nhìn ngẩn ngơ, tiếp lấy dùng sức lắc đầu, mẹ nó, lao tử nghĩ gì thế? Yêu người ta. Phố dài hai bên rất nhiều hoang mãng nguyên cổ thành công tử tiểu thư đều dở khóc dở cười. Phượng gia huyết mạch rất không tệ, nam tuấn nữ xinh đẹp, đến thế hệ này, càng đột xuất. Nam hài đều xinh đẹp để cho người ta hận không thể nhào tới, nữ hài càng là. Ai? Phượng Bảo Nam. Đừng cho các ngươi Phượng gia gây phiền toái. Lục gia nữ thị vệ giận dữ mắng mỏ. Phượng Bảo Nam bất vi sở động, con ngươi như thu thủy đồng dạng, mỉm cười nhìn xem Khương Nghị, nếu không, không cần giết. Ngươi ngăn cách cổ của hắn, thả lấy máu, ta hôm nay làm theo có thể bảo đảm ngươi. Ngươi tên hỗn đản, chờ ta thoát thân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Thanh Tuyệt hận đến nghiến răng. Ngươi nếu như thế hận hắn, ta bắt hắn cho ngươi. Khương Nghị không nghĩ tới đụng phải như thế một người có ý tứ. Phượng Bảo Nam lắc đầu liên tục. Ta choáng máu. Náo nhiệt đường đi bỗng nhiên an tĩnh lại. Trước đó còn náo nhiệt gào to công tử ca cấp tốc tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Anh em, tự cầu phúc. Phượng Bảo Nam nhanh như chớp, chạy. Diêm lâu. Lục Thanh Tuyệt kinh hỉ, người của gia tộc còn chưa tới đến, vậy mà rước lấy vị đại nhân vật. Ngươi không phải người của thánh địa. Phố dài đám người chủ động phân tán đến hai bên, một cái hất lên đấu đồng màu đen nam nữ chính đâm đầu đi tới. Cầm đầu thiếu niên, cao gầy anh tuấn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt lại một mảnh đen kịt, không có nửa điểm tròng trắng mắt. Không phải. Khương Nghị lưu ý lấy nam tử Linh Văn. Nam tử đối với mình Linh Văn phi thường kiêu ngạo, không có cuốn lấy thắt lưng gấm, hoàn toàn lộ ở bên ngoài. Lại là chỉ màu xanh khô lâu, còn hiện ra quỷ dị hỏa văn. Ly Hỏa Thánh Địa Diêm Lâu. Ly Hỏa Thánh Địa đương đại ngũ đại thiên kiêu bên trong, hai vị không phải luyện đan sư thiên tài một trong. Hắn một mực tại cùng Mục Sùng Vân cạnh tranh người mạnh nhất. Mục Sùng Vân là mạnh, hắn là tà. Đám người nghị luận, chỉ là thanh âm rất thấp, nhìn xem đi tới nam tử đều có chút hứa kính sợ. Hắn làm chuyện gì? Diêm Lâu ánh mắt băng lãnh, ngữ khí đạm mạc. Mạo phạm bằng hữu của ta. Ta không dạy dỗ hắn, hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi muốn thay Lục gia xử lý chuyện này. Khương Nghị đón Diêm Lâu hai ánh mắt lạnh như băng kia, không có chút nào khiếp ý. Ngươi biết ta là ai sao? Trung quanh đều đang nghị luận, Diêm Lâu. Xem ra chỗ ở của ngươi. Rất xa. Xa tới đều không có nghe nói qua ta Diêm Lâu danh tự. Là có chút xa, ta chạy hơn 10 ngày. Hoang Mã Nguyên chủ nhân, là Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng gia, là Hoang Mã Nguyên con dân. Ngươi minh bạch ý của ta. Ta tôn trọng Thánh Địa địa vị, cũng biết bọn hắn Phượng gia thân phận, cái này hợp lại ý tứ. Không hiểu. Diêm Lâu nhàn nhạt một câu, đánh chó, phải xem chủ nhân. Diêm Lâu ngươi Lục Thanh Tuyệt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi. Lời này, quá mức. Lục gia nữ thị vệ đều nhíu mày, Hoang Mã Nguyên cổ thành đều tôn trọng Ly Hỏa Thánh Địa, có thể Ly Hỏa Thánh Địa đồng dạng lấy Hoang Mã Nguyên cổ thành làm ngạo. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ người của Thánh Địa coi bọn họ là thành chó. Lời này nếu là truyền khắp Hoang Mã Nguyên, không biết sẽ khiến bao lớn phong ba. Ta có thể thả hắn. Khương Nghị móng vuốt tại Lục Thanh Tuyệt bả vai bên trong nhẹ nhàng gõ lấy xương cốt, bất quá ngươi vị chủ nhân này, đến bảo đảm con chó này, không còn cắn người linh tinh. Ta lặp lại lần nữa, đánh chó phải xem chủ nhân. Diêm Lâu sắc mặt tái nhợt dần dần hiện ra quỷ dị thanh văn, khô lâu linh văn phảng phất sống lại đồng dạng, cũng tập trung vào Khương Nghị. Đó là thánh hỏa. Khương Nghị bỗng nhiên phát giác được khí hải chu tức linh nguyên có chút sao động, linh văn đều nhanh ép không được, muốn toàn diện thức tỉnh. Cẩn thận. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Nghị, cũng cảnh giác trước mặt Diêm Lâu. Một lần cuối cùng, buông tay ra, rời đi Thiên Khải Thành. Diêm Lâu tái nhợt hai tay từ trong tay áo khoan hậu đưa ra ngoài, mười ngón buốc lên ngọn lửa màu xanh. Một cỗ âm trầm hơi lạnh tràn ngập phố dài. Loại này lạnh, phảng phất có thể trực tiếp thẩm thấu da thịt, đụng vào xương cốt của ngươi cùng linh hồn. Thánh địa làm việc cũng không thế nào hảo quang nha. Khương Nghị buông ra Lục Thanh Tuyệt, đi tới phía trước. Lục Thanh Tuyệt còn tưởng rằng chính mình muốn thoát thân, đang muốn né ra, lại cảm giác phần bụng mát lạnh, một thanh trường kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên qua hắn. Ngươi Lục Thanh Tuyệt khó có thể tin quay đầu. Còn chưa nói để cho ngươi đi. Dạ An Nhiên mặt không thay đổi nắm lợi kiếm, tại trong bụng hắn chậm rãi một quái. A. Lục Thanh Tuyệt đau đầu đầy là mồ hôi, cứng lại ở đó không dám loạn động. Hai người này đến cùng lai lịch gì, đều ác như vậy. Hiện tại tông môn tử đệ, đối với thánh địa càng ngày càng không có kính sợ. Báo ra danh tự, tông môn. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đích thân đem ngươi đầu đưa trở về. Diêm Lâu con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Khương Nghị, một cỗ quỷ dị thanh quang từ toàn thân dâng lên, tại trung quanh hắn hóa thành lít nha lít nhít xanh quạ, hỗn loạn bay múa, phát ra chân thực chói tai tiếng gãy to. Phố dài hai bên, vô số người thống khổ than nhẹ, phảng phất linh hồn đều muốn bị những này xanh quạ rút đi. Ha ha. Một tiếng cùng tiếu, thanh trấn phố dài. Thái Long giống như là đạo kim sắc lôi triều, từ trên trời giáng xuống, nhấc lên mãnh liệt cuồng phong, còn không có tiến thiên khải bí cảnh, vậy mà lại có người khiêu khích thánh địa uy nghiêm. Lũ danh con, cả đám đều chán sống rồi. Thái Long, đây là chuyện của ta, đi ra. Diêm Lâu có chút ngưng mi, rất bất mãn cái này nóng nảy ra hỏa. Ta trước trừng trị hắn một trận, lại ném cho ngươi từ từ luyện. Thái Long thân cao 3 mét, vung thả bá khí, cái trán kim giác hiện ra kim quang chói mắt, vô luận là thân hình hay là khí thế, đều cho người ta ngạt thở giống như áp lực. Ngươi là? Gọi Thái Long. Ngươi mấy tuổi? Khương Nghị khẽ nhíu mày, gia hỏa này tựa như là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, nhưng nếu là thánh địa bồi dưỡng thiên tài, niên kỷ cũng không lớn. Thế nhưng là, làm sao lớn lên? Ta, 13. Thái Long dưới chân mặt đất ầm vang sụp đổ, nhấc lên cỗ mãnh liệt cương khí, hướng phía Khương Nghị nổ bắn ra mà tới. Nói làm liền làm. Chương 221, Kim Giáp Thái Long. 13 tuổi dài dạng này, ngươi có thể tin. Khương Nghị quay đầu về Dạ An Nhiên lắc đầu, xoay người một khắc này, ánh mắt hừng hực, toàn thân phồng lên, mênh mông năng lượng tại gầy gò trong thân thể cuộn cuộn. Khí thế đại biến. Thánh địa tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Thái Long toàn thân nở rộ kim quang, giống như là một tôn kim giáp chiến tướng, 3 năm bước liền vượt qua hơn 30m, thẳng đến Khương Nghị. Gầm lên giận dữ, quả đấm to lớn giống như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, cuốn lên liệt liệt cương khí, kình phong gào thét. Khương Nghị ổn định hạ bàn, hai tay giao nhau, ngạnh kháng đầu kích cỡ tương đương 5 đấm. Nhưng mà, bành! Một tiếng vang trầm, oanh minh phố giải. Khương Nghị toàn thân run rẩy, trong nháy mắt mất đi khống chế, ngửa mặt bước lên ra ngoài. Đây là lực lượng gì? Khương Nghị ở giữa không trung liên tiếp sôi trào hơn 10 vòng, đập ầm ầm hướng về phía mặt đất. Vật nhỏ, có thể a, có thể chịu ta một quyền. Lại đến vài quyền, tiếp ổn. Thái Long đạp đất mà lên, bay lên không hơn 10 mét, hữu quyền phát sáng, giống như là khỏa thiên thạch, kéo lấy kim quang chói mắt, đánh phía Khương Nghị. 10 vạn cân. 100,000 cực cảnh. Khương Nghị hai tay nhói nhói, không bị khống chế run rẩy, lấy lực lượng của hắn, toàn lực ứng phó có thể đánh ra 70,000 cân tả hữu. Cái này Thái Long một quyền đem chính mình đánh bay, vô cùng có khả năng đạt đến mới phương diện. Cũng chính là 100,000 cực cảnh. Khương Nghị, coi chừng. Dạ An Nhiên sắc mặt đại biến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Nghị dạng này. Khương Nghị mượn nhờ rơi xuống đất bắn ngược tình thế, toàn thân phát lực, ngửa mặt bước lên ra ngoài. Ầm ầm. Thái Long rơi xuống đất, trọng quyền băng liệt mặt đất, giữ tợn vết nước xé rách 20-30 mét, đánh tới hai bên cửa hàng kiến trúc, gây nên liên miên kinh hô. A Thái Long cuồng hống, tiếng như lôi đỉnh, hắn giống như là tóc cuồng mãnh thú, cất bước phi nước đại, bước chân nặng nề đến kinh người, mỗi một bước rơi xuống, đều đạp động phố dài rung động, cửa hàng tiểu lâu lay động. Vô số người chấn kinh càng sợ hãi, đây chính là thánh địa bồi dưỡng thiên tài, thật là đáng sợ. Hơn 10 bước về sau, mặt đất ầm vang sụp đổ, Thái Long toàn thân sôi trào kim quang, chiếu nghiêng trời cao, gầm thét đánh phía trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị liên tiếp tránh lui về sau, rốt cục dừng lại, toàn thân huyết khí lao nhanh, da thịt phiếm hồng, bước lên nóng hởi nhiệt khí. Hắn gắt gao tiếp cận oanh tới Thái Long, nắm chặt tàn đao, cùng dã một kích. Keng! Trọng quyền oanh kích tàn đao. Giống như là tuyệt thế thần binh giao kích, chói hai lưới mát thanh âm, nổ tung phố giải. Khương Nghị hai tay hổ khẩu tại chỗ áp chế nước, tàn đao rời khỏi tay, mang theo máu tươi bay vụt trời cao. Khương Nghị toàn thân run rẩy, lại lần nữa mất khống chế, ngửa mặt tung bay ra ngoài. Thái Long đồng dạng bị bá đao thức bức ở, nhưng là cũng không lui lại nửa bước, hơi dây ở giữa, vọt mạnh đi qua, vồ một cái về phía Khương Nghị cổ chân. Đao pháp không sai, đáng tiếc, ngươi đối mặt chính là ta, Thánh Điệu Thái Long. Khương Nghị kinh nghiệm phong phú, phản ứng càng nhanh, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hất ra bàn chân, tránh đi cái kia tráng kiện bàn tay. Có ý tứ. Ha ha. Có chút ý tứ. Thái Long một thanh không có bắt lấy, toàn thân bạo khởi vốn cổ phần sắc khí sóng, cuồn cuộn mấy chục mét, giống như là kim loại chiều dâng đồng dạng, đối diện nuốt hết Khương Nghị. Khương Nghị không đợi rơi xuống đất, lần nữa bay lên ra ngoài. Đại lượng cường giả vọt tới nóc nhà các loại chỗ cao, hưng phấn mà nhìn quanh đột nhiên bộc phát chiến tranh. Mau đến xem a. Thánh Điệu Thái Long đang giáo huấn một cái cuồng ngạo tiểu tử. Phấn khởi hô to liên tiếp, kêu gọi Thiên Khải Thành đám người tới thưởng thức. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Thái Long táo bạo lại mạnh mẽ, liên tiếp bạo kích, ép Khương Nghị thối lui đến ngã tư đường chỗ. Khương Nghị nhìn như chật vật, nhưng cũng rốt cục ổn định bước chân. Hai con ngươi tinh mang lấp lóe, thánh văn nở rộ, chu tước linh nguyên tại khí hải tiếng gáy to, kinh mạch toàn thân lập tức tràn đầy linh lực. Mãnh hổ quyền. Khương Nghị toàn thân bạo khởi ngọn lửa màu vàng nóng. Cảnh giới tăng lên, linh văn thăng hoa, thời khắc này liệt diễm càng có uy thế, nhiệt độ cao hơn. Liền ngay cả kim viêm mãnh hổ đều trong chớp mắt thành hình. Từ mãnh liệt trong liệt diễm lao ra, giống như là một đầu chân thực mà hung hãn yêu hổ, đột nhiên xuất hiện tại phố dài. Ầm ầm. Thái Long phi nước đại tới, đối diện va chạm. Lúc đầu không sợ hãi, càng không coi ra gì, lại va chạm mãnh hổ trong chốc lát bị cái kia cố bạo kích tình thế sinh sinh ngăn chặn lại, ngay sau đó mãnh liệt bạo tạc, đem hắn cưỡng ép vén lui mười mấy mét. Náo nhiệt phố dài bỗng nhiên yên tĩnh. Khó có thể tin nhìn xem một màn này, gia hỏa này đem Thái Long bước lui rồi. A. Thái Long lông tóc không tổn hao gì, chỉ là ánh mắt có chút không dám tin tưởng. Không tin liệt diễm mãnh hổ uy lực. Không tin mình bị đẩy lui. Càng không tin, hắn thánh văn vậy mà cảm nhận được rõ ràng áp lực. Ta nhớ ra rồi, ngươi đây cũng là kim giáp thánh văn. Khương Nghị toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, hai tay kịch liệt núp đích, biến thành tráng kiện lợi trảo. Thú linh văn. Thánh phẩm. Thái Long có chút ngưng mi, vậy mà đụng phải thánh phẩm thú linh văn. Trách không được phách lối như vậy, dám không nhìn thánh địa. Bất quá. Thái Long biểu lộ đột nhiên dữ tợn, nhãn thần trở nên cuồng nhiệt, toàn thân da thịt núp đích, biến thành lớp vảy màu vàng nóng, cái trán sừng nhọn càng thêm hừng hực. Ta còn không có cùng thánh phẩm thú linh văn giao thủ qua. Đừng để ta thất vọng. Thái Long khí thế càng ngày càng thịnh, lớp vảy màu vàng nóng giống như là khôi giáp dày cộm nặng nề đồng dạng, bao trùm toàn thân mỗi cái bộ vị, hào quang màu vàng rọi khắp nơi phố dài, giống như là một vòng kiêu dương rơi xuống, uy thế kinh người đánh thẳng vào mỗi cái quan chiến cường giả tâm thần. Hắn vừa mới hô cái gì? Thánh phẩm thú linh văn. Tên kia đến cùng là ai? Hắn không thuộc về Hoang Mã Nguyên. Chẳng lẽ là La Phù Sơn Mạch, Quỷ Khắp Xâm Lâm, hay là Thập Vạn Đại Sơn bên trong? Đám người hoành động, vốn cho rằng là trận không chút huyền niệm ngược đánh, lại xuất hiện kinh người như thế biến số. Thánh phẩm thú linh văn. Ngươi xác định các ngươi không phải thánh địa. Lục Thanh Tuyệt cố nhịn đau khổ, quay đầu lại hỏi lấy Dạ An Nhiên. Ngươi sợ? Tất cả không coi ai ra gì người cuồng ngạo, đều sẽ có một cái bệnh chung. Lấn mềm, sợ cứng rắn. Dạ An Nhiên không nhìn lấy Lục Thanh Tuyệt, tay phải nắm lợi kiếm, tay trái ngưng tụ từng đạo phụ chú, vờn quanh ở chung quanh, để phòng bị tập kích. Phố dài hoành động, ác chiến kịch liệt. Đến a. Lại đến. Lại đến. Đây chính là bản lãnh của ngươi. Làm ta quá là thất vọng. Thái Long phát cuồng giống như bạo tẩu lấy, so trước đó càng mạnh mãnh liệt hơn, song quyền bạo kích, nhanh như mưa gió, thế như lôi đỉnh. 100,000 cực cảnh lực lượng, để hắn mỗi một quyền đều cực điểm bộc phát chi thế, càng mang theo phá hủy hết thể uy năng kinh khủng. Loại năng lượng này, hoàn toàn có thể chống lại cường đại võ pháp. Mà lại, hắn liên tục không ngừng, không cần tiêu hao năng lượng. Khương Nghị kịch liệt phản kích, Chu Tước Trảo phối hợp quyền sáo, ngạnh kháng ngạnh sông, lại bị kịch liệt nắm đấm vàng chèn ép liên tiếp lui về phía sau. Hắn lần thứ nhất tự mình lãnh hội đến thánh địa bồi dưỡng truyền nhân cường đại. Cũng lần thứ nhất tự mình cảm nhận được cái gì gọi là chân chính thẳng tiến không lùi bá khí. Đến a. Thái Long tráng kiện bước chân liên tiếp đạp tan mặt đất, đẩy Khương Nghị liền lùi lại hơn 2000 mét, một tiếng bạo hống, cái trán kim giác quang mang đống nhiên ảm đạm, bạo khởi hữu quyền lại phát ra kinh người cường quang. Trong quyền hoành kích, tốc độ vậy mà nhanh chí ít gấp đôi, uy năng càng là kinh người. Khương Nghị ngang nhiên lên kích, mãnh liệt kim viêm tại trước mặt kịch liệt va chạm, ngưng tụ thành hai tầng tinh thuẫn. Bành! Bành! Trọng quyền bạo kích, đánh đâu thằng đó, liên tiếp vỡ nát lưỡng trọng tinh thuẫn. Bắn nổ liệt diễm quần quận phố dài, vỡ tung hai tòa cửa hàng. Trọng quyền thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng là đại thừa thánh văn cưỡng ép thúc dục tinh thuẫn, uy lực có thể so với thánh pháp. Lưỡng trọng chặn đường, lưỡng trọng bạo tạc. Trọng quyền uy thế tầng tầng giảm dần. Keng! Khương Nghị bén nhọn lợi chảo ngạnh sinh sinh gánh vác trực diện mà đến trọng quyền, móng vuốt sắc bén giữ chặt nắm đấm, toàn thân phát lực, làm bộ liền phải đem hắn quăng bay ra đi. Nhưng mà, Thái Long đầy mặt dữ tợn, khủng bố khiếp người, không chỉ có gắt gao kéo lấy, không nhúc nhích tí nào, một mảnh hào quang màu vàng còn tại dưới chân trải rộng ra, giống như là thật lớn pháp trận. Bành bành bành. Hơn 10 đạo xiềng xích màu vàng nổ bắn ra mà ra, bốn phương tám hướng, vây quét lấy Khương Nghị. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, quả quyết buông tay, phía sau lưng huyết văn núp đích, cốt dực kéo dài tới, liệt diễm vần quanh, trùng thiên bạo khởi. A! Thái Long bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn đằng không mà lên Khương Nghị. Linh nguyên cảnh có thể ngưng tụ hỏa dực. Hắn là cái gì thú linh văn? Náo nhiệt phố dài lần nữa hoành động, ngay cả Diêm Lâu đều lần thứ nhất nhíu mày. Chương 222: Khiêu chiến Long Hổ Đài. Khương Nghị bay lên không 300 mét, liệt diễm tại toàn thân cuồn cuộn, càng ngày càng hừng hực, lại hướng về sau lưng hội tụ, hình thành rộng 5 mét liệt diễm vòng xoáy. Dạng này mới có ý tứ, đến a. Thái Long cuồng hống, thanh trấn phố dài, dưới chân pháp trận trải rộng ra hơn 50 mét, từng đạo xiềng xích gào thét mà ra, số lượng đạt tới 20 đầu, mỗi đầu đều tráng kiện cứng cỏi, mỗi đầu mũi nhọn đều sắc bén như đao, mỗi một đầu đều cùng hắn ý thức nghĩ thông suốt. Đây là thánh pháp, thuộc về riêng mình bọn hắn kim giáp thánh văn thánh pháp. Khương Nghị ở trên không ngắn ngủi dừng lại, đột nhiên lao xuống, liệt diễm đang sôi trào, không ngừng hướng về vòng xoáy hội tụ. Chiến. Thái Long ánh mắt nóng bỏng, gầm lên giận dữ, đại địa băng liệt, toàn thân hắn kim giáp căng cứng, dưới chân pháp trận quang mang cuồn cuộn, giống như là từ dị độ không gian lao ra chiến thần, uy thế cường đại rung động lòng người. Vây xem vô số thiếu niên anh kiệt đều từ trên người hắn cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Khương Nghị tốc độ càng lúc càng nhanh, linh văn chiếu thấu ba tầng thắt lưng gấm, quang mang chiếu rọi gương mặt đều nhìn không ra bộ dáng, trong khí hải chu tức linh nguyên dương cánh tiếng gáy to, lệ khí vô biên, chật ních khí hải, linh khí cuồn cuộn, trùng kích kinh mạch toàn thân. Đại thừa thánh văn, toàn diện thức tỉnh. Kim viêm thánh hỏa, uy lực tăng vọt. A. Khương Nghị đột nhiên giống to, từ trên trời giáng xuống, bổ nhào Thái Long. Thái Long vung mạnh quyền trùng kích, hai mắt nổi cao, thẳng đến Khương Nghị. Bốn phương tám hướng 20 đạo xiềng xích, sát na bạo kích, như thoát cung mũi tên đồng dạng, toàn diện vây quét Khương Nghị. Thương Nhật băng quyền. Khương Nghị tay trái chấn động, trong nước xoáy xông ra 8 đạo liệt diễm trong quyền, oanh kích mặt đất pháp trận. Liệt diễm, tam trọng kích. Khương Nghị hưu quyền hoành kích, lợi chảo va chạm Thái Long trọng quyền trong chốc lát, tam trọng liệt diễm từ toàn thân bạo khởi, trung điệp mãnh liệt, đánh vào Thái Long trên thân. Ầm ầm. Ngọn lửa màu vàng nóng, hào quang màu vàng, trong chốc lát ngập trời mà lên. Pháp trận sụp đổ, xiềng xích tại chúng mục tiêu Khương Nghị một khắc này toàn bộ tán loạn. Thái Long trọng quyền tung bay Khương Nghị, nhưng Khương Nghị nắm đấm cũng không kém, huống chi. Tam trọng liệt diễm bạo kích. Tại Khương Nghị tung bay đi ra thời điểm, Thái Long đồng dạng mất khống chế, chật vật tháo chạy hơn 10 bước, cuối cùng không có thể đứng ở, ngửa mặt ngã quỵ. Lại đến. Khương Nghị cuồng hống, nhấc lên liệt diễm, tật tốc trùng kích. Hỏa dược vung đánh, tốc độ tăng vọt, linh nguyên tiếng gáy to, liệt diễm sôi trào. Đại thừa thánh văn thúc dục liệt diễm, phun trào ra hỏa tan nham thạch kinh người nhiệt độ. A. Thái Long bị khơi dậy cuồng tính, ngã xuống đất trong chốc lát, thả người dâng lên, không có một khắc dừng lại, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Liệp Lang quyền. Ba đầu hỏa lang xông ra liệt diễm, vung ra đường cong, bao vây tiêu diệt Thái Long. Thái Long hoàn toàn không sợ cái gọi là công pháp, kim giáp hộ thể, trọng quyền oanh kích Khương Nghị. Nhưng là, đại thừa thánh văn đã toàn diện thức tỉnh, thúc dục thánh pháp uy lực viễn siêu trước đó, càng xa xa hơn vượt qua Thái Long mong muốn. Đối diện mà tới hỏa lang ầm vang nổ tung, hai bên trái phải mãnh liệt va chạm, cũng tấn mãnh bạo tạc, lập tức đảo loạn Thái Long thế công. Khương Nghị tật tốc giết tới, lợi trảo hung hăng xé hướng về phía Thái Long huyết hầu. Thái Long mặc dù bị tạc hỗn loạn, nhưng không có mất khống chế, ngược lại cuồng ra hướng về phía trước, một phát bắt được Khương Nghị lợi trảo. 100000 cực cảnh lực lượng bộc phát, cơ hồ muốn bóp nát móng vuốt. Nhưng là Khương Nghị lợi trảo không chỉ có là hóa thú chỗ đến, càng có quyền sáo, tại ương ngạnh kháng trụ trong chốc lát, hai cánh bạo kích, phóng lên tận trời, đem Thái Long đều mang theo mười mấy mét. Thái Long kinh nghiệm phong phú, lập tức liền muốn buông tay. Trên trời, không phải hắn chiến trường chính. Bất quá, Thái Long buông tay một khắc này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, biểu lộ trở nên hung ác, toàn thân hắn quang hoa bỗng nhiên ảm đạm, một cô ba động kinh người tại độc giác lấp lóe. Phốc phốc. Kim giác phát sáng, bao quanh hủy diệt chi khí cổ sáng sát na bộc phát, đối diện xuyên thủng Khương Nghị lồng ngực. A. Khương Nghị vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thê lương thảm thiết, tại chỗ buông tay. Nhưng mà, hắn mạnh, Khương Nghị không kém. Hắn kinh nghiệm phong phú, Khương Nghị quanh năm liếm máu trên lưới đao. Tại bị xuyên thủng lồng ngực thời điểm, Khương Nghị liền chú ý tới Thái Long toàn thân ảm đạm lân giáp, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cố nén đau nhức kịch liệt lăng không xoay chuyển, đối với hạ xuống Thái Long phát ra mãnh liệt một quyền. Liệt diễm mãnh liệt, cự tượng quyền ầm vang thành hình. Giống như là một đầu dài 5 mét chân thực cự tượng, từ trên trời giáng xuống, mang băng sơn chi uy, đánh vào Thái Long trên thân. Thái Long vừa mới một kích kia, uy lực tuyệt luân, phi thường thích hợp miểu sát. Nhưng là, một kích kia đại giới, là tạm thời triệt tiêu toàn thân kim giáp thủ hộ. A. Thái Long quá sợ hãi, tiểu tử này phản ứng nhanh như vậy. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hắn cương ép kích phát linh văn, khôi phục kim giáp, nhưng là hay là chậm mấy phần. Ầm ầm. Cự tượng va chạm, băng diệt uy thế va chạm toàn thân, ngay sau đó liệt diễm bạo tạc, hai độ hoành kích. Thái Long kêu thảm rơi xuống, toàn thân da chóc thịt bong, huyết thủy vẩy ra. Đặc sắc chém giết, triệt để hoành động phố giải. Vô số chạy đến mọi người, đều bị cái này rung động một màn cho thật sâu kích thích. Lục Thanh Tuyệt đều khó mà tin, tiểu tử này vậy mà có thể cùng Thánh Địa Thiên Tài ngạnh kháng. Diêm Lâu thần sắc ngưng trọng, ngoài ý muốn càng có chút khó có thể tin. Gia hỏa này vậy mà có thể cùng chiến đấu cùng nhân Thái Long giết cái thế lực ngang nhau. Thánh phẩm thú linh văn mặc dù mạnh, nhưng là Thái Long tiếp nhận chính là Thánh Địa bồi dưỡng. Khương Nghị từ không trung xuống tới, nhặt lên nghiêng cắm trên mặt đất tàn đao, chỉ phía xa Thái Long. Tàn đao cùng quyền sáo cộng minh, phát ra nặng nề uy thế, cũng kích thích toàn thân huyết khí. Thái Long hồng hộc thở hổn hển, toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng là, vết thương vậy mà đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại chỗ một lần nữa bao trùm lên lớp vảy màu vàng nóng, nở rộ lên tôn quý kim quang. Siêu cường năng lực phòng ngự, siêu cường bộc phát uy lực, còn có siêu cường tốc độ khôi phục. Đây đều là kim giáp thánh văn năng lực. Hai người im ắng rằng co một trận. Thái Long đột nhiên tản ra toàn thân kim quang, hừ một tiếng, không tệ. Ngươi xác thực có khiêu chiến thánh địa thực lực. Kim giáp thánh văn, lĩnh giáo. Khương Nghị xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ áp bách, càng cảm nhận được thánh địa bồi dưỡng thiên tài tại khí thế, bí thuật, cùng trên thực lực cường đại. Hắn dù sao vừa mới thức tỉnh linh văn hơn một năm, tại linh văn khai phát võ pháp vận dụng lên, đúng là có khoảng cách. Ngươi thực lực như vậy, chết tại Thiên Khải Thành, đáng tiếc. Ngươi có tư cách tiến Thiên Khải bí cảnh. Ta sẽ ở Thiên Khải bí cảnh Long Hồ Đài, khiêu chiến ngươi. Chết ở nơi đó, mới là ngươi thánh phẩm thú linh văn kết cục. Thái Long không muốn lại đánh, nhưng không phải đánh đủ rồi, mà là càng mong đợi. Dạng này đặc sắc chiến đấu, hẳn là hiện ra ở Thiên Khải bí cảnh Long Hồ Đài. Ngươi có ngọc phù. Thái Long lời vừa nói ra, để xa xa Lục Thanh Tuyệt trước hết nhất biến sắc, đây là muốn bảo đảm tên hỗn đản kia thuận lợi tiến Thiên Khải bí cảnh. Ta có. Khương Nghị tản ra liệt diễm, cung thu tàn đao, đi hướng xa xa Lục Thanh Tuyệt. Ta muốn biết tên của ngươi. Thái Long hô to, trước đó khinh thường, hiện tại là xem như đối thủ. Điều này cũng làm cho vô số người động dung, thánh địa thiên tài vậy mà công nhận vị này xa lạ tiểu tử. Ta họ Đường, tên. Diễm. Khương Nghị thuận miệng nói cái danh tự. Phốc phốc. Dạ An Nhiên rút ra trường kiếm, đẩy ra Lục Thanh Tuyệt. Lục Thanh Tuyệt phẫn hận tức giận, cũng không dám trông coi Thái Long lại ra tay. Người của Lục gia đã chạy tới nơi này, cũng không có lại hiện thân nữa. Bọn hắn cũng không nguyện ý trực tiếp cùng linh kiếp thánh địa đối đầu. Nhất là cái này nóng nảy dã man ra hỏa. Vì cái gì gọi Đường Diễm? Dạ An Nhiên đi theo Khương Nghị cùng rời đi. Tùy tiện nghĩ. Tiến vào bí cảnh, ta gọi Đường Diễm, ngươi gọi Đường. Đường Linh. Ta là tỷ ngươi. Khương Nghị cười nói, được. Hắn chính là cự tuyệt chúng ta vô hồi thánh địa Khương Nghị. Xa xa trên nóc nhà, một vị thanh lệ thuần mỹ nữ hài chính yên lặng nhìn xem Khương Nghị rời đi phương hướng. Hỏa dược, thánh phẩm thú văn, hẳn là hắn. Hắn cự tuyệt thánh địa mời chào, lại còn đến thánh địa bí cảnh. Ai nói cho hắn biết nơi này? Chúng ta vô hồi thánh địa rõ ràng nhắc nhở qua La Phủ các tông môn chi chủ, không được giải bí cảnh tin tức. Hẳn là Khương Tuyền trưởng lão đi. Hắn coi như có chút thực lực, vậy mà có thể cùng Thái Long ngạnh kháng. Bất quá, hắn xui xẻo, Thái Long khó được tiếp cận một cái đối thủ, nếu như Khương Nghị leo lên Long Hồ Đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác vô hồi thánh địa đệ tử cũng đều nhìn qua Khương Nghị phương hướng, khe khẽ bàn luận lấy. Cuồng ngạo ra hỏa. Tự cho là La Phủ thứ nhất, liền có thể khiêu khích thánh địa. Hắn rất có thể chết tại Thiên Khải bí cảnh. Thuần Mỹ nữ tử khẽ nói, trong lòng đã đối với Khương Nghị phán quyết tử hình. Chương 223, Phượng Gia bảo bảo. Bằng hữu, có thể a, lại đem Thái Long đánh phấn khởi. Phượng Bảo Nam phong độ nhẹ nhàng, từ phía trước góc đường quay tới, ngăn cản bọn hắn. Lục Thanh Tuyệt đã thả, ở phía sau đâu? Khương Nghị vừa cẩn thận nhìn một chút Phượng Bảo Nam biết hầu, xác thực có hầu kết, thế nhưng là... Cái này cũng dáng dấp quá đẹp. Không chỉ có tóc dài phất phới, da thịt như tuyết ngọc, bộ dáng càng là đẹp để cho người ta hoảng hốt. Hai mắt thật to, ngạo nghễ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ thắm, còn có ôn nhu diện mục hình dáng. Quá đẹp. Dù sao Thái Long đều cam đoan ngươi nhất định phải tiến Thiên Khải bí cảnh, ngươi thật hẳn là một đao chặt ra xúc kia. Phượng Bảo Nam tiếc nuối lắc đầu. Lục Thanh Tuyệt mang thủ, khẳng định sẽ truy vào Thiên Khải bí cảnh, ngươi đây là cho mình chọc cái đại phiền phải a. Các ngươi có thủ. Khương Nghị đối với Hoang Mãng Nguyên không có cái gì hiểu rõ, bất quá xem ra cái này Phượng gia cùng Lục gia quả thật có chút mâu thuẫn. Hắc hắc, Hoang Mãng Nguyên mỗi tòa cổ thành đều hận không thể giết chết đối phương. Ta à, chỉ là nhìn tên kia không vừa mắt. Vì cái gì không tự mình động thủ? Choáng máu. Hạnh ngộ, cáo tử. Khương Nghị lắc đầu muốn rời khỏi. Kết giao bằng hữu. Phượng Bảo Nam lại ngăn cản Khương Nghị. Thái Long mặc dù chờ mong ngươi có thể đi vào Thiên Khải bí cảnh, nhưng đừng quên, ngươi thật giống như chọc tới Diêm Lâu. Diêm Lâu cũng sẽ không bận tâm Thái Long. Ngươi ở tại bên ngoài rất không an toàn, đến chúng ta Phượng gia ở một đêm. Ta bảo đảm ngươi đêm nay an toàn, ngươi đến Thiên Khải bí cảnh, cho ta giết chết Lục Thanh Tuyệt. Phượng Bảo Nam yên nhiên cười khẽ, đối với Khương Nghị trừng mắt nhìn, động tác này, cái này thần sắc, vậy mà không có chút nào làm ra vẻ, ngược lại có loại phong tình vạn trùng đẹp. Ngay cả Dạ An Nhiên đều âm thầm lắc đầu, tự mình làm không tới. Khương Nghị im lặng, gia hỏa này đủ cố chấp. Xin mời. Phượng Bảo Nam đưa tay mời. Khương Nghị trưng cầu Dạ An Nhiên ý kiến về sau, gật đầu nói, vậy liền làm phiền. Phượng Bảo Nam nhiệt tình dẫn Khương Nghị rời đi, bất quá hắn không có trực tiếp về Phượng gia dinh thự, mà là cố ý vòng con đường, đến Lục gia dinh thự phía trước chạy một vòng, ngay trước vừa trở về Lục Thanh Tuyệt trước mặt, mang Khương Nghị nên ngang rời đi. Lục Thanh Tuyệt khuôn mặt tức giận tái nhợt, bất nam bất nữ hỗn đản, ngươi tốt nhất không vào Thiên Khải bí cảnh, tiến vào ta muốn mạng của ngươi. Phượng gia dinh thự. Phượng Bảo Nam nhiệt tình khoản đãi lấy Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên. Tới tới tới, đừng câu thúc, coi như nhà mình một dạng. Ta Phượng Bảo Nam liền ưa thích kết giao bằng hữu, chúng ta Phượng gia tại cái này hoang mãng nguyên nhất có danh dự. Uống rượu sao? Không uống à, vậy liền uống chút cái này, là đặc thù linh quả điều phối mà thành, có thể nâng cao tinh thần chân khí. Phượng Bảo Nam nhiệt tình cười nói, tự mình cho bọn hắn rót đầy chén ngọc. Khương Nghị dở khóc dở cười, gia hỏa này vậy mà đổi thân rộng rãi tô y liễu màu trắng, tản ra nhu thuận tóc đen, này cũng không có gì, chỉ là cổ áo mở rộng, lộ ra da thịt tuyết trắng. Hắn lại có loại cảm giác không dám nhìn thẳng, sợ hướng cái kia xem xét, sẽ thấy tròn vo một đoàn. Đường huynh, các ngươi từ chỗ nào đến? Phượng Bảo Nam giống như không có chú ý tới Khương Nghị không được tự nhiên, dù sao hắn rất tự tại. Chúng ta là lần đầu tiên tới Hoang Mã Nguyên. Khương Nghị mập mờ ứng phó. Người bình thường nghe được, tự nhiên minh bạch là không muốn nói. Phượng Bảo Nam lại huyền chuyển cười một tiếng, đó là đương nhiên, Hoang Mã Nguyên không ai không biết ta Phượng Bảo Nam. Cho nên, các ngươi từ chỗ nào tới? Chúng ta sinh hoạt địa phương, cách nơi này quá xa. Còn có thể xa ra 10 vạn dặm. Các ngươi đến cùng đến từ đây. Không đáng giá nhắc tới. Có thể nâng nâng, tối thiểu có cái danh tự đi. Phượng Bảo Nam tiếp tục truy vấn, thật sự là hiếu kỳ. Dạ An Nhiên cũng nhịn không được cười, gia hỏa này xác thực chấp nhất. Thập Lý Pha. Khương Nghị tùy tiện viện cái danh tự. Phượng Bảo Nam lại không chịu bỏ qua, hai tay ra bên ngoài khuyết trương một chút, càng lớn phạm vi đâu. Vân Lạc Sơn. Lại lớn đâu. Vạn Linh Sơn Mạch. Vạn Linh. Ta làm sao chưa nghe nói qua nơi này. Nó là tại La Phủ Sơn Mạch, hay là Quỷ Khắp Xâm Lâm, hay là Thập Vạn Đại Sơn. Đều không phải là. Vậy các ngươi. Phượng Bảo Nam thật sâu nhìn bọn hắn một chút, các ngươi có phải hay không không muốn nói. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, xin hãy tha lỗi. Ngươi nói thẳng A, không đủ sảng khoái A. Phượng Bảo Nam cũng không giận, chỉ là có chút oán trách. Lục gia Linh Văn, có thể hấp thu linh lực. Dạ An Nhiên rời đi chủ đề, cũng hỏi trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn Linh Văn là thị nguyên Linh Văn. Bọn hắn không cần trong khi tu luyện tu công quyết, liền có thể thông qua Linh Văn hướng thiên địa ở giữa hấp thu linh lực. Bọn hắn có thể tiếp nhận tất cả linh lực biến thành võ pháp thế công, cũng chuyển hóa làm linh lực của mình. Bọn hắn còn trời sinh nhiều cái khí hải, tam phẩm thị nguyên Linh Văn, liền có thể có được 2 cái khí hải. Tứ phẩm ngũ phẩm có thể có được 3 cái, lục phẩm mẹ nó. 4 cái. 4 cái khí hải A. Đây quả thực là gian lận. Phượng Bảo Nam nói, trực tiếp bưu thô tục. Ai mẹ nó đối mặt lục gia đám gia súc kia, đều sẽ đau đầu. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên cũng hơi động dung. 4 cái khí hải. Chẳng phải là có thể ngạnh kháng 4 vị đồng cấp tiến công. Cho nên người của lục gia từ dễ bên trên chính là vô lại. Phượng Bảo Nam nói thẳng lắc đầu, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Cái linh văn này xác thực mạnh, còn bị lục gia khai phát đến cực hạn. Cũng chính là bởi vì dạng này, lục gia khống chế Bát Hoang Thành một mực là Hoang Mãng Nguyên đại thành đệ nhất, không ai dám đi khiêu khích. Khương Nghị hỏi, nếu như là thánh phẩm linh văn, sẽ có bao nhiêu cái khí hải? 5 cái. Hiện tại Bát Hoang Thành thành chủ, chính là 5 cái. Nhưng là loại linh văn này quá nghịch thiên, rất ít xuất hiện thánh văn, không sai biệt lắm, 100 năm mới 1 cái. Đường cô nương. Phượng Bảo Nam đông nhiên nhìn về phía Dạ An Nhiên, lộ ra ôn nhu dáng tươi cười, ngươi biết hắn vì cái gì đối với ngươi cảm thấy hứng thú không? Không biết. Dạ An Nhiên có chút chịu không được loại ánh mắt này, loại nụ cười này. Bọn hắn gọi thị nguyên linh văn, là bởi vì bọn hắn có thể hấp thu linh nguyên. Làm sao hấp thu? Đương nhiên là, nam nữ kết hợp. Phượng Bảo Nam trên mặt ôn nhu dáng tươi cười dần dần biến mất, lần lượt kết hợp, lần lượt tiêu hao ngươi linh nguyên, cho đến ngươi linh nguyên triệt để không thấy. Ngươi phế đi, hắn mạnh lên. Ác độc như vậy. Dạ An Nhiên một trận hoảng sợ, nếu như hôm nay thật rơi xuống tên hôn đảng kia trong tay, hậu quả khó mà lường được. Khương Nghị cho mày. Bọn hắn hấp thu linh nguyên, cụ thể cái tác dụng gì? Cường thịnh bọn hắn linh nguyên A một cái linh nguyên, khống chế nhiều cái khí hải, rất cật lực. Linh nguyên càng mạnh. Đối với khí hải khống chế càng mạnh. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu. Đối với lục phẩm thị nguyên linh văn tới nói, linh nguyên đủ cường đại, còn có thể mở rộng mỗi cái khí hải. Cho nên a, các ngươi bắt ở lục thanh tuyệt thời điểm, toàn thành đều đang hoan hô. Những nữ hải tử kia, đều nhất vui mừng. Phượng Bảo Nam trên mặt lại rào rạt ra dáng tươi cười, loại thai hỏa này, nên sớm xử tử. Lại còn muốn nhúng chàm tỉ tỉ của hắn. Nam mơ. Khương Nghị lại hỏi. Bọn hắn cái gì linh nguyên đều có thể hấp thu. Đó cũng không phải, bọn hắn rất kén chọn, chủ yếu ưa thích linh chú loại. Bát Hoang Thành quanh năm hướng Hoang Mãng Nguyên săn bắt linh chú loại nữ nhân, hút khô linh nguyên về sau, sẽ không trực tiếp xử tử, mà là giữ lại sinh dục. Sinh ra nữ hải lại nuôi đứng lên, tiếp tục hấp thu. Nam Hải Nha, sinh ra liền xử tử. Lục gia Bát Hoang Thành rất mạnh, nhưng thanh danh cực kém. Cho nên tiến vào thiên khải bí cảnh, đối với người Lục gia không nên khách khí. Phượng Bảo Nam lại cho Khương Nghị bọn hắn rót đầy chén ngọc, mỉm cười nói. Không đề cập tới đám hôn đàn này, ta kỳ thật còn có cái yêu cầu quá đáng. Nói đi. Khương Nghị nghe được thẳng lắc đầu, thế giới này à, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua, dưới quang minh hắc ám vĩnh tồn. Thiên khải bí cảnh thường xuyên sẽ từ trên trời rơi xuống đến vài thứ. Có chút là bảo bối, có chút là phá toái tảng đá. Ta muốn xin mời đường huynh hỗ trợ thu thập nhuốm máu tảng đá, nhất là thú huyết. Những vật này đối với các ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với chúng ta Phượng gia tới nói, hữu dụng. Đừng hiểu lầm, đây không phải cái gì chuyện mới mẻ, chúng ta Phượng gia quanh năm tại Thiên Khải Thành thu thập những tảng đá này. Rất nhiều đi vào người đều sẽ tùy tiện nhặt điểm, lấy ra cùng chúng ta giao dịch, chúng ta sẽ căn cứ phẩm chất, cho trả thù lao. Ngươi nếu là thú linh văn, đối với cái này thú huyết tảng đá, hẳn là càng mẫn cảm. Phượng Bảo Nam rất tùy ý nói, chỉ nói là lời nói này thời điểm, vị công tử ca này không có dây vào Khương Nghị con mắt. Chương 224, Thứ Phương Thánh Địa. Hấp thu linh nguyên. Không trực tiếp xử tử, giữ lại sinh dục. Nữ hài nuôi đứng lên, nam hài trực tiếp xử tử. Dạ An Nhiên đứng tại Phượng Bảo Nam cho bọn hắn an bài trong phòng, ánh mắt băng lãnh. Xuất sinh đến nay, lần thứ nhất đối với một sự kiện một loại hiện tượng, sinh ra lớn như thế mâu thuẫn cùng cảm giác chán ghét. Từ từ mạnh lên đi. Chỉ có mạnh lên, mới có thể thanh lý thế giới này bại hoại. Khương Nghị yên lặng vận chuyển đại diệu thiên kinh, kích thích kinh mạch tốc độ chảy. Sớm tại hóa thú lợi trào thời điểm, hắn liền phát giác được một loại kỳ diệu tình huống. Hôm nay đối chiến Thái Long thời điểm, lại phát hiện. Khi trong kinh mạch linh lực cùng trong mạch máu tốc độ chảy đồng bộ thời điểm, vô luận là huyết khí bộc phát, hay là linh lực phóng thích, vậy mà đều có nhất định trình độ tăng cường. Mà lại, kinh mạch cùng mạch máu quấn đến càng chặt. Ngươi không trở về phòng ngươi ngủ. Dạ An Nhiên bình phục tâm tình, nhìn lại, Khương Nghị vậy mà ngồi xuống trên giường êm, còn bắt đầu tu luyện. Ta không yên lòng Phượng Bảo Nam. Gia hỏa này quá nhiệt tình. Khương Nghị thuận miệng nói. Ngươi ở cái này. Dạ An Nhiên nhìn một chút bên trong giường chiếu, cũng liền có thể chứa được một người. Ta không ngủ, ngươi ngủ là được rồi. Khương Nghị cũng không phải thật hoài nghi Phượng Bảo Nam, mà là rời nhà đi ra ngoài, bất cứ chuyện gì đều muốn bảo trì cảnh giác. Dù sao hắn có thể vận chuyển đại diệu thiên kinh bảo trì tinh lực, có thể không ngủ được. Vậy ta, ngủ. Dạ An Nhiên mặc dù cảm giác có chút khó chịu, nhưng đúng là mệt mỏi. Từ La Phủ đến bây giờ, hơn nửa tháng bên trong vẫn luôn là khẩn trương cao độ, còn không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua đây. Trong màn đêm, lạn lội đường xa huynh muội Hoa gia, rốt cục theo tới Thiên Khải Thành. Bọn hắn từ rời đi La Phủ bắt đầu cũng cảm giác kỳ quái, có phải hay không cùng nhầm người, bị Khương Nghị tên hôn đảng kia bừa bỡn. Về sau trực tiếp lạc đường, không biết theo tới nơi đó. Thiên Khải Thành. Khương Nghị tới đây làm gì? Hoa vị yêu nhìn qua đầu tường cứng cắp phong cách cổ xưa ba chữ to, lại càng kỳ quái. Tiểu tử này treo đèo lội suối, giống như thẳng đến nơi này tới. Chẳng lẽ là đến cho Khương gia viện binh rồi? Hoa vị ương đi đến phía trước ngăn cản một cái đang muốn vào thành người, đây là địa phương nào? Người kia quái dị nhìn xem huynh muội bọn họ, bắt ta làm trò cười. Cút sang một bên. Hoa vị yêu sắc mặt có chút trầm xuống, đôi mắt nổi lên yêu dị sáng rực, tập trung vào ánh mắt của hắn. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Thiên Khải Thành. Người kia ý thức dần dần hoảng hốt, giống như là bị thôi miên đồng dạng. Thiên Khải Thành bên trong có cái gì? Thiên Khải bí cảnh lối vào. Thiên Khải bí cảnh là địa phương nào? Hoa vị yêu huynh muội thôi miên lấy nam nhân, cẩn thận tìm hiểu tình huống. Sau một lát, nam nhân ngửa mặt ngã xuống đất, bọn hắn tỉ muội lại sắc mặt nghiêm túc. Trên đời này lại còn có loại địa phương này. Bọn hắn Xích Tiêu Tông tại sao không ai biết? Hay là tông chủ biết, cố ý phong tỏa tin tức? Nhất định là Vô Hồi Thánh Địa nói cho Khương Nghị. Bọn hắn không thể lấy đi Khương Nghị, nhưng hẳn không có từ bỏ hắn, cho nên vụng trộm đem hắn đưa đến nơi này đến rèn luyện. Hoa vị yêu huynh muội trao đổi bên dưới ánh mắt. Ngọc Phù. Thiên Khải bí cảnh ngày mai sẽ phải mở ra, phải nắm chặt thời gian lấy tới Ngọc Phù. Thiên Khải bí cảnh điều kiện hạn chế là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Ta không thể cùng ngươi đi vào, chính ngươi được không? Hoa vị yêu không quá yên tâm muội muội một người, dù sao Khương Nghị quá nguy hiểm. Ta sẽ không chủ động cùng hắn chạm mặt, ta có thể lợi dụng hoàn cảnh nơi đây, lợi dụng người ở đó, đẩy hắn vào chỗ chết. Hoa vị ương cũng cảm giác ở trong đó nguy hiểm, nhưng nếu đều theo tới nơi này, không thể cứ như vậy từ bỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dạ An Nhiên mơ mơ màng màng vừa mở mắt, đột nhiên phát hiện trước mặt nằm sấp cá nhân. Ngươi làm gì? Dạ An Nhiên xấu hổ giận dữ. Hôn đản này đều nhanh hôn mặt lên. Tỉnh. Khương Nghị gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Vừa mới chuẩn bị đánh thức Dạ An Nhiên, nhìn nàng ngủ say sưa, không nhịn được nghĩ nhìn nàng một cái thiên thư thánh văn, kết quả vừa đụng lên đến, người ta tỉnh. Phượng Bảo Nam đến hô, chúng ta cần phải đi. Khương Nghị mau dậy. Một tòa rộng rãi bao la hùng vĩ tế đàn đứng vững ở giữa thiên khải thành, cao tới 3.000 mét, tầng tầng bậc thang trải trúc, tỏa ra hoa mị quang hoa. Thần bí, cổ lão, rung động. Khương Nghị bọn hắn lúc đến nơi này, tế đàn chung quanh đã tụ tập hơn 100 người, còn có mấy ngàn người ở chung quanh vây xem. Ly Hỏa Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, cùng Vô Hồi Thánh Địa đội ngũ, đều tại trưởng giả cùng đi, đứng tại phía trước nhất. Mỗi cái thánh địa đều tại khoảng 10 người. Người không coi là nhiều, bởi vì tiến thiên khải bí cảnh tư cách tại trong thánh địa bộ cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Cái này dù sao cũng là thiên hạ thánh địa cùng hưởng bảo địa, đi vào đệ tử, đều đại biểu cho thánh địa. Cho nên, không phải ai đều có thể tiến. Mặt khác nắm ngọc phù người, đô chủ động đứng tại ngoài trăm thước, duy trì đối với thánh địa tôn trọng. Bọn hắn thân phận đủ loại kiểu dáng, có chút là tông môn gia tộc, có chút thì là giá cao thu mua. Hắn tới. Lục Thanh Tuyệt đứng ở trong đám người, một mực đang chờ Khương Nghị. Trong gia tộc một lần nữa an bài ba vị tinh anh, đều là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Bọn hắn đem bồi tiếp Lục Thanh Tuyệt, săn giết Đường Diễm, bắt sống Dạ An Nhiên. U, thay người rồi. Đủ không biết xấu hổ. Phượng Bảo Nam lưu ý đến Lục Thanh Tuyệt bên người ba vị thị vệ. Phượng Bảo Nam, ngươi cũng muốn đi vào. Lục Thanh Tuyệt đấy mắt hiện lên hàn quang, gia hỏa này cũng dám cố ý cùng hắn đối nghịch. Ta không đi. Ngươi cũng biết, ta choáng máu. Vạn nhất đầu ngươi đến rơi xuống thời điểm, máu phun trên người của ta, ta sẽ làm ác ngộng. Phượng Bảo Nam lắc đầu, đối với Lục Thanh Tuyệt nháy mắt mấy cái, lộ ra nụ cười sán lạ. Khương Nghị không để ý người của Lục gia, ánh mắt tại Thái Long, Diêm Lâu nơi đó dừng lại một lát, nhìn về hướng mặt khác hai cái thánh địa. Một cái là Vô Hồi Thánh Địa, một cái là Hồn Thiên Thánh Địa. Vô Hồi bên kia dẫn đội là cái an tinh thuần mỹ thiếu nữ, Hồn Thiên nơi đó dẫn đội là cái điêu luyện trầm mặc thiếu niên. Chỉ là bao quát Thái Long ở bên trong, đều duy trì cao ngạo, nhìn lên đài cao, không để ý đến phía sau bất cứ người nào. Linh Kiếp Thánh Địa dẫn đội là Thái Long. Vô Hồi Thánh Địa dẫn đội là Thương Hàn Nguyệt. Ly Hỏa Thánh Địa dẫn đội là Diêm Lâu. Hồn Thiên Thánh Địa dẫn đội là Thác Bạt Hoàng. Phượng Bảo Nam nhỏ giọng cho Khương Nghị giới thiệu, cũng nhắc nhở hắn tuyệt đối không nên lung tung treo chọc bọn này thiên tài. Xin mời bốn đại thánh địa, treo lên thiên khải tế đàn. Một vị lão nhân tóc trắng xóa, đứng tại 3.000 mét đỉnh tế đàn, thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn trường. Thái Long bọn người phân biệt từ khác nhau phương hướng leo lên tế đàn. Tòa tế đàn này có 5 cái phương vị, trước đó phân thuộc 5 đại thánh địa, về sau đại hoang kịch biến, nơi đó thánh địa trong vòng một đêm biến mất, liền trống ra một cái. Ầm ầm. Tế đàn mãnh liệt rung động, một đạo quang trụ nổ bắn ra thiên khung. Thiên khung cấp tốc cuồn cuộn, dâng lên vô tận sương mù, mông lung mà phiêu miểu, ngay sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, bắn ra vạn sợi hào quang, rọi khắp nơi thiên khải thành. Náo nhiệt thiên khải thành lập tức an tĩnh. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp lực, phảng phất một tôn thần linh từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ trong hỗn độn mở mắt, trong mắt bắn ra từng đạo thiểm điện. Sớm thành thói quen đám người, cũng đều nhịn không được nhìn về phía không trung. Lần đầu tiên tới những người ở nơi này, thì rung động nhìn qua đầy trời mây mù, nơi đó hỗn độn cuồn cuộn, thiểm điện xen lẫn, lôi minh điệt hai. Quy củ cũ, vượt qua ngũ trọng thiên, không được đi vào bí cảnh. Bất luận kẻ nào không được tại bí cảnh đột phá lục trọng thiên, nếu không vĩnh viễn vây ở bí cảnh. Có thể mang yêu thú, nhưng tuyệt đối không thể lấy vượt qua ngũ trọng thiên. Một khi phát hiện, tại bí cảnh xử tử. Bí cảnh, mở ra. Lão giả một tiếng uy nghiêm hét lớn. Tế đàn buộc phát ra như cơn lốc của sáng, trở thánh địa đệ tử, dẫn đầu tiến vào thiên khải bí cảnh. Cho đến lúc này, phía dưới cầm trong tay ngọc phù người, mới tại người chấn thủ kiểm tra xuống, liên tiếp leo lên tế đàn. Hoa vị ương, ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là tới. Thằng đến đứng tại tế đàn một khắc này, Khương Nghị mới đột nhiên quay người đối với phía sau một cái tỉ mỉ ngụy trang thiếu nữ nết miệng cười một tiếng. Đem đệ đệ ta giao ra. Hoa vị ương cũng không che giấu nữa, căm tức nhìn Khương Nghị. Đừng có gấp. Ngươi rất nhanh cũng sẽ tiến vào. Khương Nghị quay đầu ngắm nhìn bên dưới tế đàn đám người, tập trung vào nơi đó Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu có loại dự cảm không tốt, lập tức liền muốn xuống tới, lại bị đám người chấn thủ dùng ánh mắt sắc bén cho nhìn chằm chằm trở về. Ngươi là? Hoa Vị Ương. Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn xem bên cạnh nữ hài nhi. Dạ An Nhiên. Các ngươi đều phải chết. Hoa Vị Ương cũng không e ngại, dù sao làm tốt chuẩn bị. Ta trêu chọc ngươi rồi. Dạ An Nhiên im lặng. Chương 225, Tự nhiên chi linh. Bí cảnh, mở ra. Cùng với tiếng thứ hai oanh minh, Mạnh liệt quang trụ nuốt sống bọn hắn tất cả mọi người. Toàn thân bọn họ mất khống chế, bị cuốn lấy phóng tới trời cao. Quang trụ giống như là đầu thông thiên cổ đạo, các loại quang mang chói mắt. Vô số rườm rà ký hiệu đều hiện, giống như ngôi sao đầy trời tô điểm, thần bí mà bạo động. Khương Nghị bọn hắn bắt đầu đều muốn khống chế lại thân thể, kết quả càng là khống chế càng là hỗn loạn, cuối cùng đều nhận mệnh, bị dẫn dắt ở trong đường hầm bốc lên. A. Lục Thanh Tuyệt đột nhiên phát hiện trong hỗn loạn vậy mà tới gần Dạ An Nhiên, hắn biểu lộ một dữ tợn, hướng phía Dạ An Nhiên liền bắt tới, trong tay vung lên cái hộp gấm, bên trong dâng trào ra kinh người thôn phệ lực lượng. Ngươi là của ta. Dạ An Nhiên cảnh giác, trước tiên vung ra cái một tôn bia đá, đối với Lục Thanh Tuyệt đổ ập xuống đập xuống. Bia đá trải rộng chữ cổ, trong chốc lát nở rộ vô tận quang hoa, giống như là tòa vô thượng thiên bia muốn chấn áp thế giới. Bành! Hộp gấm tại chỗ vỡ vụn, Lục Thanh Tuyệt toàn bộ cánh tay phải đều bị tạc vỡ nát. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hư không đại đạo. Thiện nhân! Lục gia những người khác chú ý tới một màn này, lập tức liền muốn bắt đi qua. Đều chán sống. Đứng lại trong cột ánh sáng hồ nháo. Những người khác phẫn nộ quát tháo. Trung quanh cảnh tượng đông nhiên biến đổi, quang trụ biến mất, thay vào đó là thâm thúy rừng rậm. Bọn hắn được đưa vào thiên khải bí cảnh. Bầu trời mây mù cuồn cuộn, mênh mông nặng nề, giống như đại dương mênh mông che trời, nhiều loại tươi đẹp quang hoa ở trong đó lấp lóe, đem thiên địa chiếu ánh thần bí mà mỹ diệu. Cây rừng tươi tốt, thế núi chập trùng, dãy núi thẳng tắp, có giang hà lao nhanh, có thác nước treo trên cao, còn có vô số hồ nước như phỉ thúy giống như tô điểm tại cái này lộng lẫy trong bức họa. Bọn hắn tất cả mọi người bị phân tán đến khác biệt vị trí, gặp nhau vài dặm, hơn 10 dặm không giống nhau. A, thiện nhân, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta muốn để ngươi trở thành lục gia sinh dục công cụ. Lục Thanh Tuyệt không tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, hắn toàn bộ cánh tay phải cũng bị mất, nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu rên. Sắc nhọn thanh âm vang vọng cánh rừng, cả kinh các nơi linh điểu bày tán loạn. Ngoài 10 dặm, Khương Nghị ánh mắt bén nhọn lập tức hướng phương xa, lỗ tai thoáng khẽ động, triển khai hỏa dược, phóng lên tận trời. Thẳng hướng Lục Thanh Tuyệt nơi đó. Mặt khác phương vị, Dạ An Nhiên cấp tốc vạch ra năm đạo phong tự phù, hướng thiên địa ở giữa cướp đoạt mênh mông phong nguyên lực, cũng xông về Lục Thanh Tuyệt vị trí. Công tử, im lặng. Giấu đi, nhanh giấu đi a. Mặt khác phương vị Lục gia thị vệ cũng nghe được thanh âm, trước tiên lo lắng la lên, cảnh cáo Lục Thanh Tuyệt. A. Hỗn đản, thiện nhân. Lục Thanh Tuyệt nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu rên, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt nhăn nhó. Khương Nghị lướt qua rừng rậm tươi tốt, phát hiện co quắp tại trên đất Lục Thanh Tuyệt. Đường Diễm. Lục Thanh Tuyệt ngẩng đầu, sung huyết con mắt thấy được chính tật tốc tới gần cỗ liệt diễm kia. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, đột nhiên bay vụ độ cao về sau, nằm xuống lao xuống, hai tay phồng lên, lực lượng cơ bắp đầu khớp xương phun trào, màu tím đao khí phun ra dài 6 thước. Thị Nguyên Linh Văn có thể chống đỡ được linh lực, nhưng gánh không được binh khí. Một đao này, đòi mạng hắn. Đường Diễm, đến a, tới giết ta a. Lục Thanh Tuyệt giằng co, chỉ lên trời gầm thét. Siêu. Khương Nghị tật tốc lao xuống, đầu khớp xương quyền sáo bao cổ tay cùng tàn đao cộng mình, nặng nghề tàn đao tràn ngập ra như núi cao uy thế. Nhưng mà, ngay một khắc này, Khương Nghị đột nhiên phát giác được Lục Thanh Tuyệt nhếch miệng lên vệt đường con kia, cùng bên trái vòng tay chỗ nở rộ quang hoa. Đến a. Lục Thanh Tuyệt một tiếng bạo hống, vòng tay không gian chỉ lên trời một kích, bên trong bạo xuất hơn 30 đạo băng cầu, trùng thiên loạn kích, ầm vang nổ tung. Mỗi cái băng cầu bên trong đều phong tồn lấy kinh người luồng không khí lạnh. Mỗi cái băng cầu đều là tối hôm qua lục gia cường giả trong đêm rèn đúc. Lúc đầu hai bên trái phải vòng tay không gian bên trong đều có băng cầu, kết quả cánh tay phải bị phế, chỉ còn bên trái. Nhưng dù vậy, hơn 30 đạo băng cầu trùng thiên loạn kích, cấp tốc dâng lên vài trăm mét luồng không khí lạnh, đối diện nuốt sống Khương Nghị. Đây là chuẩn bị cho ngươi, ngu xuẩn. Ầm ầm. Hơn 300 mét cự hình khối băng từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm tại trong rừng cây, đè sập mười mấy cái cây, tràn ngập hàn khí thấu xương. Khương Nghị bị sinh sinh đông cứng bên trong, hàn khí cấp tốc thẩm thấu làn da, muốn đông kết xương cốt. Cùng chúng ta lục ra đấu, ngươi sống đủ rồi. Lục Thanh Tuyệt tranh thủ thời gian hướng trong miệng lấp đem đan dược chữa thương, thổi lên to rõ huyết sáo, hô hoán các nơi thị vệ. Cái đó là, ngay tại phi nước đại lục ra bọn thị vệ, liên tiếp thấy được nơi xa đột nhiên xuất hiện nguy nga băng sơn. Không chỉ có hóng ánh sáng long lanh, còn bước lên đầy trời hàn khí. Tráng lệ. Công tử tốt. Ba vị thị vệ kích động, bọn hắn cũng không biết Lục Thanh Tuyệt mang theo bảo bối như vậy. Xem bộ dáng là gia tộc chuyên môn là trấn áp Đường Diễm chuẩn bị. Ha ha. Ngươi đợi không được Thái Long. Ngươi không lên được Long Hổ Đài. Lục Thanh Tuyệt nhìn xem hàn khí tràn ngập băng sơn, kích động cười to. Xuất ngụm ác khí cảm giác quá sung sướng. Khương Nghị bị gắt gao đông kết, không thể động đậy. Hàn khí nhiệt độ cực thấp, phảng phất có thể áp chế hắn kinh mạch toàn thân linh lực lưu động. Ngay cả xương cốt đều bị đông cứng đau nhức. Nhưng là, Khương Nghị Linh Văn đã không phải là bọn hắn có thể hiểu được hỏa văn, mà là chu tức yêu hỏa hình thức ban đầu. Linh nguyên tiếng gáy to, khí hải đại bạo động. Linh khí màu vàng đầy trời cuồn cuộn, xông vào kinh mạch toàn thân. Toàn thân huyết dịch cũng tại đại diệu thiên kinh kích thích dưới, gia tốc chảy xuôi, hòa hoan lấy huyết nhục cứng ngắc. Rất nhanh, Khương Nghị mặt ngoài thân thể bốc lên ngọn lửa màu vàng nóng, cấp tốc hòa tan vào chung quanh tầng băng. Ngươi, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lục Thanh Tuyệt quá sợ hãi, thánh hỏa mạnh như vậy sao? Khương Nghị rất nhanh hòa tan chung quanh 5 mét phạm vi tầng băng, ăn vào mấy quả đan dược, bổ sung linh lực về sau, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt hỏa diễm, tiếp tục hòa tan vào chung quanh tầng băng. Không không không. Lục Thanh Tuyệt liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau, quay đầu vọt vào rừng rậm. Tên điên này có thể cùng Thái Long ngạnh kháng, hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng là, một bóng người xinh đẹp lướt qua rừng cây, như cầu vồng gọi được phía trước. Là ngươi. Lục Thanh Tuyệt quay đầu quan sát băng sơn, một lát hòa tan không được, hắn lập tức kích hoạt linh văn, dẫn dắt toàn thân linh khí, ở chung quanh hình thành 4 đám vòng xoáy, lẫn nhau cộng minh, lẫn nhau xen lẫn. Tới đúng lúc, ta có thời gian cùng ngươi chơi. Linh chú loại linh văn, đối với bọn hắn lục gia tới nói là đại bổ chi linh. Bọn hắn lục gia võ pháp, đồng dạng có thể khắc chế linh chú loại linh văn. Mục chi linh chú, xâm lâm chi vẫn. Dạ An Nhiên đầu ngón tay huy động, tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh, từng mảnh nhỏ phù văn cấp tốc thành hình, vẩy xuống vài trăm mét phạm vi, thẩm thấu đến tất cả cây cối bên trong. Trong một chớp mắt, rừng rậm bạo động. Cây cối lay động, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chặt cây bay lên, tật tốc tăng sinh. Lít nha lít nhít sợi đằng nhánh cây hướng phía Lục Thanh Tuyệt gào thét mà tới. Đến a, ngươi cái tiện nhân. Nhìn xem ai linh văn càng mạnh. Lục Thanh Tuyệt kiêng kỵ đường diễm, cũng không sợ nàng. Hắn mặt lộ nhe răng cười, vững vàng nắm trong tay mãnh liệt vòng xoáy, chống cự lại phô thiên cái địa nhánh cây hoành kích. Tất cả sợi đằng đánh trúng vòng xoáy sau đều cấp tốc vỡ vụn, hóa thành nồng đậm thanh mang tràn vào trong đó. Ha ha, thế nào? Đây chính là chúng ta Lục gia thị nguyên linh văn. Đến a, ta nhìn ngươi có thể phóng thích bao nhiêu. Lục Thanh Tuyệt là lục phẩm linh văn, có được 4 cái khí hải, mà lại những năm này hấp thu rất nhiều linh văn, mỗi cái khí hải đều phi thường khổng lồ. Lục gia tạp thoái, không nên gấp gáp, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Cành dây leo giống như là xà mãng đồng dạng, từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, liên tục không ngừng trùng kích. Dạ An Nhiên Thiên Thư Thánh Văn sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì không nhận linh lực thuộc tính ảnh hưởng. Nàng ngưng tụ ra mỗi cái tự phù, đều là cùng tương ứng tự nhiên chi lực cộng minh. Tỷ như phong tự phù, có thể hướng thiên địa ở giữa cướp đoạt phong nguyên lực, sau đó phóng thích thành thế công. Tỷ như khí tự phù, có thể dành thời gian phạm vi nhất định không khí, hình thành cường đại sóng không khí động. Nàng trong khí hải linh nguyên chính là một tờ tờ giấy màu vàng kim. Phía trên lít nha lít nhít tràn ngập tự phù, phảng phất viết lấy toàn bộ thế giới tự nhiên. Khi nàng hoàn toàn thắp sáng, hoàn toàn khống chế vào cái ngày đó, nàng cơ hồ có thể trở thành tự nhiên hóa thân. Không đúng. Không đúng. Lục Thanh Tuyệt rất nhanh phát giác được vấn đề, chặt cây số lượng nhiều lắm, không có bất kỳ cái gì yếu bất xu thế. Tiến vào thân thể linh lực cũng càng ngày càng nhiều. 4 cái khí hải cấp tốc tràn đầy. Hỗn đản, ngươi đến cùng là cái gì linh văn? Lục Thanh Tuyệt thần sắc nghiêm trọng, không thể không thả từ trong thân thể thả ra ra bộ phận linh lực, để tránh bị no bạo. Nhưng là, chung quanh cây rừng dây leo hay là liên tục không ngừng bạo kích, không có chút nào yếu bất tình thế. Dạ An Nhiên mặt trầm như nước, tiếp tục ngưng tụ linh phù. Trong khí hải, trên giấy vàng không ngừng nhảy ra lộng lẫy tự phù, trùng kích toàn thân, sau đó thụ linh văn làm dẫn, tại đầu ngón tay ngưng tụ. 3-5 phút bạo động sau, tất cả chạc cây dây leo đều bị vòng xoáy tiêu hao hầu như không còn, Lục Thanh Tuyệt thành công đem bọn nó biến thành linh lực. Mặc dù không có bị thương tổn, ăn quá no cảm giác cũng rất không dễ chịu. Lục Thanh Tuyệt thống khổ quỳ ở nơi đó, khô cằn cười lạnh 2 tiếng, có thể vừa muốn tuyên cáo chính mình thắng lợi, biểu lộ lại cứng ở trên mặt. Đủ ăn sao? Lại đến. Dạ An Nhiên bao quanh lấy lít nha lít nhít tự phù, tất cả đều là rõ ràng thổ chữ, chính kịch liệt nhảy lên, liên tục không ngừng hấp thu chúng quanh rừng rậm thổ nguyên lực. Ngươi! Ngươi đến cùng là cái gì linh văn? Lục Thanh Tuyệt chưa từng thể nghiệm qua cường đại như vậy linh chú loại linh văn. Thiên thư! Thánh văn! Dạ An Nhiên hai tay hướng về phía trước để ép, hơn 20 đạo thổ linh phù, sôi trào trùng thiên cắt bụi, giống như là từng khỏa vạn tấn tảng đá. Hướng phía Lục Thanh Tuyệt phô thiên cái địa đập tới. Thánh văn. Lục Thanh Tuyệt sắc mặt đại biến, toàn thân lại nổi lên nóng hởi nhiệt lưu. Thiên thư. Thánh văn. Lão tử đã chấm ngươi. Lục Thanh Tuyệt giơ lên vòng tay không gian, quang mang lấp lóe, một đầu mãnh cầm tiếng gãy to lấy vỏ ra, vỗ cánh bay lên không. Lao tử chẳng mấy chốc sẽ trở về. Con quỷ nhỏ, chờ lấy ta. Lục Thanh Tuyệt bắt lấy mãnh cầm móng vuốt, bị mang theo phóng tới không trung. Dạ An Nhiên nhưng không có truy kích, chỉ là hướng phía hắn phất phất tay. Ừm. Lục Thanh Tuyệt sắc mặt đột biến, hỏng, quên một người. Chương 226, đặc sắc giết chóc. Lục công tử, vẫn chưa xong đâu, vội vã đầu thai. Khương Nghị lao vùn vụt mà tới, lăng không xoay chuyển, nặng nghề tàn đao hướng về phía trước một kích. Phốc phốc. Lục Thanh Tuyệt cảm giác mặt tê dần, túi đầu xem xét, một nửa thân thể rớt xuống. Ta chết đi. Lục Thanh Tuyệt sức lực toàn thân cấp tốc biến mất, ý thức mê muội, mắt tối sầm lại, buông lỏng ra mãnh cầm móng vuốt. Công tử. Đang từ các nơi chạy tới ba vị thị vệ, rõ rõ ràng ràng thấy được Lục Thanh Tuyệt bị chém một màn. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, thống khổ gào lên đau xót. Đường Diễm, chúng ta Lục gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một người thị vệ từ trong nhẫn không gian vung ra mãnh cầm, đằng không mà lên, vững vàng rơi xuống phía trên. Mặt khác hai vị thị vệ cũng triệu ra mãnh cầm, từ trên cao đuổi bắt Khương Nghị. Phối hợp một chút. Kinh cái kia mấy con phế điểu. Khương Nghị ứng phó loại tình huống này rất bình tĩnh, không có lập tức mang theo Dạ An Nhiên đào tẩu, mà là đứng ở Dạ An Nhiên bên cạnh, nắm chặt tàn đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cứ việc đối phương cảnh giới xa cao hơn bọn hắn. Dạ An Nhiên liên tiếp ngưng tụ ra thổ linh phủ, vờn quanh đến chúng quanh. Bực này thời khắc, một khi lui, liền sẽ biến thành trốn, chỉ có thể chiến. Ba đầu manh cầm tất cả đều là thanh phong điêu, tốc độ cực nhanh, lang lệ con mắt cách rất xa tiếp cận Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên. Khoảng cách càng ngày càng gần. 2.000m, 1.000m, 500m. Khương Nghị trầm ổn tỉnh táo, Dạ An Nhiên cũng bảo trì bình thản. 300m, 200m. Ba vị lục gia cường giả toàn bộ kích hoạt linh văn, chiến ý tăng vọt. Một cái kiếm linh văn, một cái lôi linh văn, một cái băng tinh linh văn, cường thịnh năng lượng ở chung quanh cuồn cuộn. 100m, 50m. Khương Nghị nhận lấy cái chết. Bọn hắn toàn bộ nhấc lên cường thịnh võ pháp, khóa chặt Khương Nghị. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Khương Nghị một tiếng thét ra lệnh, Dạ An Nhiên cực lực khống chế 50 đạo thổ linh văn, toàn bộ nổ bắn ra, trùng kích bốn phương tám hướng, đụng chạm lấy mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất sụt lún, đinh hai nhức óc, vô số đá vụn trùng thiên bốc lên. Ba vị thị vệ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ổn được, nhưng là dưới người bọn họ thanh phong điêu lại bị đột nhiên kịch biến kinh đến. Dù sao cũng là cầm thú, chân kinh dễ dàng loạn. Bọn hắn đang muốn khởi sướng bạo kích, ba đầu mãnh cầm tại kịch liệt oanh minh cùng trùng thiên trong loạn thạch liên tiếp bay lên không. Ba vị thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị chật vật tung bay, trong tay thả ra võ pháp đều mất khống chế tán loạn. Khương Nghị vận sức chờ phát động thân thể sát na bạo khởi, liệt diễm chấn kích, dữ dội đụng chạm lấy đầy trời đá vụn, thẳng đến bên trái đằng trước vị kia khống chế luồng không khí lạnh võ giả. Đó là uy hiếp lớn nhất. Người kia lập tức giật mình, trước tiên phóng xuất ra vô số băng tinh không khác biệt bạo kích. Nhưng dù sao quá đột nhiên, thời khắc này phản kích vội vàng lại hỗn loạn. 50 mét khoảng cách, đối với Khương Nghị tới nói, bất quá đảo mắt mà thôi. Khương Nghị ngạnh kháng hơn 10 đạo tinh thể bạo kích, toàn thân bị hàn khí trùng kích. Ngay cả hỏa dược đều tại một khắc cuối cùng bị sinh sinh đông kết, nhưng là gắt gao nắm cầm tàn đao hay là dâng lên cường thịnh đao khí, gào thét một kích. Phốc phốc. Người kia không đợi ngưng tụ ra vòng thứ hai băng tinh, liền bị cường thế chém giết. Đường đường linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên, như vậy kiểu chết, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, chấn vỡ toàn thân tầng băng, huy động cánh chim, bắn thẳng đến trời cao, tiếp lấy nằm xuống lao xuống, thẳng hướng cái kia kiếm linh văn. Tiểu hỗn đản, mánh khỏe thật nhiều đó a. Kiếm văn sau khi hạ xuống, lập tức phóng thích kiếm khí, ngưng tụ ra chân thực 10 trôi lợi kiếm. Mỗi trôi lợi kiếm đều tại chừng 5 mét, dâng lên lấy kinh người kiếm khí, lang lệ thấu xương, phương viên mấy trăm mét bên trong tảng đá, cây cối, đều xuất hiện vết cát. Đến a, để cho ta nhìn xem tam trọng thiên thánh phẩm thú linh văn, như thế nào ngạnh kháng ngũ trọng thiên. Hắn khóa chặt Khương Nghị, khống chế lợi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Một bên khác, Lôi Văn nam tử sau khi hạ xuống, lập tức khóa chặt xa xa Dạ An Nhiên. Ngươi muốn vì công tử chết phụ trách. Nam tử toàn thân nhấc lên mãnh liệt lôi chiều, gầm thét giết tới. Dạ An Nhiên đầu ngón tay chấn động, một tòa nặng nghề bia cổ xuất hiện tại sau lưng. Tài sơ học thiện, thời gian một năm chỉ nghiên cứu ra một chữ. Không thể hoàn toàn lĩnh hội, chỉ là ra lông. Xin chỉ giáo. Dạ An Nhiên hai tay huy động, mênh mông linh lực tề tụ đầu ngón tay, giống như là màu mực đồng dạng, tại trước mặt ngưng tụ ra một cái cổ lão mà phức tạp tự phủ. Khoanh tay chờ bị bắt. Nếu không, lôi quyền có thể đem ngươi hoành thành mảnh vỡ. Lôi Văn nam tử cấp tốc giết tới, mãnh liệt lôi chiều ngưng tụ ra cực đại lôi quyền, so cối xay còn mưa lớn, gào thét xoay tròn, cường quang chói mắt, phảng phất có thể phá diệt hết thảy. Ầm ầm. Bia đá phong cách cổ xưa thế lương, lại phảng phất trong chốc lát thức tỉnh thần linh, bộc phát ra trùng thiên năng lượng, đánh rách tả tơi đại địa. Phương viên 500 mét bên trong năng lượng bị điều không còn, liền hô rít gào mà đến lôi quyền đều cấp tốc giảm bớt uy thế. Tất cả năng lượng tại trong chớp mắt vọt vào Dạ An Nhiên trước mặt cổ lão tự phù. Giống. Gầm lên giận dữ, chấn thiên động địa. Tự phù cấp tốc lan tràn, tiếp dẫn thiên địa chi lực, hình thành một cái hình người quái vật. Đây là vật gì? Lôi Văn Nam tử sắc mặt đại biến. Quái vật hình người toàn thân bao quanh nhiều loại quang hoa, đó là kim mộc thủy hỏa các loại thiên địa chi linh, hắn gầm thét vung lên trọng quyền, gào thét hướng về phía trước, thẳng đến lôi quyền. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, trùng kích sơn lâm phế tích. Lôi chiều bạo động, toàn bộ tán loạn. Quái vật hình người cũng bị vỡ nát, trở lại tự nhiên năng lượng. Lục gia thị vệ bị ngửa mặt tung bay ra ngoài, trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt. Chính mình ngũ trọng thiên một kích, lại bị gánh vác rồi. Nói đùa sao? Mặc dù nghĩ đến muốn bắt sống, lôi quyền uy hiếp chiếm đa số, không có chân chính toàn lực xuất thủ. Thế nhưng là, chính mình là ngũ trọng thiên A. Vừa mới đó là cái gì? Coi chừng. Một tiếng quát chói tai từ đằng xa truyền đến. Kiếm văn thị vệ lo lắng lại phẫn nộ. Cái này Đường Diễm căn bản không có ý định tiến công hắn, mà là trêu chọc hai lần, đột nhiên chuyển hướng, nương tựa theo hỏa dược ưu thế tốc độ, xông về một bên khác. Khương Nghị cũng bị Dạ An Nhiên chiêu thức này kinh đến. Vốn cho rằng ngừng tụ sơn hà đồ, quấy nhiễu một chút, hắn vừa vặn thừa cơ truy kích, không nghĩ tới, Dạ An Nhiên vậy mà trời cái càng lớn. Không nhìn lầm, bia đá này hẳn là từ Bạch Hổ Thành giám bảo đại hội bên trên lấy được. Lôi Triều nam tử lập tức bừng tỉnh, đứng dậy liền muốn phản kích, nhưng là tả hữu quang hoa lóe lên, Dạ An Nhiên vung ra một linh phù ngay đầu tiên đánh vào mặt đất, nổ lên tráng kiện sợi đằng, đem hắn cuốn chặt lại. Bá đao thức. Khương Nghị sát na mà tới, một tiếng bạo hống, nắm chặt tàn đao bổ ra cuồng liệt đao mang. Huyết khí trùng kích, quyền sáo phát huy. Thú linh văn cùng áo giáp phối hợp, giao phó bá đao thức uy lực mạnh hơn. A. Nam tử nhấc lên lôi chiều, vỡ nát dây leo, ngưng tụ lôi quyền đối diện bạo kích. Mặt đất đột nhiên sụp đổ. Nam tử tại chỗ mất khống chế, lôi quyền đánh về phía không trung. Thiện nhân. Nam tử sắc mặt đột biến, biết lại là con quỷ nhỏ kia mà vung ra linh phủ. Cuồng liệt đao khí đập vào mặt, quả thực là chém nát nam tử toàn thân vờn quanh lôi chiều, đánh vào trên thân. Nam tử toàn thân run rẩy, kêu thảm bước lên ra ngoài. Bộ ngực hắn vỡ vụn, đau nhức kịch liệt khó nhịn, trong lúc kinh hoàng thuận thế liền muốn đào tẩu. Nhưng mà, hắn phạm sai lầm. Rõ ràng có thể cưỡng ép ổn định, bằng vào cảnh giới, đối cứng tấn công mạnh, nhưng hắn vậy mà xoay người. Trong tiềm thức cũng coi là Đường Diệm đánh ra cái này cường đại một đao về sau, sẽ dừng lại ngưng tụ mặt khác thế công, một lần nữa lại đến. Chính là một cái chớp mắt này ở giữa, vận mệnh đã định. Khương Nghị cuồng đao không có đình chỉ, một đao qua đi, đao thứ hai theo sát mà tới, càng thêm cuồng liệt càng thêm ba khí, đao khí quấn quanh lấy ngọn lửa màu vàng nóng, thẳng tiến không lùi. Bành! Nam tử trong nháy mắt bừng tỉnh, phía sau lưng nổ tung, hài cốt huyết nhục bay loạn. Đao thứ ba. Đao khí cuồn cuộn, liệt diễm vần quanh. Bành! Nam tử bị cường thế đao khí sinh sinh chém thành hai nửa. Huyết thủy phun tung tóe. Chết không nhắm mắt. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, An Ý phối hợp, đặc sắc giết chóc. Tam trọng thiên cảnh giới liên sát hai vị ngũ trọng thiên. Xinh đẹp. Khương Nghị kịch liệt thở dốc, cũng không nghĩ tới Dạ An Nhiên lánh tính như vậy, như thế An Ý. Có thể kịp thời cũng chuẩn xác lãnh hội ý đồ của hắn, khởi xướng chí mạng phối hợp. A a a. Kiếm văn thị vệ phát ra tức giận gào thét. Bốn phương tám hướng đá vụn cảnh khô đều trong lúc đung đưa vỡ vụn, biến thành nhiều loại hình kiếm. Giết! Toàn thân hắn kiếm khí đại bạo động, ngưng tụ thành một thanh 10 mét nhiều trường kiếm, lướt qua sơn lâm, đâm về phía trước mặt Khương Nghị. Trường kiếm xoay tròn lấy lăng liệt kiếm khí, đem chung quanh thạch kiếm một kiếm đều toàn bộ điều động, hình thành một cái kiếm khí phong bạo, rung động lòng người. Ngũ trọng thiên cảnh giới, rốt cục thể hiện ra vốn có thực lực cùng lực không chế. Chương 227: Trên trời rơi xuống chí bảo. Khương Nghị đang muốn giương cánh tránh đi, hai đầu mãnh cẩm từ trên trời giáng xuống, nhấc lên lạnh thấu xương màu xanh phong đao, phô thiên cái địa bạo kích. Một đầu khác mãnh cẩm cũng tiếng gáy to lấy thẳng hướng Dạ An Nhiên. Đáng chết! Khương Nghị sắc mặt đại biến, đã tránh cũng không thể tránh. Lợi kiếm phong bạo tốc độ quá nhanh, sát na mà tới. Đao hoàng! Kêu gọi! Khương Nghị vung ra tiểu đao, không nhìn đập vào mặt kiếm khí lăng lệ, nhấc lên mãnh liệt hỏa chiều xông về mãnh cẩm. Vốn muốn đem đao hoàng lưu tại sau này làm đòn sát thủ, hiện tại không thể không dùng. Mà lại, hắn có thể sử dụng kỹ xảo chém giết ngũ trọng thiên, nhưng tuyệt không thể chính diện ngăn kháng. Tiểu đao chính nằm nhoài trong không gian nhàm chán đâu, nhận triệu hoán lập tức vọt ra. Chỉ là, đập vào mặt kiếm khí để nó vội vàng không kịp chuẩn bị, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hai cánh hướng về phía trước tụ lại. Ầm ầm. Kiếm khí khủng bố, giống như là có thể phá diệt hết thảy, nhưng là hai cái long rực giống như cánh thịt quá cứng, vững vững vàng vàng kháng trụ, chỉ ở phía trên lưu lại lít nha lít nhít vết máu. Mặc dù máu me đầm địa, nhưng không có chạm đến xương cốt. Đây là cái gì? Kiếm văn thị vệ sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn xem đầu kia chậm rãi triển khai hai cánh cự thú dữ tợn. T. Tiểu xà phun ra nuốt vào lấy lời rắn, tinh hồng con mắt tiếp cận ngoài trăm thước mục tiêu. Kiếm văn thị vệ toàn thân ác hàn, giống như là bị một đầu hoang cổ ác thú tiếp cận, cỗ hàn khí kia phảng phất thẩm thấu linh hồn. Tiểu xà vặn vẹo thân rắn, hướng phía thị vệ vọt tới. Kiếm văn thị vệ diện mục dữ tợn, khởi sướng gầm thét, nắm một thanh huyết sắc lợi kiếm, hướng phía tiểu xà giết tới. Toàn thân kiếm khí cuồn cuộn, lăng liệt chi khí chật ních không gian. Giết! Kiếm văn thị vệ sát na bạo khởi, huyết kiếm phách chạm, kiếm khí khuấy động, giống như là đầu thác nước màu máu, thanh thế kinh người. Tiểu xà đối diện mà tới, không sợ gào thét kiếm khí, vỗ cánh nhấc lên, tráng kiện vi đao hướng phía trước một kích. Keng! Vi đao tinh hồng, bước lên nhiệt độ cao, ứng thanh chặt đứt lợi kiếm, quăng về phía đầu của nam nhân. Xong! Thị vệ con ngươi co rụt lại, đầu bay lên ra ngoài. Cùng lúc đó, cùng với mãnh liệt bạo hưởng, hai đầu thanh phong điêu liên tiếp rơi xuống đất. Mặt khác đầu kia thanh phong điêu cũng bị Dạ An Nhiên sơn hà đổ vây khốn, sau đó nổ tung oanh sát, kịch liệt chém giết, liên tiếp oanh minh, kinh động đến dãy núi. Không chỉ có vừa mới đến rơi xuống Thái Long bọn người đứng ở đằng xa thấy được, ngay cả phụ cận trong rừng rậm ngay tại lịch luyện những người khác cũng chú ý tới. Bọn hắn đối với Đường Diễm cường đại đã có hiểu biết, nhưng là nữ hài nhi kêu biểu hiện ra hồ dự liệu của tất cả mọi người. Còn có con kia gọi không ra tên xà yêu, vậy mà một kích liền chém giết ngũ trọng thiên thị vệ, càng là chấn kinh không ít người. Người của Lục gia, cứ như vậy xong. Thương Hàn Nguyệt bọn người khuôn mặt có chút động, hai vị tam trọng thiên, vậy mà liên tiếp đánh giết ngũ trọng thiên. Coi như bọn hắn những thánh địa này bồi dưỡng thiên tài, đều chưa hẳn có thể có dạng này đặc sắc biểu hiện. Khương Nghị, ta tại Thương Giác Sơn Long Hồ Đài, chờ lấy ngươi. Thái Long tại núi xa gào thét, đối với Khương Nghị phát khởi khiêu chiến. Khương Nghị nhìn qua phương xa đạo kim quang kia loẹ loẹ thân ảnh, thanh âm hòa với linh lực, quanh quẩn dãy núi, ta tại cái này 50 vạn dặm bí cảnh, chờ lấy ngươi. Hắn đến bí cảnh là tâm bảo lịch luyện, không có nhiều như vậy tinh lực bồi những tử đệ thánh địa này chơi cái gì tranh tài. Mà lại, nếu như trước mặt mọi người chịu nhục, những tử đệ thánh địa này thường thường sẽ thẹn quá hóa giận, biến thành cứu hận. Ta lặp lại lần nữa, ta tại Long Hồ Đài, chờ lấy ngươi. Thái Long gào thét, âm thanh động dãy núi, chấn động rừng rậm. Long Hổ Đài chiến đấu là sẽ bị ghi chép, nếu như đặc sắc, sẽ còn bị truyền bày ra thiên hạ thánh địa. Hắn muốn tại Long Hổ Đài hiện ra kim giáp thánh văn tiềm lực, hắn càng phải ở nơi đó lưu lại ghi chép, danh chấn thánh địa. Ngươi như thua được, tùy thời tới tìm ta. Khương Nghị ăn vào đan dược, bổ sung linh lực, khôi phục tinh lực. Dạ An Nhiên cũng thu hồi bia đá, chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, bầu trời phương xa đột nhiên nở rộ cường thịnh quang hoa, mây mù giống như đại dương mênh mông lên cuồn phong, nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Đinh thai nhức góc quanh minh vang vọng đất trời, kinh động phương viên mấy trăm dặm. Dãy núi yên tĩnh, vô luận là manh thú hay là những người thí luyện, đều nhìn về phía vùng trời kia. Ù ù. Từng tòa núi đá từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy đầy trời đá vụn, sôi trào vô tận hào quang. Tinh hồng máu tươi nhiễm hồng vân tầng, như mưa to mưa như chút nước, vẩy xuống bí cảnh. Cứ việc cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được loại kia thiên khung đổ sụp giống như rung động. Trên trời rơi xuống linh bảo. Ha ha, may mắn. Đây chính là thiên khải bí cảnh đẹp nhất phong cảnh. Đại lượng cường giả kinh động, điên giống như hướng phía khu vực này phi nước đại. Dương dầm lay động, thú triều đại bạo động, ngàn vạn manh thu phi nước đại, đại lượng hung cầm linh điểu bay lên không, cũng đều bị nơi đó biến cố hấp dẫn. Đao hoàng, mang lên Dạ An Nhiên. Khương Nghị hét lớn một tiếng, phóng thích hỏa dược, hướng về phương xa bay đi. Dạ An Nhiên nhảy đến đao hoàng trên thân, đao hoàng huy động hai cánh, phóng lên tận trời. Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo. Thái Long không lo được Khương Nghị. Mặt khác thánh địa cường giả cũng liên tiếp khởi hành. Không nghĩ tới vừa tới bí cảnh, lại đụng phải cơ duyên như vậy. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể đụng phải, lúc nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện, hoàn toàn không có quy luật, có thể hay không đụng phải toàn bằng vật khí. Nhưng mà, thiên khung đổ sụp địa phương nhìn xem không xa, lại về khoảng cách trăm dặm. Khương Nghị không thể không nhiều lần tản ra hỏa dược, đến trong rừng rậm phi nước đại lấy bổ sung linh lực. Giống. Một cái khỉ con màu vàng trước hết nhất vọt tới, thẳng đến cao nhất tòa núi đá kia. Nó hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, cũng liền chừng một mét, toàn thân lông tóc kim quang bóng loáng, bộ dáng phi thường đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ ôm vào trong ngực. Nhưng mà, Kim Hầu Nhi đứng ở đỉnh núi, vung tay gầm thét, lại phát ra lôi chiều giống như hoành minh, âm thanh động mấy ngàn thước, lại đem đẩy trời mây mù đều xua tán đi mảng lớn. Ầm ầm, cây cối lay động, mặt đất rung động, mấy trăm hơn ngàn con khỉ từ quần sơn bên trong lao ra. Bọn chúng cao lớn uy mãnh, 3 mét, 5 mét, càng có mười mấy mét, bắp thịt cả người giống như là nham thạch phồng lên, tràn đầy lực bộc phát. Bọn chúng răng nanh răng nhọn, diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra như thực chất sát khí. Bầy khỉ thẳng đến các nơi núi đá, duy chỉ có không có đụng Kim Hầu tòa kia. Bọn chúng tụ tại các nơi đỉnh núi, cùng hô loạn rít gào, tuyên cáo quyền sở hữu. Một đám xuất sinh, cút ngay cho ta. Một đám nam nữ theo sát lấy sông lại rừng rậm, thẳng đến cao nhất ngọn núi kia. Cảnh. Khỉ con màu vàng phát ra quái khiếu, trong tay tráng kiện cây gậy hướng xuống một chỉ. Mấy chục con khỉ trừng mắt con mắt màu đỏ như máu, lao xuống núi đá, điên cuồng chặn đánh. Cút ngay. Xông lên phía trước nhất nam tử đột nhiên biến mất, lưu lại hơn 10 đạo tàn ảnh, từ trong bầy khỉ ở giữa xuyên qua. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Thẳng đến hắn xuyên qua bầy khỉ bên trong đại lượng con khỉ mới cái cổ phun máu, kêu thảm nhào vào trên mặt đất. Nam tử ánh mắt chói mắt, thẳng đến đỉnh núi, cả hai tay đều cầm lấy một thanh kiếm sắc, hàn quang lấp lóe. Giết! Theo sát nam nữ toàn bộ phóng thích cường đại võ pháp. Một người bay lên không hơn 10 mét, trung điệp rơi xuống đất, mãnh liệt ba động quét ngang địa tầng. Tại mặt đất sụp ra tráng kiện vết nước, nuốt sống rất nhiều con khỉ. Một người hai tay dẫn dắt sôi trào lôi chiều, hình thành 9 khỏa lôi cầu, vờn quanh ở chung quanh, ngưng tụ không tan, theo hắn cuồng dã tấn công mạnh. Một người đang phi nước đại toàn thân hài cốt núp nhích, tại đôm đốp giòn vàng bên trong hai chân kéo duôi, tráng kiện khủng bố, hai tay thì biến thành cốt đao, giống như là đầu bọ ngựa đồng dạng, dậm chân bạo khởi, thẳng hướng bầy khỉ. Nhưng là, bọn hắn mặc dù cấp tốc chém giết đại lượng con khỉ, nhưng là càng nhiều con khỉ lao xuống núi đá, bốn phương tám hướng vây quét tới. Bọn chúng toàn thân giống như là phảng phất cương cân thiết cốt đồng dạng, lực buộc phát kinh người, ngạnh sinh sinh khốn trụ bọn hắn. Chết! Vọt tới đỉnh núi nam tử tại muốn thẳng hướng khỉ con màu vàng thời điểm, đột nhiên biến mất, tả hữu đều ra hiện hai đạo bóng dáng, chân thân lại xuất hiện ở khỉ con màu vàng sau lưng. Hắn linh văn phi thường đặc thủ, ảnh. Lợi kiếm đột kích, thẳng đến khỉ con màu vàng cái cổ. Nhưng mà, bang âm thanh tranh minh, lợi kiếm lại bị lông tóc kháng trụ, ngay cả da cũng không mặc tấu. Nam tử hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn rời khỏi, lại đột nhiên phát hiện, khỉ con màu vàng cái hót. Vậy mà cũng là khuôn mặt. Một tấm dữ tợn mặt xấu xí. Đang lườm tinh hồng con mắt, nhìn xem hắn. Bành bành. Khỉ con màu vàng trên bờ vai lại xông ra hai đầu cánh tay, như thiểm điện đột kích, gắt gao bóp lấy nam nhân yết hầu. Nam tử kịch liệt dãy rủa, hai mắt trừng trừng, lại bị gắt gao bóp lấy. Một lát sau. Kim Hầu Nhi nhe răng cười, răng rác một tiếng, cái cổ bị sinh sinh vặn gãy. Cùng lúc đó, bị bầy khỉ tiếu trừ đám người kia, cũng bị tàn nhẫn phân thây. Giống. Bầy khỉ vừa muốn tuyên cáo thắng lợi, hỗn loạn đống đá bên trong, lại đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng gáy to. Thanh âm không tính quá lớn, lại làm cho sao động bầy khỉ trong nháy mắt tiến tĩnh. Khỉ con màu vàng dẫn theo cây gậy, nhảy xuống đỉnh núi, đi tới trước mặt đống đá vụn. Trên trời rơi xuống tới tảng đá rất nhiều, hơn 100 mét cao liền có vài chục tòa. Còn có mặt khác lớn nhỏ không giống nhau hòn đá, tản mát hơn 10 dặm phạm vi. Máu tươi đem tất cả tảng đá cùng cánh rừng đều nhuộm thành màu đỏ như máu, huyết khí tràn ngập, nương theo lấy đáng sợ yêu khí, phi thường khủng bố. Một cái toàn thân nhuốm máu quái vật, chính chậm rãi chống lên thân thể, đè ở trên người khối kia 100 mét lớn nhỏ tảng đá ầm ầm lăn đến bên cạnh. Chương 228, tuyệt thế thanh bằng. Bầy khỉ bạo động, lại là đầu khổng lồ thanh bằng. Thanh bằng hình thể lớn khủng bố, ít nhất phải hơn 500 mét. Mỗi cái bằng vũ đều có dài hơn 10 thước, dài nhỏ lại cứng rắn, móng vuốt thô to giống như là tòa núi nhỏ, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Miệng vết thương xương cốt đều hiện ra nhàn nhạt quang hoa. Nhưng là, đầu này huyết mạch tôn quý thực lực kinh khủng thanh bằng, chỉ còn lại có gần nửa đoạn thân thể, giống như là bị một loại nào đó thần binh lợi khí từ giữa đó sống sờ sờ bổ ra. Bao quát đầu. Kim Hầu Nhi nhìn qua ngay tại khép lại bầu trời. Phía trên xảy ra chuyện gì chiến đấu? Lại đem dạng này yêu vật bổ ra. Xem ra, hẳn là cái gì cường giả một kiếm bổ ra thanh bằng, chém nát núi cao, còn đem trời bổ ra. Càng ngày càng nhiều yêu hầu từ các nơi hội tụ tới, rung động nhìn xem một màn này, cũng bị kinh khủng yêu khí kích thích toàn thân run rẩy. Thanh bằng đột nhiên chống lên thân thể, hướng phía bầu trời khởi sướng sắc nhọn tiếng gáy to, toàn thân cuồng phong màu xanh đại tác, cuốn lên nửa thân thể, phóng lên tận trời. Bầy khỉ vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình tung bay ra ngoài. Đại lượng con khỉ trực tiếp bị kình phong xé nát. Mấy trăm tảng đá đều ly khai mặt đất, cùng với máu tươi, bay lên ra ngoài. Kim Hầu Nhi đều gánh không được loại trùng kích này, lùi lại lại lui. Thanh bằng trùng thiên vạn mét, va chạm nặng nề tầng mây. Muốn trở lại thượng giới. Nhưng mà, một tiếng kịch liệt oanh minh, thanh bằng gào thét, nửa thân thể một lần nữa rơi xuống sơn lâm. Thanh bằng không cam lòng, kịch liệt dãy rủa, lần nữa nhấc lên cuồng phong, phóng tới trời cao. Nhưng là, nơi đó giống như là tồn tại kinh khủng cấm chú, triệt để ngăn cách lấy trên dưới hai cỗ thế giới, thanh bằng mãnh liệt va chạm, nổ lên đầy trời huyết thủy, lần nữa kêu thảm rơi xuống. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thanh bằng gầm thét biến thành rên rỉ, cũng biến thành nóng nảy đứng lên. Nhưng là, trong khi sáu lần va chạm thời điểm, rách dưới trong đầu, viên kia tượng trưng cho linh lực nguồn suối thú nguyên bay ra ngoài. Thanh bằng cũng hao hết sau cùng sinh mệnh chi khí, từ trên cao rơi xuống. Đại lượng manh thú cùng cường giả đang từ trong dãy núi phi nước đại tới, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy màn này. Không có người nào thương hại, không có người nào cảm động, chỉ có mãnh liệt hơn điên cuồng cùng kinh hỉ. Thanh bằng. Cái kia lại là đầu bằng điểu. Bất kể có phải hay không là thuần huyết, đều là trong truyền thuyết đại yêu. Nếu như có thể nuốt nó huyết nục, nhất định có thể cường kiện hải cốt, nếu như có thể đạt được nó thú nguyên, nhất định có thể thực lực tiêu thăng. Ầm ầm. Đàn thú bạo tẩu, quần hùng kích động. Đại lượng manh cầm càng là phô thiên cái địa lướt qua không trung, nhào về phía ngay tại từ vạn mét không trung rơi xuống thú nguyên cùng thanh bằng. Đao hoàng, không cần theo chân chúng nó đoạn. Không cần đoạn. Khương Nghị tại trong dãy núi phi nước đại, cao giọng nhắc nhở lấy trên bầu trời đã vọt tới phía trước nhất đao hoàng. Đao hoàng kích động cùng sông, tốc độ nhanh giống như là thiểm điện, nó gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia thanh bằng, trong mắt hồng quang lấp lóe. Thả chậm tốc độ, đừng có lại hướng phía trước. Dạ An Nhiên cũng nhắc nhở lấy đao hoàng. Bởi vì hai bên trái phải mãnh cầm còn có phía sau những cái kia, đã tiếp cận bọn hắn, lộ ra tàn nhẫn hung quang. Lấy hiện tại sao động tình thế, ai trước đụng phải thanh bằng, ai liền sẽ bị quần công. Đao hoàng không cam tâm, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ, tùy theo chung quanh mãnh cầm linh điểu siêu việt bọn hắn. Siêu siêu siêu. Các nơi mãnh cầm điên cuồng tiếng gáy to, lướt qua đao hoàng, lao thẳng tới thanh bằng. Có kim đồng yêu bức, xích diễm thiên đường, hàn băng liệp chuẩn, thiểm điện kim ứng các loại. Đều là thiên khải bí cảnh bên trong cường đại bầu trời bá chủ. Bầu trời cấp tốc buộc phát thảm liệt tác chiến. Đại lượng manh cầm linh điểu ở trên không chém giết, điên cuồng tranh đoạt thanh bằng thi thể, nhất là viên kia rơi xuống thú nguyên. Trong rừng rậm các cường giả liên tiếp vọt tới nơi này, cùng may mắn còn sống sót đám yêu hầu triển khai ác chiến. Thái Long bọn người thì vọt tới các nơi đỉnh núi, nhìn chằm chằm ngay tại không ngừng hạ xuống manh cầm chiến trường. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng, kích ra linh văn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cơ duyên này quá lớn, tuyệt sẽ không có thể chắp tay nhường cho người. Nhưng mà, không trung chiến trường đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên một màn. Một cái mỹ lệ hồ điệp xuất hiện ở chiến trường, nó hình thể khổng lồ, lại nhẹ nhàng mà linh động, trên hai cánh hoa văn giống như là hai con mắt, hiện ra yêu dị quang hoa. Ngũ thải độc điệp. Hồn Thiên Thánh Địa Thác Bạt Hoàng kêu sợ hãi, trước tiên vung ra một kiện màu xanh đại bào, hướng phía trước vung lên, đại bào hóa thành thành phong mãnh cầm, vòng quanh hắn phóng tới không trung. Không tốt, mau ra tay. Thái Long mấy người cũng không chịu nổi, liên tiếp dâng lên, dùng vũ khí của mình, chiếu nghiêng trời cao. Hồ điệp nhẹ nhàng lướt qua chiến trường, nhìn như chậm chạp, kỳ thật tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, dơ lên vô số bụi. Manh cầm linh điểu bọn họ nhao nhao kêu thê lương thảm thiết, toàn thân huyết nhục cứng ngắc, mất đi khống chế từ trên trời giáng xuống. Bụi có kịch độc. Một đầu thiểm điện kim ưng thành công bắt lấy thú nguyên, đang muốn bay lên không rút lui, thải điệp không thể tưởng tượng nổi xuất hiện tại trên người nó. Không lọt vào mắt bạo ngược lôi chiều màu vàng. Sắc nhọn móng vuốt giống như là thần kiếm đồng dạng, tuy tiện xé mở đầu lâu của nó. Thiểm điện kim ưng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền kêu thảm rơi xuống. Hô! Độc điệp khoan hậu cánh chim mãnh lực cùng một chỗ, nhanh nhẹn cất cánh, bắt lấy thú nguyên. Mặt khác manh cầm sắc nhọn tiếng gáy to, liên tiếp vồ giết tới. Ngũ thải độc điệp lại nhẹ nhàng tránh đi tất cả thế công, xông lên trên bầu trời vạn mét. Mặt khác manh cầm bọn họ cố kỵ ngũ thải độc điệp đáng sợ, liên tiếp chuyển hướng, xông về tiếp tục hạ xuống khổng lồ thanh bằng. Người là của ta. Thác Bạt Hoàng cuốn lên đầy trời phong trào, đối diện va chạm ngay tại rơi xuống thanh bằng thi thể, tay phải quang hoa lấp lóe, cuốn lên cường thịnh thôn phệ chi khí, muốn đem nó trực tiếp thu vào bảo khí của mình. Nhưng là... Bành bành bành. Đại lượng xiềng xích từ phía dưới bạo kích, cuốn chặt lấy thanh bằng lợi trảo. Ha ha. Thái Long cùng thiếu, mạnh mẽ kéo thanh bằng thi thể, từ Thác Bạt Hoàng bảo khí phía trước hất ra. Thái Long. Ngươi muốn theo ta quyết đấu sao? Thác Bạt Hoàng phẫn nộ. Của ta. Thái Long kéo lấy thanh bằng thi thể, tật tốc hạ xuống. Nhưng là, con khỉ màu vàng đạp tan núi cao, phóng lên tận trời, thay phiên côn sát, đánh tới hướng Thái Long. Súc sinh, ngươi gây nhầm người. Thái Long gào thét, toàn thân kim quang đại tác, hướng phía con khỉ màu vàng bổ nhào qua. Ngũ thải độc điệp mang theo thú nguyên lao vùn vụt tại tầng mây chỗ sâu, liên tiếp đánh giết ba đầu không cam lòng mãnh cầm về sau, rời đi xa xa chiến trường. Nhưng mà, đang lúc ngũ thải độc điệp chuẩn bị hưởng dụng thú nguyên thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xé mở thật dày mây mù, từ trên trời giáng xuống, tinh hồng vi đao lấy kinh lôi chi thế, bổ về phía ngũ thải độc điệp đầu. Ngũ thải độc điệp kinh mà chưa loạn, khoan hậu hai cánh bỗng nhiên dương lên, thân hình vậy mà bỗng nhiên hạ xuống mấy chục mét, tùy tiện tránh đi vi đao. Đao hoàng tê khiếu, vung lên vi đao liên tiếp phách chạm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Vi đao càng ngày càng nóng bỏng. Ngũ thải độc điệp cơ con mắt, lùi lại lui, tránh né lấy lăng lệ thế công. Nó mặc dù so đao hoàng lớn mấy lần, nhưng linh hoạt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn như khắp nơi bị động, chớp liên tục mang tránh, nhưng là không có nửa điểm chật vật, cặp kia lắc lư mắt to ngược lại một mực tập trung vào đao hoàng. Hoa lệ bề ngoài dưới, lại giống như là đầu như rắn độc, tùy thời chuẩn bị tập kích. T. Đao hoàng tức giận, xưa nay chưa bao giờ gặp khó như vậy quân đối thủ. Tự cho là ngạo tốc độ, ở trước mặt ngũ thải độc điệp, vậy mà không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Dạ An Nhiên vốn định phối hợp, kết quả đao hoàng tốc độ quá nhanh, liên tiếp bước lên, cuối cùng đem nàng đều cho văng ra ngoài. Ngũ thải độc điệp lập tức đuổi theo, móng vuốt sắc bén lấy tốc độ kinh người xé hướng về phía Dạ An Nhiên. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Dạ An Nhiên vung lên bia đá, xem như tấm chắn ngạnh kháng lợi trảo. Đao hoàng sát na mà tới, vi đao kéo lấy hồng quang tàn ảnh, thẳng đến độc điệp đầu. Độc điệp đánh ra trước thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau, như cá bơi tùy tiện tránh né. Oeng! Vi đao trùng điệp bổ vào trên tấm bia đá, nổ lên đinh thai nhức óc quanh mình. Dạ An Nhiên ngực bụng bốc lên, một búng máu phun ra đi, từ trên cao tật tốc rơi xuống, đánh tới sơn lâm. Một đao kia uy thế quá mạnh, cho đến rơi xuống đất, nàng đều không thể khống chế lại thân thể. Oeng! Bia đá thật sâu cắm vào mặt đất, lay động sơn lâm. Dạ An Nhiên thống khổ than nhẹ, gian nan chống lên thân thể. Thế nhưng là, lần lượt từng bóng người đột nhiên từ trong rừng rậm xuất hiện, từ các nơi vây quanh nàng. Là các ngươi. Dạ An Nhiên hơi biến sắc mặt.